Chương 263, quét sạch hoang mạc. Sau khi mọi người giải tán, Viên Thiệu ra khỏi Ôn Minh Viên trợn mắt nói với Tào Tháo, Mạnh Đức, vừa rồi vì sao ngăn ta giết giặc? Tào Tháo nói, bản sơ không thấy người đứng phía sau đồng tặc sao? Viên Thiệu hỏi, đó là ai vậy? Tào Tháo đáp lời, Mạnh tướng Tịnh Châu La Bố, người này có sức địch muôn người. Bản sơ nếu đứng lên kích động thì e là bị hại. Ta thực sự không đành lòng cho nên ra sức ngăn cản. Hừ. Viên Thiệu hầm hừ suy nghĩ một chút rồi nói, đồng trác thế lớn, nếu cứ ở lại Lạc Dương sớm muộn ắt sẽ bị hại. Ngay hôm nay ta dẫn quân quay về Bột Hải, lại tập trung đại quân đến đây chinh phạt đồng tặc. Lúc này đồng tặc dã tâm chưa lộ, khởi binh thảo phạt e là không đúng lúc. Tào Tháo lắc đầu nói, Tháo ngày mai lấy cớ hiến đao nhân cơ hội đến gần đồng tặc đâm chết nó để chấm dứt hậu họa. Lập tức hai người nhắc nhau bảo trọng rồi ai về phủ người ấy, chuyện không để cập nữa. Lang cư Tư Sơn. Trong tiếng tù và miên man kéo dài vang vọng không trung, kỵ binh tiên ti được nghỉ ngơi lấy lại sức đã lâu đông như kiến cỏ từ trong rừng rậm ảo ra mãnh liệt rồi sắp thành kỵ trận dày đặc ở trên thảo nguyên. Kha Bỉ Năng cầm mã xoa trong tay hung hăng phất một cái về phía trước. Đám kỵ binh tiên ti liền giống như dã thú bắt đầu la hét nhằm phía quân Hán phát động đợt tấn công lay trời chuyển đất. Trong trận quân Hán, Chu Thương cũng lạnh sống lưng rục ngựa tới gần Phương Duyệt nghiêm nghị nói, tên hôn đảng Kha Bỉ Năng này thật đúng là xảo trá, lại ẩn giấu một vạn kỵ binh ở Lang Cư Tư Sơn. Lúc này quân ta vừa mới đi chạy đoạn đường dài, người ngựa mệt mỏi, còn quân địch người đông thế mạnh lại thêm dùng dĩ giật đãi lao, không bằng lui binh tạm lánh mũi nhọn. Lui binh? Phương Duyệt không đồng tình hỏi, vì sao phải lui binh? Chu Thương ngạc nhiên nói, không không lui binh sao? Quân ta người ngựa mệt mỏi không còn sức đánh nhau, còn kỵ binh tiên ti dĩ giật đãi lao, giống như mánh hổ xuống núi. Thoạt nhìn thì quân ta dường như chỉ có lui binh để tạm lánh mũi nhọn. Kha Bỉ Năng e là cũng nghĩ như vậy, nhưng mà Phương Duyệt nói liền một chập ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo mà trầm giọng nói, bản tướng quân lại không làm như hắn mong muốn, càng muốn làm ngược lại. Sao? Chu Thương hoang mang hỏi, làm ngược lại là sao? Phương Duyệt đáp lời, binh pháp vẫn nói, một hồi chống đầy khí thế, hồi thứ hai thì suy yếu, lần thứ ba là kiệt lực. Quân ta mặc dù vừa mới chạy đường trường người ngựa mệt mỏi, nhưng đúng là ba quân theo lệnh. Sĩ khí còn đang như triều dâng nên thừa dịp tận dụng để phá địch, làm sao có thể vừa lâm trận lại lui binh. Binh pháp Tôn Tử có nói, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Hiện nay người tiên ti không ngờ quân ta dám tấn công ngược lại thì tất nhiên ứng phó không kịp. Nếu như ta tấn công khi bọn chúng chưa chuẩn bị, có hai điều này thì phá tiên ti tất xong. Chu Thương nói, nhưng kỵ binh tiên ti có chừng vạn người ngựa, gấp hai lần quân ta. Binh lực tiên ti tuy nhiều, nhưng lại có điểm yếu chí mạng. Phương Duyệt đưa tay chỉ về phía kỵ binh tiên ti đang quần quận lao đến, như đã có dự tính trước mà thong dong nói, đó chính là đại vương của bọn họ Kha Bỉ Năng. Cái gì? Chu Thương khó lòng tin nổi mà nói, Kha Bỉ Năng có đúng là nhược điểm chí mạng của người tiên ti sao? Không sai. Phương Duyệt cao giọng nói, Kha Bỉ Năng chinh chiến quyết đoán, vừa kiên quyết vừa thâm độc, có thể nói một đời kiêu hùng. Nhưng rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là hạng người man di, cũng chưa từng được đọc sách thánh hiển, cũng không từng được tập binh thư trận pháp. Lần này cho toàn quân xuất kích xông lên một đợt, ý đồ là dựa vào ưu thế binh lực một đòn đánh phủ đầu quân ta. Bản tướng quân phá chúng dễ như trở bàn tay. Hả? Chu Thương đưa mắt nhìn ra phía trước, quả thực thấy hơn một vạn kỵ binh tiên ti đang tạo thành trận thế loạn xạ hình bán nguyệt mà xông đến. Phương Duyệt chậm rãi nhấc thanh thương thép trong tay, giơ lên cao quá đầu mà nói, người tiên ti lập trận như thế thì quân ta chỉ cần lấy chủy hình trận đâm vào trận quân địch thẳng đến trung quân của Kha Bỉ Năng. Hai cánh của người tiên ti thấy trung quân nguy cấp tất dẫn quân về cứu. Do đó tất nhiên tự loạn thế trận, không đánh mà vỡ. Trận quyết chiến sinh tử mà Kha Bỉ Năng dồn tâm trí lo toan, tỉ mỉ chuẩn bị cũng bị biến thành một trận truy kích chiến. Cuối cùng là quân ta đột phá trung quân của Kha Bỉ Năng trước, hay là hai cánh của người tiên ti đánh tan hai bên chủy hình trận của quân ta sẽ là quyết định cuối cùng đến thành bại của trận chiến này. Nói xong một hồi, Phương Duyệt quay đầu lại tiếp tục nói với Chu Thương, quân tiên ti đông ở cánh trái mà ít ở cánh phải. Ta đoán rằng Kha Bỉ Năng tất lấy đội quân tinh nhuệ trà trộn trong cánh phải. Xin tướng quân tự mình bảo vệ cánh phải truy hình trận, có được không? Chu Thương nghiêm trang hỏi, vậy còn ngươi? Mặt tướng đi đầu mũi truy chỉ huy quân phá trận. Phương Duyệt cầm thương thép trong tay hung hăng vẫy về phía trước cao giọng hô lớn, toàn quân nghe lệnh, lập truy hình trận giết. Giết! Giết! Giết! Tất cả 5.000 tướng sĩ kỵ binh ô hoàn vội vàng giơ mã đao trong tay lên mà gào thét tựa như sói hoang. Đúng như Phương Duyệt đã nói, 5.000 tướng sĩ ô hoàn đó mặc dù người ngựa mệt mỏi, nhưng mà tinh thần đang lúc dâng trào. Từ trong đôi mắt đỏ ngầu đều vì trận đại chiến sắp đến mà bắt đầu bừng bừng lửa cháy. Từ khi tiến quân vào Thảo Nguyên Mạc Bắc tới nay, liên tiếp đánh trận với vô số trận với quân tiên thi. Vô số thân thể mềm mại của đàn bà tiên ti đã khiến tính lang sói trong tinh thần quân Ô Hoàn Lâm vào sự dũng mãnh cao độ đến cùng cực. Sự dũng mãnh sôi trào như thế đã khiến cho bọn hắn đã sớm quên mọi mệt nhọc. 50-37. Trung quân tiên ti. Một vạn kỵ binh tiên ti đã hoàn toàn triển khai theo trận hình bán nguyệt nhằm thẳng 5.000 quân Hán ảo ạt xuống tới. Cho nên xung quanh Kha Bỉ Năng lúc này chỉ có hơn 1.000 kỵ binh tiên ti. Nhưng mà vượt ra ngoài dự tính của người tiên ti, nhất là suy đoán của Kha Bỉ Năng thì quân Hán chẳng những không chịu rút lui để tránh mũi nhọn mà ngược lại còn chĩa mũi dùi để xông thẳng đến. Sao? Đại tướng Thoát Lý Thoát A kinh ngạc hô một tiếng, lắp bắp nói, đại vương, quân Hán lại không chạy trốn. Ừ. Mặc dù lúc này thảo nguyên nóng bức như đổ lửa, tuy nhiên trên mặt Kha Bỉ Năng như bị màn sương quét qua. Quân Hán đột kích ngược lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán trước của hắn. Ở vào thế binh lực bị bao vây, hơn nữa lại trong tình huống mới vừa đường trường chạy đến. Vậy mà quân Hán lại còn dám phát động tấn công phản kích? Hay là quân Hán định tự sát? Đại vương! Thoát Lý Thoát A đột nhiên hoảng hốt kêu lên, quân Hán lại sử dụng truy hình trận. Truy hình trận! Ánh mắt Kha Bỉ Năng phát lạnh, trầm giọng nói, quân Hán muốn đột phá trung quân sao? Thoát Lý Thoát A vội la lên, đại vương, kỵ binh quân ta đã hoàn toàn triển khai, ở trong trung quân chỉ còn không đến 2.000 kỵ binh rất là nguy hiểm. Liệu có nên để cánh phải của Ngột Lực Đột và cánh trái của Tiết Quy Nê quay về bảo vệ trung quân hay không? Nếu không, khi trung quân bị quân Hán đột phá thì quân ta rất có thể đại loạn thế trận. Hiện tại gọi kỵ binh hai cánh quay lại đây đã không còn kịp rồi, hơn nữa làm như vậy rất dễ dàng dẫn đến hỗn loạn. Kha Bỉ Năng nghiêm nghị đáp lời, lập tức dùng tù và đưa tin, để Ngột Lực Đột và Tiết Quy Nê nhằm vào hai bên truy hình trận của quân Hán toàn lực phát động tấn công. Truy hình trận của quân Hán mặc dù lợi hại, nhưng các dũng sĩ đại tiên ti cũng không phải chưa từng phá được. Thiện Thạch Huệ Đại Vương đã từng dùng phương thức đột phá hai bên để đại phá truy hình trận của quân Hán. Thoát Lý Thoát A nói, mặt tướng hiểu rồi, mặt tướng lập tức lệnh cho người thổi tù và đưa tin. Kha Bỉ Năng giơ cao ma xoa, ánh mắt sắc bén như đao liếc qua gương mặt tướng sĩ bên cạnh rồi lớn tiếng hét to. Các dũng sĩ đại tiên ti con cháu của Thiên Lang Thần, đã đến lúc chứng minh cho thiên thần dũng khí của các ngươi. Hãy giơ cao cung tên của các ngươi, hãy vung loan đao trong tay, giết. Trước trận quân Hán. Ngay đầu mũi nhọn trên cùng của truy hình trận, Phương Duyệt dục ngựa nâng thương tựa như một pho tượng sắt thần xông vào trong trận mênh mông của kỵ binh tiên ti. Mũi thương thép như con rắn độc đâm ra. Hai tên bách phu trưởng tiên ti ở gần nhất trong khoảnh khắc liền bị Phương Duyệt đâm xuyên qua cổ họng. Thi thể hai người chưa kịp rớt xuống ngựa thì Phương Duyệt đã dục ngựa chạy qua như điên. Sau một khắc, thiết kỵ quân Hán như thủy triều đã đuổi theo sau Phương Duyệt tào hào xông tới hung hăng xuyên vào trong trận tiên ti. Hai bên lập tức người rơi ngựa ngã, ngựa hí người la. Âm thanh la thét liên tục không thôi thoáng chốc vang dội khắp không trung. Trong loạn quân, Chu Thương che chắn góc ngoài cùng bên phải chém ra một nhát khiến cho một tên thiên kỵ trưởng tiên ti cố gắng đánh lén đứt đôi thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc, một luồng sát khí lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau ập tới. Chu Thương hét lên một tiếng theo bản năng khom lưng cúi đầu. Bên hai chỉ nghe thấy cạch một tiếng, một mũi tên nhọn hoắt to bằng ngón cái đã xỏ qua mũ sắt của hắn. Hơn thế mũi tên nhọn còn chưa hết đà đã nhấc cả mũ sắt của Chu Thương lôi đi. Mái tóc dài của Chu Thương trong khoảnh khắc bị xóa ra theo gió tung bay, hung ác như quỷ. Chu Thương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong trận tiên ti có một viên tướng dương cung lắp tên, lại một mũi tên sắc bén đã lắp lên dây cung. Chết đi! Chu Thương đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, dùng trường đao trong tay làm ám khí nhằm võ tướng tiên ti nọ ném mạnh. Chỉ thấy hàn quang trận lóe, trường đao của Chu Thương đã như tia chớp bay tới trước ngực võ tướng tiên ti. Võ tướng tiên ti này không phải ai khác mà chính là đại tướng hàng đầu dưới trướng Kha Bỉ Năng, nổi danh thần tiễn thủ có tên là Ngột Lực Đột. Tuy cương đao nhằm đến ngực, Ngột Lực Đột cũng không hoảng hốt cũng chẳng vội vàng, bắn xong mũi tên mới vung cây cung trong tay đón đỡ thanh đao của Chu Thương mang đầy nỗi tức giận. Chỉ nghe một tiếng vang lên, Ngột Lực Đột cảm thấy hai cánh tay đột nhiên tê dần, sau đó đột nhiên ngực cũng lạnh lẽo. Ngột Lực Đột giật mình túi đầu mới phát hiện cây cung trong tay đã bị cắt thành hai đoạn. Còn cương đao mà hán tướng ném đi vẫn còn đã đâm thật sâu vào lồng ngực hắn. Ặc. Ngột Lực Đột ngửa mặt lên trời thét dài thê lương. Theo tiếng tru như sói của hắn, những dòng máu tươi như suối phun ra từ miệng vết thương. Chương 264, 18 lộ chư hầu phạt đồng trác. Lên. Phương Duyệt khẽ quát một tiếng, ra sức đâm cây thương thép, thanh mã xoa trong tay Thoát Lý Thoát Á lập tức tuột khỏi tay mà bay lên. Hai con ngựa khó khăn lắm mới lần lượt vượt qua nhau. Cây thương thép trong tay Phương Duyệt cũng đâm ra một cách khác thường. Một đường hồi mã thương tinh xảo chuẩn xác tuyệt vời đâm xuyên qua cổ họng Thoát Lý Thoát A, con người Thoát Lý Thoát A đột nhiên trợn ngược rồi không còn chút thần sắc nào nữa. Phốc. Thương thương của Phương Duyệt rút ra, thi thể của Thoát Lý Thoát A mất đi tánh mạng ủ rũ rơi xuống đất. Thoát Lý Thoát A. Kha Bỉ Năng đau xót gào lớn vung cây mã xoa đánh vào Phương Duyệt. Đến lúc này không còn một kỵ binh hộ vệ tiên tin nào có thể ở bên cạnh Kha Bỉ Năng nữa. Tất cả kỵ binh bảo vệ cũng đã ngã xuống dưới mũi thương của danh tướng hán kia. Tên tướng hán đáng chết kia quả thực là đồ ma quỷ hút hồn người. Phương Duyệt thản nhiên nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, Kha Bỉ Năng. Đây mà là cái họa trong gan ruột của tướng quân Mã Dược, là Kha Bỉ Năng kiêu hùng của Thảo Nguyên sao. Chỉ cần giết được hắn thì kỵ binh tiên ti trước mặt sẽ hoàn toàn tan vỡ, cả trung bộ tiên ti cũng phải hoàn toàn thần phục, Hà Sáo cũng không còn cái họa sau lưng nữa. Ken! Thanh trường thương của Phương Duyệt và cây mã xoa của Kha Bỉ Năng hung hăng va vào nhau. Hai cánh tay Kha Bỉ Năng bị chấn động đến hơi tê dại. Hai con ngựa khó nhọc vượt qua nhau. Kha Bỉ Năng đang muốn giục ngựa quay đầu lại thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng xé gió sắc nén. Kha Bỉ Năng không chút suy nghĩ theo bản năng nghiêng người né tránh. Chỉ nghe phực phực hai tiếng ngọt sớt, Kha Bỉ Năng lập tức cảm toàn thân tê dần. Hắn kinh ngạc túi đầu chỉ thấy trên vai trái đã đâm sâu hai mũi tên đến mức không thấy lông ở đuôi nữa. Thế nhưng sức lực mạnh mẽ lại như thủy triều thoát ra từ trong cơ thể Kha Bỉ Năng. Chỉ trong nháy mắt thanh mã xoa vốn nhẹ như lông hồng đã trở nên nặng nề như cối đá. Hí luật luật. Trong tiếng ngựa hí thê lương, hán tướng Vương Duyệt đã giục ngựa quay lại. Hai quân giao chiến thì kẻ địch cũng sẽ không vì ngươi bị thương mà tỏ ra thương hại, lại càng không có đại nghĩa sáng ngời mà thả ngươi quay về điều trị chỗ chúng tên để sau này đại chiến 300 hiệp. Chỉ có thể là máu tanh, là những màn chém giết đầy vẻ máu lạnh. Kha Bỉ Năng tự biết khó có thể may mắn thoát chết nên chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Phương Duyệt. Lặng lẽ nhìn cây thương thép trong tay Phương Duyệt xuyên qua cổ họng mình. Khi một cơn lạnh lẽo ập tới, Kha Bỉ Năng đột nhiên cảm thấy cả thế giới trong phút chốc đều yên lặng. Cả cuộc chiến tranh ầm ĩ, tiếng rên la của các tướng sĩ và tiếng chiến mã hí vang đều trong khoảnh khắc đã trở nên xa vời. Kha Bỉ Năng dùng sức trợn trừng đôi mắt nhìn lên không trung mới phát hiện ra bầu trời sao lại trong xanh như thế, xinh đẹp như vậy sau một khắc, bóng đêm vô tận đã ập tới vĩnh viễn nuốt trọn Kha Bỉ Năng. Phương Duyệt một thương đâm chết Kha Bỉ Năng liền rút kiếm cắt lấy thủ cấp của Kha Bỉ Năng. Hắn cắm vào đầu cây thương thép giơ lên không trung rồi quát vang dội. Kha Bỉ Năng đã chết, các ngươi còn chờ gì mà không hàng. Tháng 8 năm Trung Bình thứ tư rưỡi triều Hán Linh Đế, năm 187. Hán tướng Vương Duyệt tại Lang Cư Tư Sơn đại phá quân Tiên Ti, chém chết đại vương Tiên Ti Kha Bỉ Năng tại trận tiền. Tiểu vương Tiên Ti Tiết Quy Nê và Giã Lý Bất Ca dẫn quân quy hàng. Nhưng mà đầu hàng cũng không thể cứu vãn tính mạng của người Tiên Ti. Tiết Quy Nê, Giã Lý Bất Ca cùng 6.000 tàn binh bại tốt đều bị Phương Duyệt hạ lệnh chôn sống. Trung bộ Tiên Ti đã bình định xong. Trong tháng 9, Mã Dược tự mình dẫn 8.000 kỵ binh tinh nhuệ đánh đến Duyên Hải. Để tránh bị giết mà người Hồ nghe hơi vội lẩn vào vùng sâu, trốn thật xa đến tận Tây Vực. Quách Đồ di chuyển mấy vạn hộ Âu Hoàn, Nguyệt Thị, cùng với hơn 20 vạn nô lệ người Hung Nô, Tiên Ti, Cao Cú Ly dẫn khỏi đại sa mạc. Bùi Nguyên Thiệu cầm đầu vạn hộ Trung Bộ. Quản Hợi chết thì con là Quản Khởi đứng đầu vạn hộ Tả Bộ. Chu Thương chỉ huy vạn hộ Hữu Bộ. Còn 3.000 bộ hạ cũ làm bách hộ. Điều đó tuyệt đối đảm bảo tất cả các bộ lạc mới trên thảo nguyên đều có huyết thống Hán tộc. Qua gần 2 năm chinh chiến, Mã Dược rốt cục bước đầu thực hiện sự thống trị đối với trung bộ đại thảo nguyên. Mà đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nền văn minh Trung Hoa người Hán thực sự thực hiện sự thống trị trực tiếp đối với đại thảo nguyên phương Bắc theo đúng nghĩa đó. Cùng lúc đó, Thư Thụ, quản chữ cai trị Hà Sáo cũng bắt đầu tỏ ra xuất chúng. 10 vạn người Tần Hồ, kỳ thật cũng là người Hán, di dân từ thượng quận dưới sự khích lệ của Thư Thụ đã khôi phục canh nông. Tiểu mạch gieo trồng đã thu được vụ mùa lớn, Mã Dược cuối cùng cũng nhận được chuyến quân lương đầu tiên mà không phải dựa vào cấp đoạt. Thợ rèn Lao Hắc cũng nhờ Thư Thụ giúp đỡ cải tiến cấu tạo lò rèn cổ lỗ nên tăng được nhiệt độ trong lò rất nhiều. Do đó thép luyện ra đã trở nên cứng rắn hơn, bền vững hơn. Lại có không ít sĩ tử thành, Tịnh, U, Lương Châu vì ngưỡng mộ danh tiếng quản chữ mà không quản đường xa ngàn dặm đến tận Hà Sáo xin được học chỗ quản chữ. Trường học của quản chữ không ngừng được mở rộng. Các lớp học liên tục được mở rộng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không đủ để thu nạp. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ chỉ có thể học ở ngoài trời. Lúc nhiều nhất từng có 800 đệ tử đồng thời nghe giảng. Trong lúc Mã Dược khẩn trương gia tăng thế lực đối với các vùng người Hồ xung quanh Hà Sáo. 10 đạo quân phiệt đến Lạc Dương hộ giá trước sau đều bị Đồng Trác đuổi đi. Lạc Dương hoàn toàn rơi vào sự khống chế của Đồng Trác. Đồng Trác đầu tiên là lôi kéo Thái Phó Ngũ Quỳnh cùng với Thái Sư Dương Yêu. Lại lấy phương thức dùng uy để ép buộc lẫn lấy lợi mà giữ để chiêu mộ được một nhóm tiểu nhân gian tà làm vây cánh. Cuối cùng lại nghe theo mưu kế Lý Nho dâng lên, tùy tiện cho bác sĩ tử lại, giam cầm thảm khốc trong cơn loạn lạc dưới triều Linh Đế. Trong thời điểm đó tất cả sĩ tử từng bị giam đều bạc oán, thiên hạ sôi sục. Tư Đồ Vương Doãn, Thái úy Trương Ôn, cùng với Tư Không Lưu Hoàng e ngại quyền thế của Đồng Trác cũng là giận mà không dám nói. từ đó triều chính hoàn toàn rơi vào trong tay Đồng Trác. Sau khi hoàn thành việc thay đổi nhân sự tạo ra phe cánh, rốt cục vào tháng giêng năm Trung Bình thứ 5, năm 188, Đồng Trác phế thiếu đế, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp làm đế. Sử sách gọi là Hán Hiến Đế, cải niên hiệu thành Kiến An. Năm 1016, tháng giêng năm đầu Kiến An thời Hán Hiến Đế, năm 188. Đồng Trác kiếm cớ khép tội mà sát hại Thái úy Trương Ôn, Thái úy Quan Hàm từ đó đứng hàng tam công. Chẳng những như thế, Đồng Trác không thèm tuân theo lễ nghi triều đình, thường xuyên mang kiếm đi dạy vào triều. Đôi khi còn qua đêm trên long sàng, dâm loạn cung đình, ngay cả Hà Thái Hậu cũng bị ép vào hầu. Tháng 2 năm Kiến An thứ nhất, Đồng Trác lại lệnh cho Lý Nho đầu độc thiếu đế tại hành cung Hoàng Đông. Những việc như vậy xảy ra không ít, đến khi hành động thí vua phản nghịch của Đồng Trác xảy rốt cục khiến cho quân phiệt Quan Đông quyết định chống đối. Thái thú Vu quận Tào Tháo đầu tiên là hành thích Đồng Trác không được, sau khi trở về quận đã thuyết phục đại gia tộc trong quận là Vệ Hoàng. Vệ Hoàng bán hết gia tài giúp Tào Tháo, khiến cho Tào Tháo có điều kiện tăng cường việc chiêu binh mãi mã. Tháng 3 năm Kiến An thứ nhất, ngay sau khi thiếu đế chết chưa đầy một tháng thì Tào Tháo phát chiếu thư giả bố cáo thiên hạ, hiệu triệu các đạo anh hùng thiên hạ khởi binh cần vương, cùng chung mục đích diệt trừ Đồng Trác, phò tá nhà Hán. Chiếu thư viết, Tháo lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Đồng Trác dối trên lửa dưới, diệt quốc, quốc ở đây là đất phong cho chư hầu, hành thích vua, ô uế cung đình, giết hại sinh linh, ngang ngược bất nhân, tội ác chất chồng. Nay phụng mật chiếu thiên tử, tập hợp nghĩa binh, thể quyết tảo thanh hoa hạ, tiêu trừ bọn hung tàn. Đoái trông nghĩa binh, cùng chút nỗi hận. Phò tá hoàng thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến đâu, mau chóng thi hành. Hịch văn phát ra, thiên hạ hưởng ứng. Thứ sử Dương Châu Viên Thuật, thứ sử Ký Châu Hàn Phước, thứ sử Dự Châu Khổng Do, Duyện Châu Mục Lưu Đại, thứ sử Thanh Châu Khổng Dung, thứ sử Từ Châu Đào Khiêm, thứ sử U Châu Công Tôn Toản, thái thú Hà Nội Vương Công, thái thú Trần Lưu Trương Mạc, thái thú Đông Quận Kiều Mạo, thái thú Sơn Dương Viên Di, tể bác tướng Bảo Tín, thái thú Nghiễm Lăng Trương Siêu, thái thú Trường Sa Tôn Kiên, thái thú Thượng Đảng Trương Dương, thái thú Bột Hải Viên Thiệu 16 đạo chư hầu vội vàng khởi binh hưởng ứng. Trong tháng 3, Hịch Văn truyền tới Hà Sáo. Mã Dược vội triệu Mã Đẳng, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Quách Đổ, Giả Hủ, thư thụ cả đám văn quan võ tướng thương nghị việc khởi binh. Đợi mọi người đọc qua một lượt bài Hịch Văn, Mã Dược mới lên tiếng, ác tặc Đồng Trác đêm ngủ ở Long Sàng, dâm loạn hoàng cung, làm băng hoại kỷ cương triều chính, vận nước không hưng thịnh. Thái thú Vu quận Tào Tháo tuyên cáo Hịch Văn, mời anh hùng thiên hạ cùng khởi nghĩa binh, diệt trừ quốc tặc, phò tá nhà Hán, ý ta là khởi binh hưởng ứng, chư vị nghĩ như thế nào? Thư thụ nói, khởi binh cần vương, phò tá nhà Hán chính là nghĩa cử, chuyện cũng nên làm. Tự thụ vừa dứt lời thì mọi người vội vàng phụ họa. Mã Dược đưa mắt nhìn về phía Mã Đẳng, hạ giọng nói, Đằng thúc. Mã Đẳng vội tiến lên hai bước, chắp tay nói, Mã Đẳng có mặt. Mã Dược nói, ý của ta là cử Đằng thúc làm chủ tướng, Hứa Chử, Quách Đồ làm phó tướng thống lĩnh 8.000 tinh binh từ đại quận đi đến Lưu Kế rồi cùng thứ sử U Châu đại nhân Công Tôn Toản hợp binh thành một đi đến Toan Tảo tham gia liên minh. Chẳng hay Đằng thúc có thể nguyện ý không? Mã Đằng ngạc nhiên nói, sao vậy? Bá tể không tự mình dẫn đại quân đi đến Toan Tảo tham gia liên minh. Mã Dược cười hắc hắc, nói, bản tướng quân đang bị bệnh nặng nên không cách nào cầm quân đi được. Hả? Cái gì? Đang bị bệnh nặng? Chư tướng đều không giải thích được. Đầu óc đơn giản như Hứa Chử lại càng nghi vấn hỏi, chúa công thân thể khỏe mạnh, ngày ăn ba đấu, làm sao lại có bệnh? Giả Hủ khẽ mỉm cười nói với Hứa Chử, chúa công nói đang bị bệnh nặng tức là đang ốm nặng chứ sao? Tướng quân Hứa Chử hà tất phải hỏi nữa, hà hà. Mã Dược lại nói, việc cứ quyết định như vậy đi. Đang thúc hay mau chóng xuất binh. Mã Đằng đáp, tuân lệnh. Đợi mọi người đã lục tục rời đi, bên trong đại trướng chỉ còn Mã Dược, Quách Đồ, Thư Thụ và Giả Hủ bốn người. Giả Hủ mới khẽ mỉm cười, tiến lên nói, chúa công y muốn mưu đồ chiếm Lương Châu. Mã Dược ha hả cười to nói, sinh ta là cha mẹ, biết ta là Văn Hòa. Chúa công nếu muốn mưu chiếm Lương Châu, thì chính là lúc này đó. Giả Hủ nói một hơi rồi đi tới bàn chỉ tay lên bản đồ nói tiếp, Tào Tháo ở Vu quận phát chiếu thư giả, mời anh hùng thiên hạ cùng xuất nghĩa binh chinh phạt Đồng Trác. Việc này đã khiến cho Lạc Dương chấn động, vì chống đỡ quân phiệt Quan Đông tiến công, Đồng Trác đang điều tinh binh mãnh tướng từ hai châu tỉnh, Lương đến Lạc Dương. Gian tế báo về, Quách Di dẫn 5 vạn kỵ binh đã từ Bắc Địa tiến vào Quan Trung, đi suốt đêm chi viện Lạc Dương. Hiện tại trấn thủ Lương Châu chỉ có con rể Đồng Trác là Ngưu Phụ chỉ huy 3 vạn binh mã. Nhưng mà quân đội 3 vạn người đó đều là tinh binh điều từ Tịnh Châu, Hà Đông đến. Lại có dũng tướng là Từ Hoảng, Trương Tú trợ giúp, thực lực không thể khinh thường. Nói về Đồng Trác cũng rất thâm độc. Để giải trừ hậu họa ở Lương Châu, giảm bớt ảnh hưởng sâu sắc của Mã gia ở Lương Châu đến mức tối đa. Đồng Trác chuyển toàn bộ Tráng Đinh Khương Hồ 10 quận Lương Châu đến Quan Trung, kinh thành cho đến hết đời. Lại đem binh lính từ Hà Đông, Tịnh Châu, binh lính gia tộc người Hán điều tới Lương Châu đóng quân. Mã Dược trầm tư chỉ chốc lát rồi đưa mắt nhìn sang phía Quách Đồ hỏi, công tác, tình hình quân ta như thế nào? Quách Đồ tâu, quân ta vốn có 3.000 bộ hạ cũ của chúa công, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng mà lúc này 3.000 tướng sĩ đó đã phân tán đến Đại Thảo Nguyên Nghĩa Mao, mỗi người đều có lực lượng riêng. Chưa đủ 3 tháng thì e là rất khó tập hợp 3.000 bộ hạ cũ này lại. Mã Dược ngắt lời Quách Đồ nói, 3.000 tinh binh đó chính là căn bản của quân ta, cũng là tương lai của quân ta. Hiện tại nếu đã phân tán vào Đại Thảo Nguyên, không phải nguy cơ vạn bất đắc di thì đừng triệu tập bọn họ làm gì. Mã Dược cũng không phải hạ người thiện cận. Hắn không muốn vận dụng 3.000 tinh binh đích thật là vì lo lắng cho tương lai. 3.000 tinh binh cho dù là quyết chiến, thì cũng chỉ là 3.000 quân. Đối diện với cuộc chiến của mười mấy đến mấy chục vạn quân đội, thì tác dụng có thể phát huy cũng cực kỳ có hạn. Tham gia vào chiến trường cũng chỉ trong thời gian ăn một bữa cơm đủ để tan thành mây khói. Nhưng nếu như đem bọn họ thả vào Đại Thảo Nguyên rộng lớn thì sau mười mấy 20 năm, tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Mã Dược đối với Đại Thảo Nguyên Mạc Bắc thi hành kế hoạch chinh phục là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử loài người. Kế hoạch này tràn đầy sự cưỡng hiếp gian dâm và tàn sát đẫm máu. Nhưng không thể nghi ngờ là hữu hiệu và thực dụng nhất. Điều quan trọng nhất là phải thực thi việc giết sạch trai tráng tất cả các dân tộc thù địch trên Thảo Nguyên, đem đàn bà của bọn họ thưởng cho 3.000 bộ hạ cũ tùy ý gian dâm. Lại khuyến khích hết mức 3.000 bộ hạ cũ điên cuồng sinh để đồng thời nghiêm khắc khống chế sự sinh sản của các dân tộc khác như Âu Hoàn, Nguyệt Thị. Ở thời kỳ chưa có kế hoạch sinh đẻ và các biện pháp tránh thai thời cổ đại, số lượng người Hán có tốc độ tăng trưởng bùng nổ. Giả thiết mỗi tên binh lính có được 30 nữ nô để giao phối, trên thực tế còn xa không chỉ con số này. Bởi vì ban đầu Mã Dược phân phối nữ nô thì chỉ có số lượng đó. Sau đó 3.000 tướng sĩ được đoạt thêm từ các bộ lạc Đông Bộ Tiên Ti, Tây Bộ Tiên Ti cùng với bộ lạc Bắc Bộ Đinh Linh ngoài đất đai thì có cả nữ nô ở bên trong đó nữa. Như vậy mỗi tên binh lính hàng năm ít nhất tăng thêm 30 kẻ hậu sinh. Giả thiết trong đó một nửa là trẻ nam, lại giả thiết thêm tỷ lệ tử vong tự nhiên là 4/10. Trên thực tế 3.000 tướng sĩ có được quyền tuyệt đối bên trong tộc nên con cái bọn họ sau khi ra đời có được hoàn cảnh sinh trưởng tốt hơn nên tỷ lệ tử vong hẳn là không cao như vậy. Trong vòng 1 năm 3.000 tướng sĩ đã sinh ra được 2.700.000 trẻ nam. Trong 20 năm, 3.000 tướng sĩ đã cho chào đời 54.000 nam đinh. Đó là mấy con số cực kỳ đáng sợ. Có thể tưởng tượng sau 20 năm trên Đại Thảo Nguyên sẽ xuất hiện bao nhiêu lớp hậu sinh người Hán. Hơn nữa những người Hán này từ nhỏ đã lớn lên ở trên lưng ngựa, từ thở nhỏ đã phải trải qua sự huấn luyện sinh tồn tàn khốc nhất nên sẽ là những chiến sĩ bẩm sinh. Bọn họ thừa kế sự kiêu dũng của cha, vừa kết hợp sự tàn bạo của dân tộc trên Thảo Nguyên, có thể cưỡi ngựa bắn cung thiện nghệ. Bọn họ trong lúc đó vẫn có cơ hội kết hợp học binh pháp quân Hán để mỗi người có thể lầu thông binh thư tinh thông trận pháp. Rất khó tưởng tượng sau 20 năm thì sẽ thấy được cảnh tượng như thế nào. Quách Đồ vâng một tiếng rồi nói tiếp, ngoại trừ 3.000 bộ hạ cũ của chúa công, quân ta còn có 8.000 Ô Hoàn làng kỵ, 5.000 Nguyệt Thị từ kỵ. Sau khi trải qua chiến tranh với người Tiên Ti, số lượng kỵ binh Ô Hoàn và kỵ binh Nguyệt Thị giảm sút nghiêm trọng. Ngoài ra, Cao Thuận tướng quân chiêu mộ từ người Tần Hồ và di dân người Hán 2.000.000 tân binh. Qua một năm huấn luyện đã bước đầu thành quân. Hơn nữa chúa công mang từ Lương Châu về Hà Sáo 8.000 quân khương. Tổng cộng quân ta có hơn 4.100.000 người. Mã Dược gật đầu nói, lần này Đằng Thúc dẫn quân đi đến toàn tảo liên minh. Để Thúc mang 8.000 tân binh đi, cho đám thỏ con này thấy được thế giới, được thêm kiến thức. Ra trận giết địch đương nhiên không thể trông cậy vào bọn họ, nhưng để cho bọn họ ở lại sau trận gieo hò trợ uy hẳn là thanh thế có thừa. Giả Hù nói cách khác, trừ quân đội phòng thủ Hà Sáo, quân ta nhiều nhất còn có thể điều 1.500.000 bộ binh cùng với 8.000 kỵ binh để tiến công Lương Châu. Cứ theo binh lực mà nói thì dường như không đủ với quân số 3.000.000 của Ngưu Phụ. Nhưng mà 3.000.000 quân của Ngưu Phụ cần chia ra đóng ở 10 quận Lương Châu, quân số thực sự có thể điều đi sẽ không vượt qua 2.000.000 người. Như vậy so với quân ta cũng không chiếm ưu thế. Mã Dược lại đưa mắt nhìn thư thụ bày tỏ thêm mà nói tiếp, mùa thu năm ngoái tiểu mạch Hà Sáo được mùa lớn, trời đông cũng không có tuyết gây thiên tai ở cả ba bộ tả, chung, hưu 3.000.000 hộ nên đủ để tự cấp tự túc, không cần Hà Sáo hỗ trợ lương thực. Lúc này trong kho lương thực dồi dào đủ để cung ứng 4.000.000 đại quân dùng nửa năm. Hay! Mã Dược phấn khích kích động nói, bản tướng quân từ khi khởi binh ở Tinh Sơn tới nay, mỗi trận chiến đều là lấy ít được nhiều, lấy yếu chống mạnh. Người đời đều bảo bản tướng quân thích vào trốn hung hiểm, nhưng có ai biết bản tướng quân cũng vạn bất đắc dĩ. Nhưng mà lúc này bản tướng quân rốt cục không cần lấy ít địch nhiều nữa rồi. Giả Hù nói, chúa công, Hủ có một câu không nói không nhịn được. Cứ nói không sao. Chúa công đã từng nghĩ tới, nếu lấy được Lương Châu, nên thai trị như thế nào chưa? Mã Dực hỏi, nên thai trị như thế nào? Giả Hủ nói, tắc chú huynh giỏi làm nội chính, vì sao chúa công không xin lời khuyên? Mã Dược quay sang nói với thư thụ, tắc chú, nếu lấy Lương Châu ta nên cai trị như thế nào? Thư thụ nói, Lương Châu là chỗ biên thủy, dân tình chất phác. Thế lực các gia tộc quân phiệt lâu đời tuy không mạnh mẽ như các châu Trung Nguyên, nhưng vẫn có mấy đại quân phiệt ở Lương Châu có lực ảnh hưởng khá lớn, chúa công không thể xem nhẹ. Đó là Hoàng Phủ ở An Định, họ Phó ở Bắc Địa, họ Diêm ở Kim Thành, họ Khương ở Hán Dương đều là thế gia ở từng nơi. Cho dù vào triều hoặc ở Lương Châu thì đời đời làm quan. Nếu như chúa công có thể được mấy đại thế gia kia ủng hộ thì cai trị Lương Châu liền mất ít sức mà được nhiều. 50-25. Mã Dực hỏi, nếu ta muốn thu phục thì liệu có kế sách nào? Thư thủ đáp, chúa công nếu muốn thu phục mấy đại thế gia thì không thể dùng uy để ép hoặc lợi để nhử, lại càng không thể điều động quân binh. Chỉ có thể lấy đại nghĩa để lôi kéo. Chúa công muốn được tiên đế sắc phong làm thứ sử Lương Châu, lại có công văn của triều đình làm bằng chứng. Lại là phò mã Trường Lạc công chúa, là quốc thích của đương kim hoàng đế. Chúa công có thể lợi dụng hai thân phận đó thì có thể được việc. Chương 265, xuất quân đến Lương Châu. Tháng 4 năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến Đế, tức năm 188. 10 vạn đại quân của Đổng Trác lập trại liên miên chừng hơn 200 dặm, thực là hùng tráng. Đang lúc bàn kế tiến binh thì Thái thú Hà Nội là Vương Khung đứng dậy nói đầu tiên, ba quân không thể một ngày không có chủ tướng. Nếu muốn tiến binh, tất phải lập minh chủ để điều động ba quân, ước thúc các nơi, chẳng hay chư vị nghĩ như thế nào. Mọi người đều phụ họa theo. Tào Tháo khẽ mỉm cười, bước ra khỏi hàng nói, chư vị có thể nghe Tháo nói một lời. Mọi người đều tập trung chú ý, yên lặng nghe Tào Tháo nói. Duy chỉ có Thái thú Bột Hải là Viên Thiệu hơi cau mày dáng điệu có vẻ rất không hài lòng đứng dậy nói, Mạnh Đức, ta khởi binh Cần Vương là vì phò tá triều Hán chứ không phải là vì hưởng ứng lời hịch giết giặc của ngươi. Về điểm này mong rằng ngươi không nên hiểu lầm mới phải. Tào Tháo cười ha hả một tràng, trong đôi mắt hẹp thoáng qua một vẻ xảo trá. Đối với dụng tâm của Viên Thiệu đã sớm hiểu tường tận. Viên Thiệu nóng lòng biểu lộ tâm ý như vậy chẳng qua là lo lắng Tào Tháo chiếm lấy ghế minh chủ mà ngồi thôi. Tào Tháo cũng không lập tức nói ra dụng tâm của Viên Thiệu mà chỉ chắp tay vái chào tất cả mọi người rồi nói, Viên Bản Sơ bốn đời làm tam công, thuộc hạ đông đúc, lại là danh tướng nhà Hán, có thể làm minh chủ. Hả? Tào Tháo vừa dứt lời, Viên Thiệu tức thì ngớ người. Đến khi mọi người vội vàng lên tiếng phụ họa thì Viên Thiệu mới phục hồi tinh thần lại, liên tục từ chối mà nói, Thiệu tuổi còn trẻ, kiến thức nông cạn lại chưa có danh tiếng nên không thể làm minh chủ. Tào Tháo cười nói, đây là mong mỏi của mọi người, Bản Sơ chớ có chối từ nữa. Viên Thiệu vừa giả vờ từ chối một phen, liền vui vẻ đồng ý. Ngày tiếp theo, Tào Tháo sớm sai người đắp bên ngoài thành toan tảo một đài cao 3 tầng, trên đài lần lượt cắm tinh kỳ ngũ sắc, vàng bạc, ấn tướng binh phủ. Sau đó 18 đạo chư hầu theo thứ tự sắp hàng dưới đài cung kính mời Viên Thiệu lên đài. Tu và réo vang, ba lần nổi trống, Viên Thiệu thân mặc giáp vàng, đỉnh đầu đội mũ vàng, lưng đeo bội kiếm. Viên Thiệu đi lên trên đài, ánh mắt liếc qua các đạo chư hầu dưới đài nói dõng dạc, nhà Hán bất hạnh, kỷ cương bị mất. Tặc thân Đổng Trác làm điều thai ngược gây họa cho vua, ngược đại dân chúng. Ta vì lo lắng xã tắc bị hủy diệt mà tụ tập nghĩa binh cùng đối phó quốc nạn. Phàm là đồng minh của ta thì đều đồng tâm hiệp lực, quyết không có hai lòng. Nếu như vi phạm lời thề, thiên hạ cùng nhau công kích. Trời cao đất dày, thần linh chứng giám. Hội thề vừa xong, Viên Thiệu liền thăng chướng điểm tướng. Lệnh cho em mình là thứ sử Dương Châu Viên Thuật làm tổng đốc lương thảo cung cấp cho các doanh. Sai mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên làm tiên phong, chỉ huy 8.000 tinh binh đi gấp đến Tị Thủy Quan trước. Viên Thiệu theo sau dẫn tất cả các đạo đại quân. Dâm dâm rộ rộ kéo nhau đến Tị Thủy Quan. Lạc Dương, phủ đệ của Đổng Trác. Báo một tên tiểu giáo chạy nhanh vào đại sảnh quỳ gối xuống ra sức nói lớn, Tị Thủy Quan cấp báo. Gì? Đổng Trác liền biến sắc mặt lớn tiếng nói mau. Tiểu giáo nói, mãnh hổ Giang Đông là Tôn Kiên dẫn 8.000 tinh binh, đang ngày đêm tấn công Tị Thủy Quan. Viên Thiệu chỉ huy 18 đạo liên quân Quan Đông chỉ còn cách Tị Thủy Quan chưa đầy trăm dặm. Phan Chu tướng quân thỉnh cầu Thái úy đại nhân mau dẫn đại quân cứu viện. Để trầm e bất lợi. Đổng Trác liếc nhìn các tướng trong sảnh lo lắng nói, Tị Thủy Quan cấp báo, người nào có thể dẫn quân cứu viện? Con nuôi của Đổng Trác là Lã Bố hiên ngang bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, Hải Nhi xin đi. Lã Bố vừa dứt lời thì Hoa Hùng bước ra khỏi hàng lớn tiếng nói, chỉ là đám giặc ngãi nhép, hà tất phụng tiên tướng quân đích thân chinh phạt. Mặt tướng Hoa Hùng thề mang thủ cấp Tôn Kiên về trình. Giết gà đâu cần dao mổ trâu, tiểu tướng nguyện đi. Hoa Hùng nói vừa dứt lời lại có một viên tướng trẻ tuổi quả cảm bước ra khỏi hàng. Đồng Trác nhìn đến thì ra là bộ tướng của Lã Bố tên gọi Trương Liêu. Đồng Trác thấy Trương Liêu trẻ tuổi anh tuấn, hào khí bừng bừng. So với chúng tướng thuộc hạ thì dũng khí còn hơn, lại không vì liên quân Quan Đông thế lớn mà chịu lùi bước, thì lúc gợi ý mời vui vẻ nói, được, vậy cho Hoa Hùng làm chủ tướng, Trương Liêu làm phó dẫn 3 vạn quân đến chi viện thủy quan. Hoa Hùng, Trương Liêu ôm quyền khẳng khai nói, mặt tướng vâng lệnh. Tháng 4 năm Kiến An thứ nhất thời Hán Hiến Đế, năm 188. Đúng lúc 18 lộ chư hầu lập liên minh trừ giặc thì Mã Dược dẫn 2 vạn đại quân âm thầm xuất chinh. Sau 5 ngày hành quân gấp rút, đại tướng Vương Duyệt dẫn 5.000 khinh kỵ binh đầu tiên đột ngột xuất hiện tại thành Liêm huyện Bắc Địa quận, đến tối thì phá được thành. Ngày tiếp theo lại hạ Linh Châu rồi tiếp ứng đại quân Mã Dược từ bến Hà Thủy ở Linh Châu, chính thức đón đại quân Mã Dược mở đầu cuộc tiến công Lương Châu. Lũng Huyền, dinh thự Ngưu Phụ. Hôm nay Ngưu Phụ đã uống mấy chén, đang muốn đi ngủ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chợt có thân binh đẩy cửa mà vào, Ngưu Phụ giận dữ đang muốn phát tác thì thân binh đã sớm quỳ rạp xuống đất, nói gấp rút, tướng quân, đại sự không tốt. Ngưu Phụ cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, có chuyện gì mà kinh hoàng? Thân binh thở dốc 2 tiếng, rồi nói, vừa mới tiếp nhận cấp báo chạy ngày 800 dặm của Thái Thú quận Bắc Địa. Lương Châu giáp Hà Sáo thì Liêm Huyền, Linh Châu đã mất. Quân tiên phong của Mã Dược chỉ còn cách huyện Phú Bình không đầy 100 dặm. Huyện Phú Bình nguy cơ như trứng để đầu đảng. Xin tướng quân hỏa tốc phát binh cứu viện. Cái gì? Ngưu Phụ thất kinh, hơi rượu tiêu hết mà nói lắp bắp, Mã Mã Nhảy thật sự xuất quân. Thân binh nói, đã xuất binh rồi. Ngưu Phụ hỏi, có bao nhiêu binh mã? Thân binh đáp lời, chưa do thám chính xác được. Cái gì? Ngưu Phụ cao mày cả giận nói, truyền lệnh, phái thêm thám mã. Cho dù thế nào cũng phải làm rõ Mã Đổ Phu đem theo bao nhiêu quân đội đến đây tiến công Lương Châu. Tuân lệnh. Thân binh đáp ứng một tiếng rồi lĩnh mệnh đi. Ngưu Phụ hít sâu một hơi, đưa tay lau trán đẫm mồ hôi lạnh, tự nhủ, cũng không ngoài dự đoán của quân sư. Mã Đổ Phu không ngờ lại thật sự nhân cơ hội tới tấn công Lương Châu, hư chỉ mong quân sư để lại cẩm nang bầy rượu kế có thể lấy lại thần uy hiển hách giúp bản tướng quân đánh lui Mã Đổ Phu. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngưu Phụ ổn định, ngẩng đầu cao giọng nói, người đâu? 2 tên thân binh lên tiếng bước vào ôm quyền cung kính nói, tướng quân có gì giao phó? Ngưu Phụ nói, mau đi mời 2 vị tướng quân Từ Hoảng, Trương Tú. Bản tướng quân có việc thương lượng gấp, nhanh lên. Tuân lệnh. 2 tên thân binh đồng thanh hô một tiếng rồi chia nhau đi. Linh Châu, đại trướng Mã Dược. Giả Hủ chỉ ngón tay lên bản đồ địa hình quân sự Lương Châu nói với Mã Dược, chúa công muốn lấy Lương Châu, thì phương pháp tốt nhất là tuần tự theo sách lược dễ trước khó sau từng bước tiến lên. Đầu tiên công chiếm chỗ thế lực của Đồng Trác yếu kém nhất là Bắc Địa, Vũ Huy cùng với các vùng phương Bắc xa xôi, dân cư rất thưa thớt như Trương Dịch, Đôn Hoàng, Tiểu Tuyển tổng cộng là 5 quận. Sau đó lần lượt tiến lên, đợt 2 công chiếm 2 quận An Định, Hán Dương. Cuối cùng mới giải quyết 3 quận mà Đồng Trác có thế lực cực mạnh là Lũng Tây, Kim Thành, Vũ Đô. Mã Dược hơi trầm ngâm lại hỏi, ngoài biện pháp tiến quân thận trọng thì còn có sách lược nào khác không? Có. Giả Hủ gật đầu nói, ngoài cách tiến quân thận trọng thì vẫn còn cách tấn công bất ngờ để thắng. Như thế nào là tấn công bất ngờ để thắng? Gian tế báo về, toàn bộ tiền lương trang bị của quân Ngưu Phụ tất cả đều tập trung ở Lược Dương phía Bắc Lũng Huyền. Giả Hủ đưa tay vô vô mạnh vào nơi nào đó phía Bắc Lũng Huyền mà nói chậm rãi, quân ta có thể triển khai trận thế ở quận Bắc Địa thu hút sự chú ý của đại quân Ngưu Phụ. Sau đó chúa công lại tự mình dẫn kỵ binh tinh nhuệ chạy ngàn dặm tập kích Lược Dương, một đòn đốt cháy lương thảo của đại quân Ngưu Phụ. Mã Dược trầm giọng nói, Lý Nho vốn đa mưu túc trí, chưa chắc không nghĩ ra được quân ta có ý đồ thiêu lương thảo của Ngưu Phụ. Chú công tính thích mạo hiểm, thiên hạ đều biết. Lấy cái đó xét lòng người thì Lý Nho cũng có thể đoán được chúa công ắt tung kỳ binh đi đốt lương của Ngưu Phụ. Nhưng mà nếu Lý Nho bố trí tinh binh mai phục ở Lược Dương để diệt chúa công, vậy coi như là hắn đánh lầm rồi. Lũng Huyền, phủ đệ của Ngưu Phụ. Tư Hoàng và Trương Tú đã vâng lệnh mà đến. Tư Hoàng vẫn tỉnh táo mắt sáng như sao, còn Trương Tú có vẻ ngái ngủ, ngáp ngáp liên hồi. Hiển nhiên là bị thân binh của Ngưu Phụ đánh thức từ trong giấc ngộng. Ngưu Phụ trầm giọng nói, hai vị tướng quân, bản tướng quân vừa mới nhận được tin cấp báo của Thái Thú Bắc Địa chạy 800 dặm một ngày chuyển về đây. Sao? Gì? Tư Hoàng mắt lộ ra sự khiếp sợ, vẻ buồn ngủ của Trương Tú cũng lập tức không cánh mà bay, hai người đồng thanh hỏi, phát sinh chuyện gì vậy? Ngưu Phụ hít vào một hơi, nói, Mã Đồ Phu thật sự đã xuất binh đánh Lương Châu. Cái gì? Trương Tú rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cũng không thoát khỏi dự đoán của quân sư. Tư Hoàng hăng hái kích động nói, trước khi đi quân sư từng đem một túi cẩm nang tặng cho tướng quân. Cũng dặn dò nếu Mã Dược ở Lương Châu tới tập kích thì mang ra dùng. Bên trong có kế sách đánh lui quân địch, tướng quân sao không mở cẩm nang ra. Ngưu Phụ nói, bản tướng quân đang có ý đó. Dứt lời, Ngưu Phụ từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cuốn cẩm nang mở ra trước mặt hai người Từ Hoàng và Trương Tú. Từ trong lấy ra một lá thư bằng vải trắng vội vã mở ra xem rồi thở dài nói, ra là như thế. Trương Tú vội la lên, quân sư nói như thế nào? Ngưu Phụ nói, quân sư dặn, Mã Đồ Phu tính ưa mạo hiểm, lại là hay dùng kỳ binh trong mạo hiểm mà giành thắng lợi. Cho nên lần này công chiếm Lương Châu tất nghĩ đến cách đi đốt lương thảo của quân ta. Quân sư dặn ta bố trí trọng binh mai phục ở Lược Dương. Nếu Mã Đổ Phu dẫn quân tới đốt lương thảo liền nhân cơ hội này mà giết đi, đại sự như vậy cũng thành công. Chương 266, Mẫu Nữ Hoa Khai. Lũng Huyền. Phủ của Ngưu Phụ. Trong tiếng bước chân rồn rập, Trương Tú, Từ Hoàng lần lượt đi vào, Ngưu Phụ đang chăm chú đọc binh thư liền ngẩng lên hỏi hai tướng, hai vị tướng quân có thu hoạch gì không? Trương Tú hít sâu một hơi lắc đầu đáp, Mã Đổ Phu bảo vệ đội vận lương cực kỳ cẩn thận. Chẳng những có 3.000 trọng giáp bộ binh đi theo bảo vệ mà quanh đó 50 dặm lại có thêm một đội 5.000 kỵ binh bảo vệ tầm xa. Mặt tướng sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Cho nên không dám hành động bừa bãi. Ừ tướng quân chỉ có 3.000 kỵ binh cũng không nên hành động hấp tấp. Ngưu Phụ gật đầu quay sang Từ Hoàng hỏi, Từ Hoàng tướng quân. Đại quân chủ lực của Mã Dược vẫn đóng tại Tiểu Thanh Sơn chứ? Từ Hoàng đáp, thưa tướng quân, đại quân chủ lực của Mã Dược vẫn đóng ở trong Tiểu Thanh Sơn. Hơn nữa, đội vận lương từ Hà Sáo đến Lương Châu đều đưa vào Tiểu Thanh Sơn cả. Xem ra Mã Dược đang tính toán đóng lâu dài tại Tiểu Thanh Sơn. Muốn biến 36 trại Khương trở thành quân doanh của hắn. Cái này đúng rồi. Ngưu Phụ vỗ tay nói, Mã Dược xuất quân đến Lương Châu đã hơn nửa tháng nhưng vẫn đóng tại Tiểu Thanh Sơn, cũng không vội vàng phát động tiến công. Xem ra quân sư đã dự đoán chính xác Mã Đổ Phu càng yên lặng lại càng cho thấy hắn muốn dùng mánh cũ, mạo hiểm tập kích bất ngờ. Hai vị tướng quân nghe lệnh. Tư Hoàng, Trương Tú tiến lên trước một bước, đồng thanh nói, có mặt tướng. Ngưu Phụ nói, nếu như Mã Đổ Phu đã bảo vệ đội vận lương cực kỳ cẩn thận như vậy thì Trương Tú tướng quân dẫn 3.000 kỵ binh không cần phải qua lại ở quận Bắc Địa hay nhanh chóng hành quân tới Cao Bình Huyền. Bản tướng quân đã lệnh cho quận quốc binh các quận Vũ Huy, Hán Dương tập trung tại Cao Bình Huyền để kiểm chế đại quân của Mã Dược đóng tại Tiểu Thanh Sơn làm cho hắn không dám hành động bừa bãi. Trương Tú đáp, mặt tướng tuân lệnh. Ngưu Phụ lại nói, Từ Hoàng tướng quân dẫn 10.000 tinh binh lập tức vào đóng tại Lực Dương, trong đó 5.000 thiết kỵ mai phục tại Hắc Phong Lâm, bên ngoài thành. Nếu như quân sư tính không sai, Mã Dược sẽ cho quân tới tập kích. Đến lúc đó, trong thành sẽ dùng lửa làm hiệu. Tướng quân sẽ dẫn thiết kỵ tấn công. Một trận giết chết Mã Dược dưới chân thành Lực Dương. Từ Hoàng đáp, mặt tướng tuân lệnh. Cuối cùng Ngưu Phụ nói, bản tướng quân sẽ đem 5.000 thiết kỵ đóng tại Lũng Huyền tiếp ứng. Hai vị tướng quân hãy đồng tâm nhất trí đánh tan quân của tên giặc Mã Dược. Không được sơ suất. 36 trại Khương, trong căn nhà của trại chủ Tiên Linh trại. Mã Dược đang thoải mái nằm nghiêng trên chiếc chiếu trúc, mặt mũi đầy vẻ hưởng thụ, có chút gió đêm xuyên qua bức vách bằng trúc vào nhẹ nhẹ thổi vào. Đương nhiên còn có Nguyệt Nô Nhi ôn nhu xinh đẹp đang ở bên. Nguyệt Nô Nhi xinh đẹp thướt tha như một bầu rượu ngon khiến người ta ngây ngất, say sưa lúc nào không biết. Mã Dược nhẹ nhàng ôm lấy thân thể thon thả của Nguyệt Nô Nhi, dùng một tay khẽ nâng rồi đặt cả thân thể mềm mại của nàng lên đùi. Hắn nhẹ nhàng túi đầu tới gần chiếc cổ trắng ngần thon dài của nàng, không ngừng hưởng thụ mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng từ mái tóc đen phiêu đồng. Đồng thời hắn cũng lướt khuôn mặt qua từng chút một trên làn da trắng ngần. Nguyệt Nô Nhi cũng cứ như vậy hưởng thụ sự âu yếm của hắn. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé vướt ve lên vầng ngực cơ bắp, cường tráng, thô ráp chạm đến những vết sẹo loang lổ. Nguyệt Nô Nhi cảm thấy trái tim mình như hòa tan đi. Đây mới là nam nhân, thực sự là nam nhân. Chỉ có nam nhân như vậy mới mang đến cho phụ nữ cảm giác chinh phục nguyên thủy nhất. Mã Dược nhịn không được thè đầu lưỡi to hồng tham lam liếm lên cổ Nguyệt Nô Nhi. Trong khoảnh khoảng trên cổ thiếu nữ trẻ trung đã đầy mùi nước bọt, ham muốn trong lòng Mã Dược như ngọn lửa bốc lên hừng hực, đôi bàn tay thô ráp đặt lên bờ eo thon nhỏ nhắn của Nguyệt Nô Nhi. Vòng eo nhỏ xinh xắn, mềm mại, dẻo dai. A a. Nguyệt Nô Nhi nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Mặc dù thời gian nàng trở thành người đàn bà của Mã Dược cũng không phải ngắn, bị Mã Dược tàn phá như thế cũng không dưới mấy mươi lần. Nhưng lần này lại không giống mọi lần. Đây là lần đầu ở trong 36 trại người Khương, ngay trong nhà trại chủ Tiên Linh Khương, hơn nữa là phòng của mẹ nàng dưới lầu. Bất cứ tiếng động gì của bọn họ thì đại thủ lĩnh 36 trại người Khương là Ngột Đương đều có thể nghe được rõ mồn một. Cấm kỵ cùng kích thích mang cho Nguyệt Nô Nhi khoái cảm khác biệt, làm cho nàng trở nên mẫn cảm khác thường đến mức không chịu nổi. Cùng lúc với khi bàn tay to thô ráp của Mã Dược đặt lên bờ eo nhỏ nhắn thì nàng liền có cảm giác ham muốn ào ạt trào dâng, toàn thân nóng bỏng. Mã Dược cảm nhận được Nguyệt Nô Nhi đã động tình, đưa tay nhẹ nhàng sờ qua mật huyệt của nàng thì cảm thấy chút ướt át. Ngón tay của hắn từ mật huyệt Nguyệt Nô Nhi đưa ra thấy có chút chất lỏng chảy xuống. Dưới ánh trăng hiện ra chất dịch mờ đục thật là dâm đãng. Nhìn xem, thật nhiều nước thế này. Mã Dược hung hăng vỗ một cái lên mông Nguyệt Nô Nhi. Nguyệt Nô Nhi lập tức không chịu nổi càng thêm rên rỉ. Chiếc cổ mềm mại uốn éo, cặp đùi đẹp đầy đặn thon dài kẹp chặt lấy eo Mã Dược. Mã Dược hít vào một hơi, hai tay ôm lấy bộ kiều đồn đầy đặn, co giãn của Nguyệt Nô Nhi đưa nàng vào đúng vị trí. Nguyệt Nô Nhi vòng cánh tay ngọc ôm thật chặt cổ Mã Dược, kệ cho râu ria Mã Dược đâm vào bộ ngực trắng nõn, đồng thời cũng mang cho nàng cảm giác sảng khoái nhẹ nhẹ. Sau đó Nguyệt Nô Nhi liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Một vật cứng nóng rực đâm thẳng vào giữa mật huyệt trả mấy chốc lấp đầy trong nàng. Nguyệt Nô Nhi mà bắt đầu dần rên rỉ nho nhỏ. Khuôn mặt thường đỏ mê người. Mưa tan gió tạnh, hai người nằm ôm nhau. Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng cường tráng của Mã Dược. Vật nóng bỏng nọ lại cứng dần lên trong bàn tay mềm mại của nàng. Nguyệt Nô Nhi ánh mắt mê mẩn ngước mắt lên nhìn Mã Dược dịu dàng hỏi, á tự miệng, chàng còn muốn nữa có phải không? Có muốn mẹ ta lên hầu hạ chàng không? Mã Dược suýt lộn xuống đất lắp bắp hỏi lại, nàng nói cái gì? Ở thế giới người Hán của chàng thì hai mẹ con không được phép hầu hạ cùng một người đàn ông. Nhưng ở trại Khương chúng ta chuyện như vậy cũng rất bình thường. Mặt Nguyệt Nô Nhi có chút đỏ bừng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Ánh trăng xanh ngoài cửa sổ càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nô Nhi trở nên thật thuần khiết, khiến cho Mã Dược có chút ngây ngốc. Dường như đã quên mất lời Nguyệt Nô Nhi nói, Mã Dược hỏi lại, rất bình thường. Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp. Ở trại Khương chúng ta, quả phụ chồng chết không cho phép tái giá, không phải gả mà là cưới. Người Khương tập tục nữ cưới nam, phải chờ tới lúc con gái lớn lên trưởng thành cưới chồng. Hai mẹ con cùng nhau hầu hạ nam nhân kia. Còn có loại chuyện này. Mã Dược ngạc nhiên nói, điều này ta chưa nghe bao giờ. Nguyệt Nô Nhi nhẹ nhàng ôm ấp cơ thể hùng tráng của Mã Dược, chầm chầm hỏi, á tự miệng, có muốn mẹ Nô Nhi lên đây không? Mẹ ta năm đó chính là cô gái xinh đẹp nhất 36 trại Khương. Không biết có bao nhiêu thiếu niên theo đuổi a. Hi hi. Hiện tại mẹ ta vẫn còn rất xinh đẹp đấy. Trong đầu Mã Dược không khỏi hiện lên hình ảnh thủ lĩnh 36 trại Khương. Đúng như lời Nguyệt Nô Nhi nói, Nột Đương quả nhiên là người đẹp nhất trong vạn người. Nơi non xanh nước biếc tuyệt trần luôn sản sinh ra người phụ nữ xinh đẹp, mà mẹ con Nột Đương và Nguyệt Nô Nhi không thể nghi ngờ cũng nằm trong số đó. Nhất là Nột Đương. Mặc dù đã hơn 30, nhưng phong thái thành thục cũng càng thêm mê người, trang phục nữ nhân lớn tuổi tộc Khương cũng không thể nào che giấu được thân thể mềm mại là lướt, vòng eo thon thả, đôi mông tròn đầy đặn, còn có bộ ngực trắng sữa to lớn. Quả thực chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mê người. Bên người Mã Dược cũng không thiếu nữ nhân. Ích Dương công chúa Lưu Minh, Lưu Nghiên, Châu Ngọc Nương còn có Nguyệt thị nữ vương Trần Nhi Đoá. Người nào mà không phải là mỹ nhân đẹp nhất trong vạn người? Người nào mà không phong tình vạn chủng, người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt vời. Mã Dược cũng không quá ham muốn mỹ nhân. Tuy nhiên nếu đưa đến tận miệng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà Nột Đương cùng các nàng Lưu Minh có chút không giống. Nột Đương khiến hắn nảy sinh lòng tà ác. Cũng chính vì nàng và Nguyệt Nô Nhi có quan hệ mẹ con. Ở thế giới Mã Dược trước kia, điều này thuộc về cấm kỵ đạo đức không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Làm như thế sẽ bị lương tâm khiển trách. Nhưng trong con người luôn có phần tà ác. Giờ khắc này, trong lòng Mã Dược phần tà ác đã bắt đầu hồi phục. Nguyệt Nô Nhi thông minh từ biến hóa trên thân thể Mã Dược đã biết được tâm tư của hắn. Nàng liền ngồi dậy từ trên giường trúc phủ lên trên người lớp lụa mỏng, giống như con bướm nhẹ nhàng bay bổng đi xuống lầu. Chỉ chốc lát thời gian trên thang trúc vang lên một loạt tiếng bước chân. Dưới ánh trăng sáng, Mã Dược nhìn thấy được hai thân hình đi tới, không phải mẹ con Nột Đương, Nguyệt Nô Nhi thì còn ai nữa. Nột Đương dù sao cũng là một phụ nữ chừng hơn 30 tuổi. Sớm đã không phải là thiếu nữ ngây thơ trong trắng. Màu trắng trên mặt lộ ra rất ít vẻ thẹn thùng, chỉ có chút cảm giác dịu dàng đáng yêu. Nhưng đúng là dịu dàng đáng yêu nhẹ nhàng kia khiến trong lòng Mã Dược nảy sinh tà ác. Thì ra khi hắn còn ở thế giới trước hắn gặp vấn đề nghiêm trọng với phụ nữ thành thục. Lại đây. Trong nháy mắt, Mã Dược trở thành bạo quân. Hơi hết quần áo ra. Không lưng nết cái mông lên. Đúng, chính là như vậy. Đợi hai mẹ con một đường, Nguyệt Nô Nhi đi tới trước mặt, Mã Dược ra lệnh cho hai mẹ con cùng song song cởi quần áo. Quay lưng về phía Mã Dược đem cặp mông trắng như tuyết chồng cao lên. Nhờ ánh trăng mờ ảo, Mã Dược thấy được cảnh đẹp mê người nhất từ lúc sinh ra cho đến giờ. Hai cặp mông trắng như tuyết cùng ở một chỗ. Mẹ thì kiều đồn vừa lớn vừa tròn, con gái thì kiều đồn vừa nhỏ vừa xinh, cùng trắng như tuyết, cùng mê người như nhau. Mê người nhất là, trên kiều đồn trắng nón nọ có khe suối thật sâu có nước chảy tí tách. Mã Dược tiến lên trước một bước đưa bàn tay to thô ráp dùng sức bóp chặt lên kiều đồn trắng nón của Ngột Đương. Hai ngón tay thuận thế dò thật kỹ vào trong, ấn sâu xuống dưới. Đại thủ lĩnh 36 trại Khương Ngột đương nhịn không được bắt đầu rên rỉ, nụ cười thánh khiết thường thấy đã nhuốm hồng dần. Mã Dược tóm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bắt nàng đưa tay xuống vuốt ve cái vật kinh khủng đang càng ngày càng vươn cao và trở nên khủng khiếp hơn. Thân thể mềm mại của Ngột đương thoáng chốc nổi lên một trận run rẩy, trong lòng nhộn nhạo. Kể từ khi Cha Nguyệt Nô Nhi chết trận, Ngột đương đã nhiều năm chưa được gần gũi với nam nhân. Nay bỗng nhiên được thân hình cường tráng trẻ trung của Mã Dược phủ lên, nàng thậm chí còn không chịu nổi nhanh hơn cả con gái. Mở ra kiều đồn trắng phèo của Ngột đương, Mã Dược bắt đầu đưa bụng dưới đi tới. Sau đó hít vào một hơi dài dùng sức đâm cái thứ nóng bỏng kia hoàn toàn vào trong người Ngột đương, được thịt vách phía bên trong Ngột đương khít khao ôm chặt lấy ba Mã Dược. Mã Dược ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra vẻ dã thú cuồng loạn. Một khắc sau do bản năng điều khiển, kiều đồn cường tráng của Mã Dược không ngừng nhanh chóng đưa đẩy, đâm thọc. Sáng sớm ngày hôm sau, Giả Hủ vội vã đi lên căn nhà gỗ của trại chủ, nhưng lúc ấy lao hổ ly lại gương mặt của đại thủ lĩnh của 36 trại người Khương không khỏi có chút thất thần. Với ánh mắt tinh tường của Giả Hủ làm sao lại không nhìn ra ánh mắt của Ngột đương đang ẩn chứa xuân ý nồng đậm chứ? Nhìn lại thần sắc có vẻ khó xử của chúa công, Giả Hủ không khỏi cười thầm trong lòng, khoe miệng đã hiện nụ cười tà ác không kém gì Mã Dược, thầm nghĩ chúa công thật là có nhiều diễm phúc. Có thể làm được chuyện mẹ con cung giường. Coi như là thần tiên trên trời cũng không được như thế. Khục. Mã Dược vội ho khan một tiếng sắt đứt suy nghĩ của Giả Hủ hỏi, Văn Hòa, quân của Ngư Phụ có động tĩnh gì không? Giả Hủ lập tức chỉnh sắc chắp tay nói, chúa công, vừa có gian tế báo về, 3.000 thiết kỵ Lương Châu của Trương Tú đã rút về quận An Định. Ngoài ra quận quốc binh từ hai quận Hán Dương và Vũ Thành đang hành quân đến Cao Bình Huyền, quận An Định tập hợp. Xem ra Ngưu Phụ đang tính toán tập hợp đại quân ở Cao Bình Huyền quyết một trận tử chiến với quân ta. Xem ra Ngưu Phụ cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Mã Dược gật đầu nói, bọn quận quốc binh này đánh ngoài chiến trường thì không ra sao nhưng để giữ thành thì miễn cưỡng vẫn còn tác dụng. Cao Bình Huyền nằm giữa quận An Định, bắc giáp Thanh Sơn, đông giáp Kính Thủy, nam giáp Hán Dương, địa thế khá hiểm yếu. Nếu muốn chiếm lấy An Định để tiện bình định Lương Châu thì Cao Bình Huyền này không thể bỏ qua được. Giả Hủ khẽ mỉm cười, đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, chúa công, việc tại Lũng Huyền đã an bài thỏa đáng rồi. Mã Dược nói, sự việc quan trọng, không thể để có gì sai sót. Giả Hủ đáp, người này là bạn cũ của Hủ, sẽ không có gì sai sót đâu. Tốt. Mã Dược vô án đứng dậy, lớn tiếng gọi, Điển Vi đâu? Có mặt tướng. Điển Vi hét lớn đáp lại. Thân hình cao lớn như thiết tháp từ ngoài cửa lừng lững đi vào. Mã Dược nói, lập tức nổi hiệu, triệu tập chư tướng đến đây nghị sự. Tuân lệnh. Điển Vi nhận lệnh đi luôn. Tị Thủy Quan. Phan Trù ôm quyền đi tới trước mặt Hoa Hùng, nói, tham kiến tướng quân. Ừm. Hoa Hùng hơi gật đầu hỏi, tình hình chiến sự thế nào? Phan Trù nói, vốn là có kẻ xưng là Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên chỉ huy quân tấn công liên tục 3 ngày, 8.000 binh sĩ giữ cửa quan đã thương vong một nửa. Trong cửa quan, gỗ đá, cung tên cũng sắp hết, hơn nữa tường của cửa quan cũng bị phá hỏng nhiều chỗ, nếu như tướng quân không dẫn đại quân đến kịp thời chỉ sợ khó giữ được qua ngày mai. Hoa Hùng lại hỏi, 18 lộ liên quân quan đông còn cách Tị Thủy Quan bao xa? Phan Chú đáp, theo thám mã báo về, 18 lộ liên quân đã đến Dĩnh Xuyên chỉ cách Tị Thủy Quan có 2 ngày đường. Chỉ có 2 ngày đường sao? Hoa Hùng hơi trầm ngâm, đột nhiên hắn trợn to mắt lạnh lẽo nhìn qua chư tướng, trầm giọng hỏi, ta định tối nay đi cướp trại, nếu có thể tiện tay chém được Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên thì có thể giảm được sĩ khí của 18 lộ liên quân, các vị nghĩ sao? Phan Chu thất thanh nói, cướp trại à? Hoa Hùng đáp, quân ta vừa tới, quân địch chưa có phòng bị, nhân cơ hội này chúng ta đi cướp trại. Tướng quân, không thể được. Trương Liêu vội khuyên, Tôn Kiên dày dạn kinh nghiệm, hắn được gọi là Mãnh Hổ Giang Đông, đóng trại ban đêm sao lại không có phòng bị? Quân ta đi cướp trại thì chỉ phản tác dụng thôi. Trẻ danh sao dám bàn bừa về việc quân. Hoa Hùng khinh thường nói, ý ta đã quyết đừng có nhiều lời. Ai? Trương Liêu than nhẹ một tiếng nói, nếu vậy mà tướng xin đi tiên phong. Không cần đâu. Hoa Hùng vung tay, trầm giọng nói, ngươi ở tại cửa quan giúp phản chủ tướng quân giữ thành đi. Hừ. Dứt lời Hoa Hùng hừ một cái, phất tay bỏ đi luôn. Thôn Lũng Thượng, phía nam Lũng Huyền. Nhìn từ bên ngoài, thôn Lũng Thượng không hề khác các thôn khác, gà kêu chó sủa khói bay lững lờ. Thỉnh thoảng lại có nông phu cầm bừa đi làm đất, lại có thôn phụ đem bình đi lấy nước nấu cơm, tất cả đều bình thản, không khí giống như tất cả các thôn làng khác. Nhưng nếu vào trong thôn sẽ phát hiện thôn Lũng Thượng này đã trở thành một quân doanh khổng lồ. Tất cả các căn nhà đều chứa đầy quân lính, dân làng ra khỏi thôn đều do bọn này đóng giả. Toàn bộ già trẻ trai gái trong làng đều bị tập trung trong một khu nhà lớn ở giữa làng. Xung quanh khu nhà lớn này có 3 tầng quân sĩ giáp trụ nghiêm chỉnh, vũ khí sáng ngời vây quanh, đến con ruồi bay cũng không lọt. Đã hai ngày qua không ít lần có người qua đường vào thôn hỏi đường hay xin nước uống, tất cả đều bị giam chung cả trong khu nhà lớn này. Thôn Lũng Thượng đã trở thành nơi chỉ có vào mà không ai ra được. Phủ Ngưu Phụ ở Lũng Huyền. Đang buổi tối, Ngưu Phụ đang dùng bữa trong sảnh, chợt có một viên tiểu lại vội vã đi vào sảnh, báo với Ngưu Phụ, tướng quân, đình trưởng Lũng Nam đến báo với ty chức là thôn Lũng Thượng tình hình khả nghi, hình như có xuất hiện mã tặc. Mã tặc? Ngưu Phụ cay mày không vui nói, hiện tại quân địch trước mắt, bản tướng quân đâu có thừa hơi, mất thời gian để ý đến bọn vớ vẩn ấy. A tiểu lại nghe vậy im bặt. Một lúc sau mới nhẹ giọng đề nghị, nếu vậy, ty chức cầu xin tướng quân cho một đội quan quân đi đến thôn Lũng Thượng tiêu trừ mã tặc. Phái quân đi tiêu trừ mã tặc. Ngưu Phụ lãnh đạm nói, bản tướng quân hiện không thừa quân làm việc này. Việc để sau hay nói. Viên tiểu lại vội la lên, nhưng mà. Ngưu Phụ quát, còn không mau cút ra. Tiểu lại bất đắc dĩ đành chắp tay nói, nếu vậy ty chức xin cáo lui. Báo. Tiểu lại vừa đi khỏi lại có một tiểu giáo bước nhanh vào, khuỵu gối quỳ xuống, ôm quyền báo cáo, tướng quân, cách Lược Dương 200 dặm về phía bắc phát hiện hành tung của quân Mã Dược. Cái gì? Ngưu Phụ đứng phát dậy lạnh lùng nói, quân của Mã Dược đã tới chỉ cách Lược Dương 200 dặm về hướng bắc cả. Mã Dược lại buồn cũ soạn lại, đem quân bất ngờ tấn công Lược Dương thì Ngưu Phụ đã sớm nghĩ tới, nhưng quân Mã Dược đến nhờ nhờ như vậy hơn nữa lại không ai hay biết mà tới chỉ cách Lược Dương 200 dặm mới bị phát hiện thì ngoài dự đoán của Ngưu Phụ, khiến hắn bất ngờ không ít. Nếu không phải quân sư đã có dự đoán từ trước, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Ngưu Phụ cố gắng dằn lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi, Mã Dược đem bao nhiêu quân mã? Tiểu giáo cúi tháp đầu đáp, ước chừng 3.000 kỵ binh. Cái gì? Chỉ có 3.000 kỵ binh mà dám xuất quân đi mấy trăm dặm đột kích thành Lược Dương có thành cao hào sâu bao bọc lại có đông quân chấn giữ. Cuồng vọng như vậy thì chỉ có Mã Đổ Phu mới làm được. Xem ra không nghi ngờ gì nữa, đội kỵ binh đó là đội thiết kỵ tinh nhuệ nhất của Hà Sáo rồi. Ngưu Phụ nói đến đây lại gấp giọng nói, lập tức cho khoái mã đưa tin cho Từ Hoàng tướng quân, chuẩn bị sớm đi. Tuân lệnh. Hắc Phong Lâm, phía bắc thành Lược Dương. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Tận sâu trong rừng, Từ Hoàng và 5.000 tướng sĩ đang dãi gió dầm sương, gian khổ chờ đợi, liên tiếp có khoái mã chạy vào rừng đem những báo cáo những thông tin mới nhất đến cho Từ Hoàng. Phía bắc cách Lược Dương 200 dặm phát hiện quân địch. Quân địch đã cách phía Lược Dương 100 dặm. Quân địch tiến đến cách Lược Dương 20 dặm đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Hả? Từ Hoàng đứng phát dậy, nghiêm giọng hỏi, quân địch đột nhiên dừng lại. Thám mã đáp, đúng vậy. Chẳng lẽ quân địch đã phát hiện ra dấu vết gì, quân ta bố trí tại Lược Dương có sơ hở gì hay sao? Từ Hoàng cau mày chốc lát nghi hoặc không thôi nói, hay là quân địch đang cố hư trương thanh thế? Cho dù Mã Đổ Phu có khôn ngoan xảo trá đến đâu cũng không thể đoán được quân ta mai phục khá nhiều quân lính ngoài thành Lược Dương được. Báo. Từ Hoàng đang nghi hoặc thì lại có thám mã phi tới đưa tin tức mới nhất đến, tướng cờ UA, quân địch đột nhiên lại quay đầu đi lên hướng bắc, trở về quận An Định. Cái gì? Từ Hoàng thất thanh hỏi, quân địch lại rút lui về hướng bắc. Tướng quân xin hãy xuất quân đi. Có một tiểu giáo tiên lên khuy hệ, việc quân khẩn cấp không kịp báo cho tướng quân Ngưu Phụ đâu. Nếu không quyết định nhanh đem hết phục binh ra truy kích đội kỵ binh kia sẽ chạy mất. Đúng đó tướng quân, mau hạ lệnh truy kích đi. Lại có vài tên tiểu giáo chạy đến góp ý. Không thể coi thường mà làm bừa được. Từ Hoàng sắc mặt nghiêm trang lạnh lùng nói, truyền lệnh, không được tự tiện xuất quân, trái lệnh chém. Thôn Lũng Thượng, phía nam Lũng Huyền. Lợi dụng bóng đêm, một đội nhân mã đông đảo đột nhiên rời khỏi thôn, nhắm Lũng Huyền ở hướng bắc kéo đi. Một tên trộm vừa mới trộm được ở thôn lân cận vài món đồ đột nhiên gặp phải sự kiện quỷ dị như vậy, sự đến mức vội vàng chui vào một bụi cỏ ven đường. Đang khi hắn lo sợ quay đầu nhìn tứ phía thì chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên kẹ trong bóng tối lạnh lùng xuyên thủng cổ họng tên trộm. Phủ quan của Ngưu Phụ tại Lũng Huyền. Đêm đã về khuya, mọi người đã ngủ nhưng Ngưu Phụ hoàn toàn không buồn ngủ, hắn đang khẩn trương chờ tin tức từ Lược Dương. Đang khi sắp hết kiên nhẫn thì chợt ở cửa nam có tiếng chém giết vang trời. Ngưu Phụ giật mình, phóng ra cửa nhìn quanh chỉ thấy cửa nam ánh lửa ngất trời. Trong tiếng bước chân hỗn độn, một đội thân binh chạy ào vào hậu viện. Ngưu Phụ vội hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tên đội trưởng thân binh nói, tướng quân, trong thành có người ngầm tư thông với mã tặc ý đồ cướp bóc toàn thành. Hiện nay bọn giặc đã xông vào cửa nam rồi. Mã tặc? Ngưu Phụ giận dữ nói, chỉ là mã tặc mà cũng dám tới Lũng Huyền làm loạn sao? Thật đáng nực cười. Truyền lệnh cho quân trong doanh trại ở cửa bắc lập tức kéo sang cửa nam chấn áp bọn giặc. Hắc Phong Lâm phía bắc Lược Dương. Lại có thám mã phi tới vội vàng nói, tướng quân, quân địch sau khi đi lên hướng bắc 20 dặm lại đổi hướng, hiện tại đang đi về hướng đông di chuyển về phía Lũng Huyền. Chạy về Lũng Huyền ư? Từ Hoàng biển hiện bất an. Dưới ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn có chút lạnh lùng tàn nhẫn, Mã Đồ Phu đang làm trò quỷ gì vậy? Một hồi hướng nam, một hồi hướng bắc, nay lại đi hướng đông, lát sau có khi lại đi vòng vèo sang hướng tây quay lại lực dương. Sao lại chơi cái trò thay đổi hướng đi liên tục như vậy? Chương 267, độc nhãn tôn kiên chém hoa hùng. Lũng huyền. Phủ của ngưu phụ. Đã một canh giờ trôi qua nhưng tiếng tù hiệu, tiếng hò reo chém giết vẫn chưa lắng xuống. Ngược lại còn có chiều hướng lớn hơn. Ngưu phụ trong lòng không khỏi tức giận ngẩng đầu gọi to, người đâu? Hai tên thân binh vội vã chạy vào, hai tay ôm quyền nói, tướng quân. Ngưu phụ giang hai tay ra lạnh lùng nói, mau giúp bản tướng quân mặc giáp trụ. Thân binh không dám chậm trễ vội vang tiến đến giúp Ngưu phụ mặc giáp trụ. Ngưu phụ vừa mới mặc chỉnh tề thì một tên tiểu giáo cả người đầy máu, ánh mắt hoảng loạn xông vào sảnh, nói với Ngưu phụ, tướng quân, đám mã tặc kia rất ghê gớm, các anh em được phái đi trấn áp đã bị thương vong rất nhiều. Cái gì? Ngưu phụ giận dữ quát lên, các ngươi là bọn giá áo túi cơm, đường đường là quan quân mà không làm gì được một đám mã tặc. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Tướng quân, bọn khốn mã tặc kia lại không giống mã tặc thông thường. Tên tiểu giáo vội kêu lên, bọn khốn mã tặc đó chẳng những trang bị đầy đủ mà còn có cả trường thương binh và trường cung thủ tinh nhuệ nữa. Cách bài binh bố trận đều theo đúng binh pháp. Mặc dù chỉ có 400-500 người nhưng tiến lui hợp lý, công thủ tự nhiên có thể nhận thấy là đã qua sự huấn luyện nghiêm chỉnh. Tiểu nhân đến bây giờ mới gặp mã tặc lợi hại như thế lần đầu. Vớ vẩn. Một đám mã tặc thì làm sao biết hành quân, trận pháp là gì? Thua là thua cần gì phải lấy cớ này cớ nọ? Vẫn còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Ngưu phụ gầm lên giận dữ, đi, quay lại doanh trại ở cửa bắc điều 2.000 binh mã tới đây. Bây giờ bản tướng quân tự ra tay, hừ, thật là một lũ bỏ đi ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Tiểu giáo không dám cãi lại nữa đành mau chóng chạy đi. Cửa nam Lũng Huyền. Giả Hủ mặc giáp trụ trên người nặng nhọc theo cầu thang đi lên thành lâu. Hắn che mắt nhìn về phía thảo nguyên ngoài xa như muốn tìm thấy gì đó trong bóng tối. Điển Vi cũng giáp trụ đầy người hai tay cầm hai cây đại thiết kích hộ vệ Giả Hủ không rời nửa bước, mắt cảnh giác nhìn bốn phía chỉ sợ có điều gì bất ngờ xảy ra. Bên trong thành Lũng Huyền, cuộc chiến trên đường đã gần yên tĩnh. Toàn quân 500 người Ngưu phụ phái tới chân áp mã tặc đã hoàn toàn bị đập tan. Số quân lính chưa bị giết tất cả đều chạy vào các ngõ nhỏ trốn chui trốn nhủi. Hiện tại toàn bộ cửa Nam đã hoàn toàn rơi vào tay Giả Hủ và 400 tinh binh. 56. Trong tiếng bước chân rồn rập, Cú Đột bước nhanh lên thành lầu nói với Giả Hủ, quân sư, quân địch đã bị đánh lui, quân ta đã hoàn toàn khống chế được cửa thành. Tốt. Giả Hủ gật đầu, trầm giọng nói, lập tức phá hủy nhà cửa hai bên đường, đem gỗ chất ở giữa đường, chuẩn bị thật nhiều chất dễ cháy chuẩn bị phóng hỏa. Cú Đột nhắc nhở nói, quân sư, phóng hỏa trên đường sợ rằng không ổn, nếu lửa cháy to có thể lan ra toàn thành. Lúc này không thể tính toán nhiều như vậy được. Tất cả lấy việc lớn của chúa công đặt lên trên hết. Đôi mắt Giả Hủ thoáng một tia lạnh lẽo, nghiêm giọng nói, không tới nửa canh giờ nữa, tất Ngưu phụ sẽ phục hồi tinh thần. Đến lúc đó hắn sẽ dẫn quân giữ thành đến phản công nếu như không mượn sức lửa quân ta khó mà cầm cự được đến khi đại quân của chúa công đến. Phương Duyệt bùi ngùi thở dài một tiếng, không dám lên tiếng khuyên thêm nữa. Giả Hủ bất ngờ nói với Cú Đột tướng quân mau đi chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Cú Đột đáp ứng nhận lệnh đi ngay. Hắc Phong Lâm, phía bắc Lược Dương. Thấy trời đã sụp tối, nhưng quân của Mã Dược vẫn chẳng thấy tăm tích đâu. Tư Hoàng đột nhiên bắt đầu lo lắng, sau lần cuối cùng thám mã báo về đã hai thời thần trước, tương đương hai canh giờ, là 3.000 kỵ binh của Mã Dược đột nhiên chuyển sang hướng đông di chuyển về hướng Lũng Huyền thì không còn tin tức gì chuyển về nữa. Ban đầu Tư Hoàng còn không để ý nhưng đến lúc này nhìn thấy sắc trời đã tối hắn không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng nghĩ lại thì thấy Lũng Huyền thành trì chắc chắn. Hơn nữa có 5.000 tinh binh chấn giữ, còn có tướng quân Ngưu phụ tự mình chỉ huy. Mã Đổ Phu có lợi hại xảo trá, khôn ngoan đến đâu thì trong tay chỉ có 3.000 kỵ binh không lẽ dám đi tấn công Lũng Huyền. Tư Hoàng đang tự an ủi mình thì bên ngoài rừng cuối cùng cũng vang lên tiếng vó ngựa rồn rập. Đã sớm nôn nóng tới mức không nhịn được Tư Hoàng vội vã cùng hơn 10 viên tiểu giáo đi từ trong rừng rậm ra đón. Chỉ thấy trong ánh mặt trời yếu ớt, một con khoái mã từ nơi chân trời phía đông chạy đến. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cả người đầy máu, ánh mắt lạc thần xem ra đã phải trải qua một phen chém giết kịch liệt. Thấy tình trạng đó, Tư Hoàng không khỏi giật mình, một dự cảm xấu theo bản năng đã nổi lên trong lòng. Tướng quân! Tư Hoàng tướng quân! Trông thấy Tư Hoàng từ rất xa, kỵ sĩ nó đột nhiên cao giọng hô lớn, giọng của hắn thật hoảng loạn như đang khóc. Đến khi hắn chật vật chạy đến trước mặt Tư Hoàng thì thể lực đã không thể chịu đựng được nữa, ngã vật từ trên lưng ngựa xuống đất. May mà Tư Hoàng nhanh tay nhanh mắt vội bước lên đỡ lấy. Đến khi nhìn kỹ thì ra là Ngưu Yên đội trưởng thân binh của Ngưu Phụ. Ngưu Yên. Tư Hoàng thất thanh hỏi, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Tướng quân thế nào rồi? Lũng Huyền thế nào rồi? Hu hu hu. Ngưu Yên tự nhiên lại bật khóc nước nở giống như một đứa trẻ. Hồi lâu mới ngưng được, giọng đau khổ nói, Lũng Huyền đã mất rồi, tướng quân. Tướng quân cũng đã tử trận rồi. Cái gì? Tư Hoàng thất kinh đứng bật dậy run giọng hỏi, Lũng Huyền đã mất rồi, tướng quân đã tử trận rồi sao? Vâng. Ngưu Yên nghẹn ngào khẽ vâng một tiếng. Điều này sao lại xảy ra được? Tư Hoàng thấy khó tin được kêu to, Lũng Huyền sao lại thất thủ? Tướng quân sao lại tử trận chứ? Ngưu Yên cất tiếng bị thảm nói, Tư Hoàng tướng quân không rõ rồi, tên Mã Dược xảo quyệt độc các cơ bản là không có ý đánh lén Lực Dương, mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Lũng Huyền, Lũng Huyền đã mất rồi tướng quân. Rút thôi, quân ta đã rút cả rồi, tất cả đều bỏ chạy trước Mã Đồ Phu rồi, quân sư cũng rút đi rồi. Hu hu, tất cả đều đã rút lui cả rồi. Tư Hoàng hồn siêu phách lạc lẩm bẩm, Mã Đồ Phu ngay từ đầu không tính đánh Lực Dương. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu đã là Lũng Huyền và tướng quân ở trong thành Lũng Huyền. Như vậy là hắn chỉ giả vờ tấn công Lượng Dương là hư, bất ngờ đánh thẳng vào Lũng Huyền là thực phải không? Hay cho tên Mã Đồ Phu, lại có thể đoán được mưu kế của quân sư hơn nữa lại có thể tương kế tiểu kế thi hành độc kế này. Nhưng mà, Tư Hoàng tiến lên một bước túm lấy vạt áo của Ngưu Yên lạnh lùng hỏi, nhưng mà rốt cục tại sao Lũng Huyền lại thất thủ? Bản tướng quân thế nào cũng không thể tin nổi Lũng Huyền có thành trì chắc chắn lại có 5.000 tinh binh trấn thủ trong khi Mã Đồ Phu chỉ có 3.000 kỵ binh. Hắn làm thế nào mà có thể hạ được Lũng Huyền chỉ trong một đêm? Ngưu Yên đâu buồn thở dài nói, tướng quân đâu biết rằng, Mã Đồ Phu đã mai phục 400 tinh binh ở thôn Lũng Thượng phía nam Lũng Huyền. Đêm ngày hôm qua 400 tinh binh kia cải trang làm mã tặc phối hợp với gian tế bất ngờ đánh chiếm cửa nam. Ban đầu tướng quân chỉ cho là mã tặc thông thường nên chỉ phái 500 quân đi trấn áp. Kết quả là họ bị đánh cho đại bại, đến khi tướng quân phục hồi tinh thần dẫn quân dốc sức tấn công thì quân sư của Mã Đồ Phu cho phóng hỏa ở trong thành. Đám cháy lớn đã cản bước tiến công của quân ta, đến khi chúng ta dập được đám cháy đó thì 3.000 kỵ binh của Mã Đồ Phu cũng đã xông vào trong thành. Tư Hoàng cũng cảm thấy lạnh mình, trong đầu hoàn toàn chỉ có sự khiếp sợ. Thật là một kế hoạch dương đông kích tây hoàn mỹ. Mã Đồ Phu đã tính rằng Lý Nho đoán rằng Mã Dược thích tấn công một cách mạo hiểm nên sắp đặt mai phục chờ sẵn. Mã Dược bèn tương kế tiểu kế giả vờ tấn công kho lương thảo, quân nhu ở Lực Dương. Hơn nữa lại để 3.000 kỵ binh chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc mê hoặc từ hoảng khiến 5.000 kỵ binh không dám khinh cử vọng động. Sau đó, Mã Dược lại dẫn 3.000 kỵ binh tiến thẳng đến Lũng Huyền. Mà lúc đó, 400 tinh binh bố trí mai phục sẵn ở thôn Lũng Thượng đã phối hợp với nội ứng cướp được cửa thành. Trong khi trong thành đại loạn thì Mã Dược dẫn kỵ binh xông đến. Quân ở trong thành của Ngưu Phụ lúc đó mặc dù có hơn 4.000 người nhưng quân Mã Dược có chuẩn bị sẵn, còn quân Ngưu Phụ chưa chuẩn bị gì nên không kịp ứng phó, thắng bại đã được định sẵn ngay từ ban đầu. Đến rạng sang ngày hôm sau thì Lũng Huyền đã thất thủ. Ngưu Phụ cũng bị Điển Vi chém đầu trong đám loạn quân. Suy xét hết quá trình xảy ra, Tư Hoàng cũng không còn kinh ngạc nữa mà hoàn toàn bình tĩnh. Quân sư, Lý Nho, biết rõ tính cách của Mã Dược, nhưng Mã Dược cũng biết rõ tính cách của mình. Quân sư nhằm vào việc Mã Dược thích làm việc mạo hiểm bày độc kế cầm tặc tiên cầm vương. Không ngờ ngược lại cũng bị Mã Dược dùng đòn cầm tặc tiên cầm vương, một trận chiếm mất Lũng Huyền, chém chết Ngưu Phụ. Bây giờ Ngưu Phụ đã chết, bản thân biết đi đâu. Ngoài Tị Thủy Quan, quân doanh của Tôn Kiên. Bóng đêm mờ mịt, ánh trăng lờ mờ, hai bó đuốc cắm ở hai bên cửa trại cháy đùng đùng tỏa ánh sáng ra xung quanh chiếu rõ trong khoảng 10 bước chân. Hai tên lính mình mặc giáp sắt tay cầm trường mâu đứng nghiêm ở phía trong cửa trại. Xa hơn một chút có một đội tuần tra đang chậm rãi đi qua đi lại. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong bóng đêm yên tĩnh. Sâu trong đại doanh, nơi có rất nhiều hộ vệ bảo vệ cẩn mật, có thể nhìn thấy đó là đại trướng trung quân của Tôn Kiên. Trong đại trướng thấy lửa phập phùng sáng sủa, bong người lay động, hai đội quân áo giáp nghiêm chỉnh đang cầm mâu đứng nghiêm. Một đội nhân mã đang âm thầm tiến tới gần quân doanh dưới màn đêm âm u. Hoa Hùng tay cầm trường đao cưỡi ngựa đi đầu đoàn, phía sau Hoa Hùng 8.000 tên khương binh lặng lẽ bám theo. Dưới màn đêm yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng binh khí, tiếng giáp sắt va vào nhau khẽ khẽ, cùng tiếng vó ngựa gõ trên nền đất. Bên trong quân doanh các tướng sĩ của Tôn Kiên đang đắm mình trong giấc ngủ, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Lên! Mắt thấy đại doanh địch quân gần trong gang tấc. Hoa Hùng khẽ quát một tiếng, đồng thời tay cầm trường đao phất lên phía trước một cái. Rất nhanh chóng hơn 100 tên khương binh tinh nhuệ từ phía sau Hoa Hùng chạy ra, áp sát trước cửa. Động tác nhanh chóng khiêng những lộc giáp ra khỏi cửa trại. Rất nhiều binh lính khác dùng thiết chảo và dây thừng kéo ngã hàng rào hai bên cửa trại. Con đường xung phong đã hoàn toàn được mở ra. Giết! Hoa Hùng hét to một tiếng, cầm đao đi đầu dẫn 8.000 tinh binh như thủy triều tràn qua cửa trại đã mở rộng. Vừa xông vào đại doanh, Hoa Hùng đã thúc ngựa xông thẳng về hướng đại trướng trung quân của Tôn Kiên. Chỉ thoáng chốc đại trướng của Tôn Kiên đã gần ngay trước mắt. Hoa Hùng vung trường đao bổ một cái, chỉ thấy soạt một tiếng, vách bằng vải của đại trướng đã bị rách toang. Nhưng mà, hoàn toàn khác với dự liệu của Hoa Hùng là đại trướng của Tôn Kiên lại trống không, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Hoa Hùng cảm thấy lạnh buốt sống lưng, quay đầu nhìn bốn phía. Nhưng xung quanh đại trướng trung quân cũng không có một bóng người, thậm chí hai đội lính gác trước cửa đại trướng cũng chỉ là người cỏ mặc áo giáp mà thôi. Tướng quân, chúng ta trúng kế rồi. Một tên tiểu giáo vội đến bên con ngựa của Hoa Hùng gấp gáp nói, đây là một doanh trại bỏ trống. Hả? Hoa Hùng ngạc nhiên thất sắc, ấp úng nói, trại không? Doanh trại bỏ không sao. Tướng quân hay là mau rút lui đi. Tiểu giáo vội la lên, Tôn Kiên để lại một tòa doanh trại trống không, chắc chắn sẽ có quỷ kế khác, chỗ này không thể ở lại lâu được. Ừ. Hoa Hùng gật đầu nói, mau mau truyền lệnh, toàn quân rút lui khỏi trại. Giết giết giết. Hoa Hùng vừa nói đến đó thì trong quân doanh vang lên tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Hoa Hùng cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn phía đại doanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Vô số cây đuốc từ trong bóng tối hiện ra trong khoảnh khắc. Vô vàn mũi tên lửa từ bốn phương tám hướng ào ào bắn tới đại trướng như không còn chỗ trống nào để tránh né. Liên tiếp có các tiếng gào thê thảm vang lên. Không ngừng có các tướng sĩ quân của Hoa Hùng kêu thảm rồi ngã xuống. Hỏa tiễn liên tục chút xuống là cho đồ gỗ và cỏ khô ở trong và xung quanh đại trướng bắt lửa. Chỉ trong chốc lát cả quân doanh đều bốc cháy, lửa bắt đầu bốc mạnh, cả quân doanh lửa cháy đùng đùng. Quân lính của Hoa Hùng như rắn mất đầu chạy ngược chạy xuôi, liên tục có người gục ngã trong khói và lửa. Rút lui, mau rút lui. Hoa Hùng vung trường đao tả xung hữu đột thúc ngựa xông ra ngoài doanh trại. Gặp phải tuyệt cảnh như thế này, hắn đã hoàn toàn vứt bỏ 8.000 tướng sĩ chỉ lo chạy tháo thân. Hắn không muốn chết một cách không rõ ràng ở đây, lại càng không muốn trở thành chiến tích để sau này Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên có dịp khoe khoang. Cút ngay. Con mẹ các ngươi cút ngay. Hơn 10 thân binh cưỡi ngựa che chắn hai bên trái phải của Hoa Hùng không ngừng chém ngã các khương binh cản đường. Bọn thân binh này đều là người Hán, đi theo Hoa Hùng đã lâu, ngày thường đều kiêu ngạo hứng hách, thường xuyên vào trong doanh trại quân Khương tác vai tác quái. Hiện tại giết đồng đội người Khương hoàn toàn chẳng chút nương tay. Hoa Hùng bỏ trốn khiến cho binh lính người Khương càng hỗn loạn. Đáng thương thay cho các Khương binh không có ai tổ chức rút lui nên rất nhiều tướng sĩ bị trúng tên chết thảm. Lại có rất nhiều tướng sĩ mù quáng cố gắng nhảy qua hàng rào chạy trốn nhưng kết quả là đều bị cọc gỗ vóc nhọn đâm xuyên người mà chết. Chỉ có một số Khương binh chạy theo sau Hoa Hùng may mắn chạy được đến cửa trại. Nhưng may mắn của bọn họ chỉ được đến vậy mà thôi. Tôn Kiên ở đây, bọn giặc kia chạy đi đâu? 58. Hoa Hùng đang thúc ngựa chạy trối chết thì phía trước vang lên tiếng thét như sấm nổ. Hoa Hùng vội thắng ngựa ngẩng đầu nhìn thì thấy trên con đường núi đầy ánh lửa. Trong ánh lửa sang như ban ngày, một đội tinh binh giáp trụ đầy mình đang hung dữ chặn đường. Đứng đầu trước trận của đám tinh binh kia là một viên đại tướng đang gò ngựa đứng yên. Chỉ thấy viên tướng ấy toàn thân mặc giáp đỏ như lửa, trên mặt mang một miếng che mắt màu đen, che toàn bộ con mắt bên trái. Chỉ còn con mắt phải duy nhất đang chằm chằm nhìn Hoa Hùng. Đôi mắt Hoa Hùng thoáng nheo lại. Tay nắm chặt trường đao nghiêng giọng hỏi, người là Tôn Kiên? Hây a! Tôn Kiên ngửa mặt lên trời hét lớn, vung cao cổ định bảo đao lạnh lùng nói, gặp phải ta chính là ngươi không may. Chuẩn bị chịu chết đi, giết. Thất phu đừng vội kiêu căng. Hoa Hùng sắc mặt hung dữ thúc ngựa xông ra. Hai ngựa giao nhau, trường đao của Hoa Hùng cùng cổ định bảo đao của Tôn Kiên chém mạnh vào nhau. Nhưng chỉ nghe ken một cái, Hoa Hùng thấy trường đao trong tay nhẹ bỗng. Hắn cả kinh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trường đao trong tay đã bị chém bay nửa đoạn. Hây a! Tôn Kiên thắng ngựa quay đầu lại, trong con mắt độc nhất sát cơ ngùn ngụt bốc lên. Hoa Hùng trong lòng hoảng sợ không dám tái chiến, vội thúc ngựa chạy về phía bãi đất hoang bên trái. Thất phu chạy đi đâu? Hoàng cái, Hàn Dương ở đây. Hoa Hùng đang chạy trối chết bỗng nghe phía trước ngựa hí, người hét vang trời, ánh lửa sang như ban ngày. Hai viên tướng cùng 500 quân dàn hàng ngang chặn đường. Hoa Hùng vất vả lắm mới thoát được đội quân này. Kinh hoàng cướp đường chạy về con đường nhỏ trước mặt. Chạy chưa được nửa dặm lại thấy ánh đuốc sáng ngời. Bên trái con đường nhỏ lại có hai viên tướng xông ra. Giật giọng hét lớn, tên giặc kia đứng lại, tổ mẫu, Trình Phổ ở đây chờ đã lâu rồi. Hoa Hùng vô cùng kinh hãi quay đầu lại thì thấy Tôn Kiên tay cầm cổ định bảo đao mặt đằng đằng sát khí đổi tới. Hoàng cái, Hàn Dương cũng chỉ huy 500 quân dàn trận hình bán nguyệt vây lại, phối hợp với tổ mẫu, Trình Phổ vây kín Hoa Hùng cùng 10 thân binh vào giữa. Tôn Kiên chậm rãi giơ cao cổ định bảo đao. Ánh đỏ của ngọn đuốc chiếu vào cổ định bảo đao phản quang chói mắt, khiến đôi mắt Hoa Hùng như hoa lên, hai mắt Hoa Hùng chỉ thấy đỏ hồng, không phân biệt được phương hướng nữa. Thấy vậy, Tôn Kiên khỏe miệng thoáng nở nụ cười đầy sắc cơ, thúc ngựa xông phẳng vào Hoa Hùng. Hoa Hùng chỉ nghe tiếng vó ngựa gần lại cũng biết đó là Tôn Kiên thúc ngựa xông đến, nhưng khổ nỗi hai mắt đang không nhìn thấy gì đành hú lên một tiếng như sói tru, trường đao quét mạnh một vòng. Trong tiếng reo hò như băng tan núi đổ của các tướng sĩ, Tôn Kiên thúc ngựa vọt tới trước mặt Hoa Hùng. cổ định bảo đao lạnh như băng chém ngang cổ Hoa Hùng. Phốc! Máu văng tung tóe, đầu của Hoa Hùng tung lên rồi rơi xuống lăn lông lốc. Lũ Huyền! Ha ha ha! Trong tiếng cười sảng khoái, Mã Dược, Giả Hủ, Cú Đột cùng Điển Vi kéo nhau đi vào phủ của Ngưu Phụ. Giả Hủ nói to, đã đánh chiếm được đầu não rồi thì tất cả những râu ria kia cũng dễ giải quyết thôi. Lương Châu coi như đã là đồ trong túi chúng ta rồi. Nay Ngưu Phụ đã chết, đầu não của Lương Châu đã không còn, kế tiếp nên truy kích Tử Hoàng và Trương Tú thôi. Mã Dược ánh mắt lộ vẻ cười nói với Giả Hủ, nếu chiếm được Lương Châu, công đầu là của Văn Hòa. Giả Hủ nói, Hủ thẹn không dám nhận, nếu như không có chúa công anh minh quyết đoán cùng ba quân tướng sĩ dũng cảm giết giặc thì Hủ có khả năng bằng trời nhưng cũng chỉ là một thư sinh sức chói gà không chặt mà thôi. Sao có thể làm được việc gì? Ha ha ha! Mã Dược cười to ba tiếng đột nhiên ngưng cười hỏi Giả Hủ. Bản tướng quân từng nghe Văn Hòa nhắc đến dưới trướng Đồng Trác có hai tướng là Trương Liêu và Từ Hoàng tuổi trẻ nhưng chi dụng song toàn có thể nói là nhân tài hiếm có, tài năng còn trên cả Từ Vinh có phải thế không? Đúng vậy. Giả Hủ nói, lao tặc Đồng Trác dưới tay tuy nhiều chiến tướng nhưng theo Hủ thấy chỉ có Trương Liêu, Từ Hoàng hai tướng và Từ Vinh mới có thể làm việc lớn được thôi, lũ còn lại đều là loại tầm thường. Mã Dược nói, nếu có được Trương Liêu, Từ Hoàng theo hàng thì việc lớn còn phải lo gì nữa? Chúa công đừng lo. Giả Hủ cười ra nói, Hủ chỉ bằng ba tấc lưỡi cũng đủ khiến Từ Hoàng ra hàng. Hả? Mã Dược không kìm được vui mừng nói, ngươi nói thật không? Tất nhiên là thật. Giả Hủ nói, Từ Hoàng là thuộc hạ của Dương Phụng, Đồng Trác lấy Hà Đông, Dương Phụng ra hàng. Từ Hoàng bất giác dĩ mới theo hàng Đồng Trác. Nhưng trong thâm tâm vẫn trung thành với nhà Hán. Nay Đồng Trác hoành hành bạo ngược dĩ nhiên đã khiến cho người oán trời giận thiên hạ đều muốn diệt trừ. Từ Hoàng là người trung nghĩa chắc chắn đã sớm muốn bỏ đi. Ban đêm. Ngoài thành Lược Dương đại doanh của Từ Hoàng, hai tên thân binh đưa Giả Hủ toàn thân áo trắng vào trung quân đại trướng của Từ Hoàng. Tướng quân, chúng ta bắt được một tên gian tế tự xưng là cố nhân của tướng quân. Cố nhân? Đang nhắm mắt trầm tư, Từ Hoàng mở bừng hai mắt thoáng nhìn một cái cảm thấy Giả Hủ có chút quen mặt. Liền nghĩ ngợi một chút, hắn không khỏi cả kinh thất thanh hỏi, túc hạ chẳng lẽ là Hứa gia tiên sinh? Giả Hủ khẽ mỉm cười ôm quyền nói, tướng quân thật tinh mắt, đúng là tại hạ. Tiên sinh thật can đảm. Từ Hoàng nghiêm mặt nói, chúa công đang truy nã tiên sinh khắp nơi, sao tiên sinh lại tự mình đến đây nạp mạng? Ha ha ha. Giả Hủ cười dài nói, Đồng Trác đã thành quốc tặc. Thiên hạ đều muốn diệt hắn. Cớ sao tướng quân vẫn gọi hắn là chúa công? Chẳng lẽ là muốn phản bội Hán thất mà trợ trụ vi ngược sao? Việc này. Đôi mày rậm của Từ Hoàng cau lại, cứng họng không đáp. Giả Hủ nói, tại hạ có một lời. Chẳng hay tướng quân có muốn nghe không? Từ Hoàng nói, xin rửa tai lắng nghe. Giả Hủ nói, chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ. Tướng quân trí dũng song toàn, là bề tôi cũ của nhà Hán, sao lại khuất thân phò tá nghịch tặc trợ trụ vi ngược. Từ Hoàng đùi ngùi thở dài nói, ta không phải không biết dã tâm lang sói của Đồng Trác. Vốn cũng đã muốn ra đi nhưng chưa gặp được minh chủ. Giả Hủ nói, tướng quân thấy họ Mã Lương Châu, ý nói Mã Dược, thế nào? Mã Dược. Từ Hoàng không đồng ý nói, dã tâm lang sói cũng giống Đồng Trác có gì khác đâu. Tướng quân nói vậy sai rồi. Giả Hủ phất mạnh tay háo nghiêm mặt nói, Mã Lương Châu là anh hùng thời nay. Tài cao trí lớn nổi tiếng thiên hạ nay nghe thấy tướng quân vũ dụng không đành lòng quyết chiến trên chiến trường. Đặc biệt sai tại hạ đến tỏ lòng yêu mến sao tướng quân không bỏ chỗ tối ra chỗ sáng phò tá Mã Lương Châu dựng nên nghiệp lớn, khôi phục Hán thất. Từ Hoàng xuất thân Hàn Uy, cũng không thiện cảm với quý tộc thế gia, khi Mã Dược cướp bóc ở Trung Nguyên thì chỉ cướp của quý tộc thế gia không cướp của bình dân. Việc này Từ Hoàng cũng nghe thấy nhiều lần cho nên trong thâm tâm hắn cũng có ít nhiều dấu ấn hoàn toàn không mâu thuẫn gì. Hơn nữa Từ Hoàng làm tướng ở trong quân đội nhiều năm, biết rõ cầm quân rất khó khăn. Mã Dược có thể trong tình thế bốn bề thọ địch, huấn luyện một đám thuộc hạ ô hợp không hề có đấu chi trở thành một đội quân tinh nhuệ càng khiến Từ Hoàng khâm phục không thôi. Một điểm duy nhất khiến Từ Hoàng đối với Mã Dược là luôn kính nhi viễn chi. Đó là Mã Dược đem quân cướp bóc Lạc Dương đúng là đại nghịch bất đạo. Trong cách nhìn của Từ Hoàng, một kẻ dám đem quân tấn công Lạc Dương, bức bách thiên tử dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói là trung thần được. Từ Hoàng sắc mặt thâm trầm hỏi Giả Hủ, tiên sinh là người cơ trí chẳng lẽ không nhìn ra dã tâm lang sói của Mã Dược, hắn mang danh là thần tử nhà Hán nhưng thật ra là Hán tặc. Cũng không phải vậy, tướng quân chỉ biết một mà không biết hai. Giả Hủ nghiêm mặt nói, người đời đều cho là Mã Lương Châu đại nghịch bất đạo tàn bạo bất nhân. Mà chẳng biết Mã Lương Châu trung thành tuyệt đối, trên lo cho triều đình dưới lo cho lê dân quả thật là người đại nhân đại nghĩa còn hơn hạng người mua danh chuộc tiếng gấp trăm lần. Hả? Từ Hoàng nói, xin được nghe cao kiến. Giả Hủ nghiêm mặt nói, tướng quân cho 800 lưu khấu là người như thế nào? Từ Hoàng đáp,

người Tiên Ti và người Cao Cú Ly sao có thể tương xứng với người Trung Nguyên chúng ta được. Không giết người Tiên Ti và người Cao Cú Ly để bọn chúng mạnh lên đủ sức quay lại giết hại dân tộc Đại Hán chúng ta sao? Mã Lương Châu can tâm tình nguyện bị thiên hạ mắng chửi là kẻ đồ sát người Man Di phương Bắc, thật ra là tạo phúc lớn cho con cháu người Hán Mai này. Từ Hoàng lại im lặng. Giả Hủ nghiêm mặt nói, Hủ chỉ nói như vậy thôi, không biết tướng quân quyết định thế nào. Từ Hoàng trầm tư một hồi lâu cuối cùng bùi ngùi thở dài nói, tiên sinh tài cao, kiến thức hơn xa tại hạ gấp trăm lần. Nếu tiên sinh cho rằng Mã Lương Châu là người nhân nghĩa thì chắc là không sai, Hoàng xin theo hàng. Nhưng mà Hoàng cũng xin có lời nói trước. Giả Hủ nói, xin hết sức lắng nghe. Từ Hoàng nói, nếu Mã Lương Châu quả thật không có lòng tiêu diệt nhà Hán, Hoàng sẽ không tiếc gan óc lầy đấy quyết một lòng nghe lệnh, nhưng nếu Mã Lương Châu lại là gian tà tiểu nhân Hoàng sẽ nhất quyết dứt áo ra đi. Giả Hủ nói, được. Tư Hoàng nói, nếu vậy hai ngày sau Hoàng sẽ dẫn quân đến theo hàng. Giả Hủ nói, quyết định như vậy, tại hạ sẽ quay về báo lại cho chúa công. Tư Hoàng nói, tiên sinh đi thong thả, tại hạ có việc quân xin thứ lỗi không tiễn xa được. Tị Thủy Quan. Phan Chú đang ngủ say trên địch lâu thành chợt thấy ngoài cửa quan có tiếng reo hò vang trời. Đang khi giật mình kinh hãi thì chợt có một tiểu giáo vội vã chạy vào nói, tướng quân. Việc lớn hỏng rồi, hỏng mất rồi. Phan Chu trầm giọng nói, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Tên tiểu giáo đáp, tướng quân Hoa Hùng đã bị manh hổ Giang Đông Tôn Kiên chém chết. Cái gì? Phan Chu cả kinh thất thanh hỏi, việc này có thật không? Tiểu giáo nói, Tôn Kiên đang bêu đầu tướng quân Hoa Hùng ngoài cửa quan để thị uy, không thể là giả được. Phan Chu hít sâu một hơi, thều thào nói, đi, di xem một chút xem thế nào. Giữa vòng vây của tên tiểu giáo và đám thân binh hộ vệ, Phan Chu đi ra tới mặt thành nhìn ra phía ngoài quả nhiên thấy ngoài bãi đất bằng bên ngoài thành có một đám quan quân đang giễu qua giễu lại. Đi đầu là một viên đại tướng tay cầm trường thương trên đầu ngọn thương đang treo một cái đầu người. Vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ lắm. Nhưng nhìn hình dáng cái mũ giáp kia thì chắc là của Hoa Hùng tướng quân chứ không nghi ngờ gì nữa. Giết giết giết. Phan Chu đang giật mình thì phía trước đột nhiên vang lên tiếng reo hò như núi lở. Vô số quân quan đông từ bình nguyên phía trước mặt xông tới. Đội hình xông tới vẫn là trận thế hình mũi tên mọi khi nhưng lần này có vẻ hung hãn hơn nhiều, tinh kỳ tung bay dập cả một vùng. Đứng trước lá đại kỳ có thêu một chữ tôn là một viên tướng hùng tráng đang gò ngựa đứng yên, giáp hồng đỏ rực quả nhiên là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Hình như là phát hiện ra người đứng trên thành lầu là Phan Chu, viên võ tướng đang cầm cây thương co treo đầu lâu của Hoa Hùng thúc ngựa chạy đến trước cầu treo quăng mạnh vào hét to. Hạn cho các ngươi trong vòng một nén hương phải mở cửa quan đầu hang. Nếu không thì hãy nhìn cái đầu của Hoa Hùng này mà làm gương. Toa. Viên võ tướng nọ vừa dứt lời, trên thành lầu đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai. Trương Liêu cũng vừa mới đi lên thành lầu lập tức dương cung lắp tên bắn ngay một mũi tên nhằm vào cổ họng viên võ tướng nọ. Viên võ tướng nọ giật mình vội nghiêng đầu né tránh nhưng mũi tên lại trúng trán, thân mình hắn bị bắn ngược ra sau. Đại Vinh, tên chữ của tổ mẫu. Tôn Kiên kinh hãi vội la lên, Hoàng cái, Hàn Dương nhanh cứu Đại Vinh về bản trận. Tuân lệnh. Hoàng cái, Hàn Dương vội thúc ngựa xuất trận vội cứu tổ mẫu về bản trận. Đến khi Tôn Kiên chạy đến xem thì tổ mẫu đã máu nhuộm chiến bào, hai mắt trợn tròn đã tắt thở từ lâu. Đại Vinh, Đại Vinh, Đại Vinh ba. Tôn Kiên kêu liền ba tiếng. Nhớ đến việc tổ mẫu theo mình chinh chiến đã lâu, trung thành tuyệt đối, không có hai lòng không ngờ hôm nay lại chết dưới chân thành Tị Thủy Quan. Nghĩ đến đây Tôn Kiên không khỏi giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Tị Thủy Quan hét to, hôm nay phá quan, gà chó cũng không tha. Hoàng cái, Hàn Dương cũng giơ cao trường đao trong tay hét to theo, phá vỡ cửa quan, gà chó không tha. Phá vỡ cửa quan, gà chó không tha. Phá vỡ cửa quan, gà chó không tha. Phá vỡ cửa quan, gà chó không tha. 8.000 tinh binh đi theo cũng điên cuồng reo hò vang dội đất trời. Trên tường thành Tị Thủy Quan. Thấy thanh thế quân Tôn Kiên như vậy Phản Chủ trong lòng lo lắng nhìn quanh thấy sĩ khí của quân sĩ dư ải xa suốt nghiêm trọng, hoàn toàn không có đấu trí. Nhìn tình trạng như vậy Tị Thủy Quan làn sao mà giữ được. Vốn tưởng Hoa Hùng đến có thể ngăn cản được sự tấn công của Tôn Kiên, không ngờ lại càng làm Tị Thủy Quan sớm bị thất thủ hơn. Vẻ mặt Phản Chủ không khỏi chán trường, việc đến nước này chỉ còn cách cùng sống chết với quan ải thôi. Tướng quân xin cho mặt tướng ra ngoài thành thách đấu. Phản Chủ đang nhớ đến vợ đẹp, thiếp yêu ở nhà. Chắc rằng cuộc đời này không thể đoàn tụ được nữa, đang khi vẻ mặt có chút thất thần thê lương thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp nhưng đầy chiến ý. Phản Chu ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy một viên võ tướng trẻ tuổi hiên ngang đang đứng cạnh, quả nhiên là Trương Liêu. Trương Liêu giống như ngọn núi lớn trầm ổn. Kiên nghị lặp lại một câu, tướng quân, xin cho phép mặt tướng ra ngoài thành thách đấu. Phản Chu thần tình hoảng hốt hỏi, quân địch đang hăng hái, sao lại ra đánh? Trương Liêu cười nhạt tung dung. nhẹ nhàng nhưng nói như chém đinh chặt sắt nói, phá nhuệ khí của địch, vãn hồi tình thế là sứ mạng của mặt tướng. Liêu này không dám sao nhãng dù chỉ một giây. Tướng quân xin hạ lệnh đi. A Phản trù lặng đi chốc lát, đột nhiên chấn tĩnh lại hét lớn, người đâu? Vài thân binh bước nhanh tới trước mặt Phản trù nói, có thưa tướng quân. Phan Chu ngẩng đầu nhìn ra phía đại quân của Tôn Kiên phía ngoài cửa quan, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, truyền lệnh, đánh trống, nổi hiệu mở cửa thành, để cổ vũ tướng quân Trương Liêu ra khỏi thành quyết chiến. Tuân lệnh. Đông đông đông. Ô ô ô. Chỉ trong chốc lát trống trận vang rền, tu hiệu nổi lên liên miên chuyển đi khắp nơi nơi. Cửa quan từ từ mở ra, chiếc cầu treo nặng cả ngàn câu cũng ken két chậm rãi hạ xuống. Thấy nói có người ra khỏi thành thách đấu, các binh sĩ quân Đồng Trác trên cửa quan đang ủ rũ cũng phấn khởi tinh thần lên. Ngoài Tị Thủy quan. Sao? Trong tiếng kêu kinh ngạc, Tôn Kiên cùng đám hoàng cái, Trình Phổ, Hàn Dương chư tướng vội vàng ngoảnh đầu nhìn. Cửa quan mở ra, cầu treo hạ xuống, trong tiếng vó ngựa dồn dập, một viên tiểu tướng thúc ngựa cầm thương xông ra đến trước đại trận của Tôn Kiên quát to, nhạn môn Trương Liêu ở đây, Tôn Kiên mau ra chịu chết đi. Hoàng cái đứng bên cạnh Tôn Kiên giận dữ. Không chờ Tôn Kiên hạ lệnh đã thúc ngựa xông ra lớn tiếng hét, thằng nhóc Trương Liêu đừng vội càng rỡ, hoàng cái ở đây. Trương Liêu chậm rãi cầm ngang cây thương chỉ thẳng vào cổ họng hoàng cái. Như cảm nhận được sát khí trong lồng ngực của chủ nhân, con ngựa Trương Liêu cưỡi cũng ngẩng cao đầu hí dài một tiếng. Đột nhiên nó tung bốn vó phóng thắng đến đón đánh hoàng cái. Hai ngựa giao nhau, hoàng cái vung cao trường đao đang muốn chém xuống thì cả kinh thấy trước mặt chợt lóe hàn quang, thiết thương của Trương Liêu đã nhanh như chớp đâm đến trước ngực hoàng cái. Hoàng cái trong lòng hoảng hốt, nếu cứ tốc độ đó thì trường đao trong tay hoàng cái chưa kịp chém Trương Liêu làm hai mảnh thì thiết thương của Trương Liêu đã đâm thủng lồng ngực hắn rồi. Không còn cách nào khác, hoàng cái buộc phải đổi thế dùng chuôi đao dỡ lấy mũi thương của Trương Liêu đang đâm tới. Chỉ nghe kịch một tiếng, hai con ngựa đã lao vụt qua nhau. Trên tường thành Tị Thủy quan, Phan Trù vung mạnh nắm tay, hưng phấn nói, hảo thương pháp. Ngoài Tị Thủy quan, đôi mắt Tôn Kiên nheo lại, hàn quang hung hạn bắn ra, nói với Chính Phủ, kẻ này thương pháp thật giỏi. Công Phúc không phải là đối thủ, ngươi ra trợ chiến cho hắn. Tuân lệnh. Trình Phổ nhận lệnh, thúc ngựa xông ra khỏi trận. Hoàng cái đang cảm thấy cánh tay tê dại, trong lòng khiếp sợ. Lại thấy Trình Phổ ra trợ giúp tức thì tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy trong trận quân địch một viên tướng xông ra trợ chiến, Trương Liêu cũng không sợ hãi, hét to một tiếng phấn chấn tinh thần cầm thương đánh tiếp với Hoàng cái và Trình Phổ. Hoàng cái, Trình Phổ song song phóng ngựa hai bên phải trái chặn Trương Liêu lại. Ba người chém giết hăng say ngoài Tị Thủy quan. Không đến 50 hiệp, Hoàng Cái và Trình Phổ đã lâm vào thế hạ phong. Hay! Phan Chu không nhịn được ngửa mặt lên trời hét lớn. Hống hống hống! Trông thấy Trương Liêu thần dũng như thế, một mình đấu hai viên đại tướng của địch lại vẫn chiếm thế thượng phong, quân sĩ thủ thành trên cửa quan tinh thần cực kỳ phân chấn, bắt đầu điên cuồng gào thét. Cả bọn hét đến đỏ mặt tía hai, đem toàn bộ uất khí mấy ngày qua phát tiết hết ra. Ngược hẳn với không khí trên tường thành Tị Thủy quan, phía ngoài quan hải hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Kiên miệng mím chặt quay sang nói với Hàn Dương, nghĩa công, tên chữ của Hàn Dương, mau xuất trận cùng vây đánh Trương Liêu đi. Tuân lệnh. Hàn Dương nhận lệnh thúc ngựa xuất trận. Nhìn thấy bên trận Tôn Kiên lại có một viên tướng xông ra, Trương Liêu cũng không hề sợ hãi, huýt sáo một tiếng vung thương quét ngang một cái, hoàng cái, Trình Phổ giao chiến đã lâu sức sắp cạn liền lảo đảo suýt ngã ngựa. May sao Hàn Dương kịp xông đến hai tướng mới may mắn thoát được một mạng. Trương Liêu được Lữ Bố chỉ điểm nên võ nghệ tăng mạnh, hiện đã giỏi hơn xưa nhiều. Lúc này một mình đánh ba tướng cũng không rơi xuống thế hạ phong. Trên tường thành Tị Thủy quan, Phan Chủ xem đến như mê như say. Tướng sĩ giữ quan cũng hò hét đến khản cả cổ. Bên dưới Tị Thủy quan, Tôn Kiên ánh mắt ngạc nhiên, thực sự không tin nổi vào mắt mình. Hoàng cái, Trình Phổ, Hàn Dương ba tướng có thể nói là dày dạn xa trường, kinh nghiệm chiến trận vô cùng phong phú. Vậy mà lúc này hợp sức đánh với một viên tướng trẻ mà không thể chiếm được thế thượng phong. Nếu như vậy sau này viên tướng kia ai có thể là đối thủ được? Nghĩ đến đây, mắt Tôn Kiên không khỏi toát ra sát cơ lạnh lẽo, độc ác. Lương Châu, Lũ Huyền. Ước định hai ngày đã sắp hết, Mã Dược cùng Giả Hủ, Điển Vi dẫn 3.000 thiết kỵ ra cửa Tây nên đón. Đến giữa trưa, hướng Tây Bắc đột nhiên bụi bốc đầy trời, một đội kỵ binh đông đảo như nước chiều tràn tới. Điển Vi quay đầu lại nói với Mã Dược, chúa công, đã đến rồi. Ừ. Mã Dược gật đầu nói, truyền lệnh, đánh trổng, nổi hiệu ba quân tướng sĩ lập trận nên đón. Tuân lệnh. Điển Vi gầm lên một tiếng, nhận lệnh đi ngay. Chỉ thoáng chốc tiếng trống, tiếng tù vang lên ầm ầm. Trong tiếng tù hiệu 3.000 thiết kỵ chậm rãi triển khai sang hai cánh. Đi đầu đội hình thiết kỵ là Từ Hoàng, hai tay không cầm binh khí thúc ngựa chạy trước. Từ Hoàng đưa mắt nhìn toàn cảnh hùng vĩ của thành Lũng Huyền trước mặt. Một đoàn kỵ binh đông đảo đang dàn trận hình cánh nhạn đứng chờ sẵn. Chính giữa đội hình cánh nhạn đó dựng một cây huyết sắc đại kỳ đang tung bay đón gió. Phía trên lá đại kỳ thêu một chữ mã thật lớn, bên cạnh có bốn chữ nhỏ hơn đại hán phò mã. Tư Hoàng bình thản đưa tay lên, đám kỵ binh phía sau liền vội vã đi chậm lại. Cuối cùng cũng dừng lại thành đội ngũ kỵ binh đông đảo trên bình nguyên trống trải. Mã Dược thúc ngựa ra khỏi trận hỏi lớn, tướng quân đang đến có phải là từ Công Minh không? Tư Hoàng thoáng lộ vẻ chút đấu tranh tư tưởng nhưng rất mau biến đi. Đôi mắt hiện vẻ kiên định, Mã Dược chưa chắc đã là minh chủ nhưng việc đầu hàng Mã Dược lúc này chính là lựa chọn sang suốt nhất. Đồng Trác tàn bạo bất nhân, là kẻ bạo ngược, vì kẻ loạn thần tặc tử mà bán mạng thật không đáng. Hơn nữa Mã Dược tự mình dẫn đại quân tấn công Lương Châu, tất nhiên tình thế Lương Châu đã vô vọng. Hiện đại quân của Đồng Trác đã tập trung ở Lạc Dương giao chiến với liên quân 18 lộ chư hầu Quan Đông. Chỉ với 2 vạn quân Lương Châu làm thế nào có thể đánh bại được đại quân của Mã Dược chống lại thì chỉ làm cho 3 quân tướng sĩ hy sinh vô ích mà thôi, lại làm liên lụy đến dân chúng Lương Châu nữa. Tư Hoàng là tướng của nhà Hán nhưng không phải là hạng người ngu trung. Trong lòng hắn chân chính chỉ có dân chúng. Vì Tư Hoàng xuất thân bần hàn, hắn hiểu hơn ai hết về những nỗi khổ của dân chúng, những siêu cao thuế nặng, những bóc lột của những tầng lớp trên. Hắn sở dĩ không muốn phản bội triều đình vì nếu như triều đình có việc gì thiên hạ sẽ đại loạn, đến lúc đó người chịu khổ sẽ lại dân chúng trong thiên hạ mà thôi. Vì dân chúng Lương Châu, Tư Hoàng không thể có chút do dự nào. Hắn nhảy xuống ngựa quỳ xuống mặt đất đầy bụi bẩm cao giọng nói, "Hoàng tham kiến chúa công." Mã Dược vui mừng cũng vội nhảy xuống ngựa bước tới nâng Tư Hoàng dậy rồi vỗ vai Tư Hoàng cười ha hả nói, "Ta được Công Minh giúp đỡ, đại sự tất thành, ha ha ha." Tị thủy quan. Giết giết giết. Tôn Kiên đang muốn thúc ngựa ra trận đánh chết Trương Liêu thì đột nhiên vang lên tiếng hò reo chém giết long trời lở đất. Hắn cả kinh ngẩng đầu chỉ thấy 3 cánh cổng của quan ải đều mở toang, kỵ binh Lương Châu ùn ùn từ trong cửa quan tràn ra như thác lũ. Người cưỡi ngựa cầm đao đi đầu đoàn quân chính là tướng trấn thủ cửa quan Phản Chủ. Vì sự thần dũng của Trương Liêu, tướng sĩ Tị thủy quan đã phân chấn tinh thần. Phản Chủ ra lệnh một tiếng, toàn quân như mãnh hổ xuống núi xông ra khỏi cửa quan. Nhìn thấy kỵ binh từ trong cửa quan tràn ra như thủy triều đâng, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương 3 tướng không dám đánh tiếp, vội hợp lực đẩy lui Trương Liêu để rút lui. Hàn Dương hơi tụt lại sau một chút liền bị Trương Liêu đâm một thương trúng vai suýt ngã ngựa. May mà Hoàng Cái nhanh tay nhanh mắt vội kéo lấy cương ngựa của Hàn Dương kéo về bản trận. Ngao. Trương Liêu giơ cao cây thương lên trời huýt sáo vang như tiếng rồng ngâm. Ngao ngao ngao. Đám kỵ binh Lương Châu vừa xông ra cùng reo hò rầm trời, vừa reo hò họ vừa điên cuồng hơ trường đao trong tay lên. Chỉ một thoáng, ánh đao loang loang chiếu sang khắp cả chiến trường hoàn toàn uy hiếp tinh thần đối phương. Trong quân Tôn Kiên nổi lên một thoáng rối loạn. Rất nhiều tướng sĩ ở hai bên phải trái liên tục lùi lại phía sau. Tôn Kiên ảo não vung nắm đấm một cái. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Dương 3 tướng không địch lại được Trương Liêu, khí thế đã thấp, lòng quân tăng dã. Hôm nay thất bại đã rõ, có đánh nữa thì cũng chỉ tăng thương vong vô ích mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Kiên không chút do dự nữa, quyết định hạ lệnh lui binh ngay lúc này. Tôn Kiên hạ lệnh một tiếng, 8.000 binh sĩ đồng thời như ong vỡ tổ kinh hoàng lui lại phía sau rút lui. Tây Lương Thiết Kỵ đuổi theo chém giết một trận rồi mới rút về cửa quan. Quân của Tôn Kiên thương vong cũng không lớn lắm nhưng mà cục diện chiến trường Tị thủy quan hoàn toàn bị đảo ngược. Nhạn môn Trương Liêu chỉ một mình vãn hồi cục diện của cuộc chiến. Trước khi viện quân đến, Tôn Kiên đã không còn làm gì được nữa. Lương Châu. Sau khi Ngưu Phụ tử trận, Từ Hoàng dẫn quân ra hàng, Lũng Huyền, Lược Dương lần lượt bị hạ. Mã Dược đang ở thế đóng tại trung tâm Lương Châu. Lương Châu có 10 quận nhưng Mã Dược chưa từng tấn công một quận nào, ngược lại đi tấn công trung tâm, đánh chiếm Lược Dương và Lũng Huyền trước. Mã Dược tấn công Lương Châu hoàn toàn không theo quy tắc thông thường. Không ra tuân theo phương thức đánh chiếm thường lệ là đánh chiếm tuần tự mà lại to gan cho một đội quân đơn độc xâm nhập chỉ tấn công đợt đầu đã một nhát xuyên tim. Cách tấn công như vậy sau này đã được chứng minh là có hiệu quả cực lớn. Nhưng trong thời Hán Mạt Tam Quốc này cơ bản là chưa có người nào biết đến sự lợi hại của nó. Trên cả bàn cờ chỉ sai một nước là thua cả ván. Lý Nho mặc dù có nghĩ đến việc Mã Dược cho một toán quân đơn độc xâm nhập nhưng hắn cho rằng Mã Dược sẽ tấn công Lược Dương vì Lược Dương là vị trí quân sự quan trọng nhưng lại không có tường thành chắc chắn. Hơn nữa doanh trại đều là làm bằng gỗ, rất sợ bị hỏa công. Nhưng Lý Nho vạn lần không ngờ được rằng Mã Dược lại đột nhiên tấn công thành trì chắc chắn lại có đông quân phòng thủ là Lũng Huyền. Lũng Huyền, phủ của Ngưu Phụ nay đã trở thành phủ tạm thời của Mã Dược. Trong đại sảnh Giả Hủ, Điện Vi, Cú Đột cùng với Tử Hoàng mới quy hàng đều tề tựu một chỗ. Mã Dược đưa tay cất cao giọng nói, hiện tại chỉ còn Trương Tú với 5.000 kỵ binh thôi. Chỉ cần giải quyết được Trương Tú toàn Lương Châu không còn quân chống cự nữa. Báo. Mã Dược vừa dứt lời, chợt có một tiểu giáo bước nhanh vào báo, Phương Duyệt tướng quân cấp báo. Mã Dược nói, nói đi. Tiểu giáo nói, 3 ngày trước, Phương Duyệt tướng quân mai phục ở Phạm Đỉnh Sơn đánh tan quân Trương Tú, chém đầu 800 quân, bắt sống 3.000 quân. Trương Tú dẫn hơn 1.000 tàn binh trốn thoát. Hả? Mã Dược ngạc nhiên hỏi, Phương Duyệt đại phá Trương Tú à? Giả Hủ vỗ tay nói, chúa công, Phương Duyệt tướng quân vừa đánh tan kỵ binh của Trương Tú, đồng chắc chỉ lưu lại ở Lương Châu có 3 vạn quân, nay đã chết, trốn và hàng khá nhiều. Chỉ còn có hơn 1 vạn quân lại phân tán ở các quân không thể tạo thành uy hiếp với chúng ta được. Bây giờ chính là lúc tính kế để chiếm 10 quân Lương Châu. Ừm. Mã Dược gật đầu quay sang Từ Hoàng nói, công minh ở Lương Châu một thời gian chắc cũng biết lai lịch của các thái thú các quận và binh lực phân bố ra sao chứ. Chúa công, Từ Hoàng biết được điều gì tuyệt không giấu giếm. Từ Hoàng không dám chậm trễ đáp, Lương Châu chia làm 10 quận Hán Dương, Lũng Tây, Kim Thành, Võ Huy, Anh Định, Bắc Địa, Trương Dịch, Đôn Hoàng, Tửu Tuyền. Thái thú Hán Dương là Khương Đồng năng lực trung bình nhưng họ Khương ở Hán Dương cũng là một họ lớn, dòng họ này sản sinh ra nhiều người xuất chúng. Thái thú Vũ Đô họ Pháp tên chính là người có tài. Thái thú Lũng Tây là Đồng Hoàng là con của anh trai Đồng Trác, trong thành có 8.000 quân trấn thủ. Thái thú Kim Thành là Diêm Ôn. Họ Diêm ở quận Kim Thành cũng là dòng họ lớn. Thái thú Vũ Huy là phó tiếp, người này trung nghĩa có tài năng. Hơn nữa họ phó ở Vũ Huy cũng là dòng họ lớn. Thái thú An Định là Hoàng Phủ Kiên là con của danh tướng Hoàng Phủ Tung. Họ Hoàng Phủ ở An Định cũng là thế gia. Thái thú Bắc Địa là Lý Cư là chú họ của bộ tướng Lý Thôi dưới trướng Đồng Trác. Thái thú Trương Dịch là Quách Hạo, là anh của bộ tướng Quách Dị dưới trướng Đồng Trác. Sơn Đan quân mã trưởng ở Trương Dịch có 2.000 tinh binh. Còn lại Đôn Hoàng, Tiểu Tuyền hai quận đều có mã tặc, hồ kỵ, dân chúng sống tự do. Tất cả công việc đều do Thái thú Trương Dịch chỉ huy mọi việc trong quận. Tư Hoàng kể xong. Mã Dược nghe thấy không khỏi cau mày, 10 quân Lương Châu có 8 vị thái thú trong đó 5 người không có thù oán với Mã gia thì là tâm phúc của Đồng Trác. Như thái thú An Định là Hoàng Phủ Kiên thì cha hắn là Hoàng Phủ Tung chết trong tay Mã Dược thiên hạ đều biết nên Hoàng Phủ Kiên với gia tộc Hoàng Phủ ở An Định sao lại có thiện ý với hắn được. Lại như thái thú Kim Thành là Diêm Ôn chính là em họ của danh sĩ Diêm Trung mà Diêm Trung rõ ràng chết trong tay Mã Đẳng, vợ và con thơ của Mã Đẳng chết trong tay Diêm Hành của nhà họ Diêm. Cho nên nhà họ Diêm ở Kim Thành cũng có thể nói là có huyết hải thâm cửu với họ Mã. Hai nhà này gặp nhau thì chỉ có thể không chết không ngưng chứ đừng nói đến đầu hàng. Còn như Đồng Thăng, Lý Cư, Quách Hạo đều là tâm phúc của Đồng Trác nếu như Đồng Trác vẫn đứng vững thì họ sẽ quyết không đầu hàng. Mã Dược nếu muốn gọi hàng thì chỉ có Thái thú Hán Dương Khương Đồng, Thái thú Vũ Đô Pháp Chính, Thái thú Vũ Huy Phó Tiếp. Nhất là Thái thú Vũ Đô Phó Tiếp có khả năng lớn là thành công. Mã Dược đã từng nghe Mã Đằng nhắc tới người này rất trung nghĩa biết thông cảm đến nỗi khổ của dân chúng. Lạc Dương. Đại sảnh, phủ của Đồng Trác. Đồng Trác đang triệu tập Lý Thôi, Lý Túc, Dương Phụng, Ngũ Quỳnh, Lữ Bố, Quách Dĩ, Lý Nho cùng các quan văn võ đến nghị sự. Chợt nghe bên ngoài có tiếng chân rồn rập. Đồng Trác và mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một tiểu giáo gấp gáp xông vào. Hắn quỳ xuống ôm quyền thông báo, chúa công, tị thủy quan cấp báo. Hả? Đồng Trác phất tay lớn tiếng nói đi. Tiểu giáo hít một hơi nghiêm trang nói, Hoa Hùng tướng quân nửa đêm cướp trại địch nhưng lại chúng mai phục, 8.000 quân đi theo toàn bộ bị tiêu diệt. Tướng quân Hoa Hùng cũng bị Tôn Kiên chém đầu. A. Đồng Trác cả kinh nhảy dựng lên ấp úng nói, Hoa Hùng bị chém rồi sao? Hoa Hùng tướng quân? Lại có chuyện này sao? Không hổ là Giang Đông mãnh hổ, tiêu dũng như Hoa Hùng tướng quân cũng không phải là đối thủ. Việc này nguy rồi, tị thủy quan chỉ sợ đã thất thủ mất rồi. Đồng Trác vừa dứt lời, các quan văn võ trong sảnh ồn ào bàn luận, lo lắng. Trừ Lữ Bố và một số ít võ tướng còn giữ được vẻ bình tĩnh, còn lại tất cả mọi người sắc mặt đều tỏ ra kinh hãi, hiển nhiên đã bị chấn động mạnh. Đồng Trác hít thật sâu một hơi lấy hết sức nén sự chấn động trong lòng hỏi, tình hình tị thủy quan hiện nay thế nào? Tiểu giáo đáp, tị thủy quan vẫn vững như bàn thạch. Sao? Cái gì? Có thật không? Mọi người lại càng kinh ngạc, ngay cả Lữ Bố cũng không thể nhịn được ánh mắt tò mò. Đồng Trác vội hỏi, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Tiểu giáo nói, sau khi tướng quân Hoa Hùng bị chém chết, Tôn Kiên thừa dịp đem quân đến vây cửa quan. Quân ta vì tướng quân Hoa Hùng chết mà sa sút tinh thần, quan ải xem ra khó mà giữ được. Trương Liêu tướng quân đầu tiên bắn chết thủ hạ của Tôn Kiên là Tổ Mậu, tiếp đó Chỗ Thần uy đấu với 3 viên tướng địch là Hoàng Cái, Hàn Đương và Trình Phổ. Quân ta sĩ khí dâng cao phản chủ tướng quân thừa dịp dẫn thiết kỵ Lương Châu xông ra khỏi quan, đánh cho quân Tôn Kiên đại bại. Cái gì? Giang Đông mãnh hổ cũng bị đánh bại sao? Trương Liêu một mình đánh bại 3 tướng sao? Trương Văn Viễn một mình cứu vãn tình thế à? Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên quả không sai, Trương Văn Viễn không hổ là do hổ tướng Phụng Tiên dạy dỗ. Trong sảnh mọi người liên tục nịnh hót, vừa khen ngợi Trương Liêu vừa không để lỡ cơ hội lấy lòng tâm phúc dưới trướng đồng trạc là Lữ Bố. Lữ Bố một mặt đấu kỵ với Trương Liêu chỉ một trận đã nổi danh, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vui mừng rạng rỡ. Tốt. Đồng trạc hồi lâu mới khôi phục tinh thần, vồ an hét lớn, người đâu? Hai tên thân binh vội đi vào hiên ngang, có mặt. Đồng trạc nói, Phan Chu có công đánh lui quân địch thăng chức làm hổ liệt tướng quân, Trương Văn Viễn oai dung ba quân phong làm hổ bí trung lang tướng thưởng 300 con dê béo, 100 vỏ rượu ngon, cùng phù tiết đưa tới Tị Thủy Quan. Tuân lệnh. Thân binh nhận lệnh đi ngay. Báo. Thân binh vừa mới đi khỏi ngoài cửa lại dồn dập tiếng bước chân. Mọi người còn chưa kịp tĩnh tâm lại dã vội nghị thẩm không biết tin mới này là tốt hay xấu đây. Đồng Trác cùng mọi người nhìn ra thì thấy một tên tiểu giáo lại bước vào. Chỉ thấy tên tiểu giáo quần áo bụi bằng mặt mũi mệt mỏi áo giáp tả tơi, chiến bào trên người còn có cả vết máu ô vàng, trong mắt cũng đầy tơ máu. Vừa mới vào sảnh liều quỵ xuống thở dốc nói, báo. Lương. Lương. Lương Châu cấp báo. Lương Châu. Lương Châu. Đồng Trác còn chưa phục hồi tinh thần, thì Lý Nho ở bên đã cả kinh kêu một tiếng rồi bước tới run giọng hỏi, Lương Châu thế nào rồi? Tiểu giáo ánh mắt đã lạc thần nhưng vẫn cố nói, Mã Đồ Phu xuất quân Lương Châu, dùng kỳ binh công hạ Lũng Huyền, Ngưu phụ tướng quân tử trận, nghịch tặc từ hoàng đầu hàng, Trương Tú trên đường rút lui chúng mai phục, quân sĩ thương vong trầm trọng chỉ còn hơn ngàn kỵ binh chạy thoát, Lương Châu. Lương Châu. A. Nói tới đây tiểu giáo thở dài một cái ngã vật tại đương trường, một dòng máu đen theo khỏe miệng hắn chậm chậm chảy xuống. Một chút tỉnh táo cuối cùng cũng từ từ ra đi. Hừ. Đồng Trác lúc này mới hồi phục tinh thần lì ẹn tục dậm chân nói, hừ hừ hừ. Lần này họa lớn đến nơi rồi, lần này họa lớn đến nơi rồi, họa lớn đến nơi rồi. Đồng Trác liên tiếp nói ba câu họa lớn đến nơi khiến tất cả các quan văn võ trong sảnh đều ngơ ngác như gà gỗ. Mọi người nhìn nhau không dám mở miệng nói lời nào. Chương 269, huyết tẩy ký thành. Lý Nho nói, chúa công, Lương Châu không thể không cứu. Đồng Trác nói, nhưng hiện tại 18 lộ liên quân, tổng cộng hơn 30 vạn đại quân đang uy hiếp Tị Thủy Quan, mà quân ta chỉ có 15 vạn, vốn cũng là nguy ngập lắm rồi. Nếu như điều quân từ Lạc Dương về Lương Châu thì chỉ sợ Lạc Dương không giữ nổi nữa, hơn nữa Mã Đổ Phu cũng đã chiếm được Lũng Huyền, giờ có điều việc quân từ Lạc Dương về cũng không kịp nữa rồi. Lý Nho đáp, Lạc Dương cách Lương Châu không chỉ ngàn dặm. Hiện tại điều binh từ Lạc Dương về là không kịp rồi, nhưng mà Ti đại giáo úy Trung Diêu, sau khi Đồng Trác vào kinh vì muốn mượn sức của Trung Diêu nên để bạt hắn từ Hoàng Môn tự miệng trục bộ lên làm Ti đại giáo úy, đang chấn giữ ở Trường An trong tay có 8.000 quân Ti đại. Dương Thu, Lý Kham, Thành Nghi, Trương Hoành, Trí Ngân 5 đội kỵ binh đang đóng ở Mậu Lăng, tổng công binh lực cũng có hơn 2 vạn người. 2 vạn quân. Đồng Trác trầm ngâm trong chốc lát, cau mày hỏi, không biết Mã Đổ Phu đem theo bao nhiêu quân tấn công Lương Châu? Lý Nho đáp, Mã Đổ Phu thích dùng tinh binh, quân đội của hắn trang bị rất tốt, được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng mà binh lực vẫn không nhiều lắm. Nếu trừ quân để lại phòng thủ Hà Sáo thì nhiều nhất hắn chỉ có thể rút ra được 2 vạn quân để tấn công Lương Châu thôi. Tên lịch tặc từ Hoàng đã đầu hàng Mã Đổ Phu, dưới tay hắn có 4.000 tinh binh Hà Đông, cứ cho là 6.000 tinh binh Tịnh Châu cũng hàng Mã Đổ Phu thì quân đội của hắn ở Lương Châu cũng không quá 3 vạn quân. Đồng Trác cau mày nói, cứ cho là Mã Đổ Phu ở Lương Châu có 3 vạn tinh binh vậy binh lực của hắn vẫn nhiều hơn quân ta. Lý Nho nói, Mã Đổ Phu mặc dù đã hạ được Lũng Huyền nhưng 10 quận Lương Châu vẫn nằm trong sự khống chế của ta. Quận Bắc Địa có 3 vị công tử Lý Cư, Lý Biệt, Lý Siêm, con cháu Lý Thôi, dưới tay có 5.000 bộ binh, Quách Hạo ở Trương Dịch cũng có 2.000 kỵ binh. Lũng Tây còn có công tử Hoàng, cháu họ Đồng Trác, trong tay có 8.000 kỵ binh tinh nhuệ trung thành. Còn Thái Thu An Định là Hoàng Phủ Kiên, Thái Thu Kim Thành là Diêm Ôn. Thái thú Hán Dương là Khương Đồng đều đã kết toán với Mã gia tuyệt đối sẽ không theo hàng Mã Đồ Phu. Cho nên chỉ cần viện quân có thể đến Lương Châu kịp thời vẫn có thể cứu vãn được tình thế. Hơn nữa, Lý Nho nói đến đây mắt lộ vẻ độc ác, nghiêm nghị nói, chỉ cần tính toán chu đáo thậm chí có thể một trận tiêu diệt Mã Đồ Phu ở Lương Châu. Đồng Trác vội la lên, hả? Lý Nho giọng lạnh lùng nói, chúa công ép thiên tử viết chiếu lệnh cho trưởng sử Tây Vực là Vương Nguyên, cha của mãnh tướng Vương Song, khởi binh thiện thiện, xa sư. Quy tư cùng 36 nước Tây Vực có thể lên đến 4-5 vạn kỵ binh. Sau đó tiến theo hướng đông liên kết với các quận An Định, Bắc Địa cắt đứt đường lui về Hà Sáo của Mã Đổ Phu. Lúc đó, Mã Đổ Phu trở thành ba ba trong giỏ không muốn chết cũng khó. Đồng Trác vui vẻ nói, nếu không có Văn Tu nhắc nhở, bản tướng quân còn không biết 36 nước Tây Vực lại có thể điều được một số cờ ưu ơ khổng lồ như thế. Ha ha ha. Lý Nho thở dài nói, đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Cứu binh của 36 nước Tây Vực chỉ là sử dụng nhất thời chứ không thể dùng lâu dài được. Lần này để cho các nước Tây Vực nhìn thấy chiến loạn tại Lương Châu, thiên uy của Đại Hán trong lòng họ sẽ không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau các nước Tây Vực sẽ không còn thần phục Hoa Hạ nữa. Đồng Trác nói, đó là sau này, bây giờ việc giải nguy cho Lương Châu là quan trọng nhất. Lý Nho nói, nhưng mà việc này cũng không phải đã là quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất hiện nay là điều đến một thứ sử Lương Châu để chỉ đạo việc phòng thủ 10 quận, và một viên đại tướng đủ tài điều binh khiển tướng để ổn định cục diện Lương Châu, thống nhất điều động quân đội 10 quân Lương Châu. Nếu không cứ để cục diện tiến triển tiếp theo đà này thì các quận Lương Châu rất có thể bị Mã Đồ Phu chiếm hết. Đến khi đó dù chúa công có điều 10 vạn kỵ binh từ Tây Vực đến cũng sợ rằng không cứu vãn được thất bại. Ừ. Đồng Trác gật đầu nói, chẳng hay Văn Tu có cao kiến gì không? Lý Nho nói, Ti đại giáo úy Trung Diêu có thể là thứ sử Lương Châu, còn đại tướng cầm quân ngoài Từ Vinh thì không ai làm nổi. Đồng Trác nói, cứ theo ý Văn Tu mà làm. Lập tức cử Trung Diêu xuất quân đến Hán Dương ổn định tình hình, Dương Thu, Trương Hành, Hầu Tuyển, Lý Kham, Trình Ngân dẫn 5 đội kỵ binh theo lệnh điều động của Trung Diêu, không được sai sót. Phái Trương Tể đến Tịnh Châu thay thế Từ Vinh để hắn ngày đêm trở về thống lĩnh quân đội. Lý Nho chắp tay lại nói, Nho sẽ đi làm ngay. Quận Hán Dương cách Trường An 500 dặm về phía Tây. Hán Dương là một quận đông dân cư nhất ở Lương Châu. Dân số ở Lương Châu chỉ có khoảng 40 vạn mà riêng Hán Dương đã có hơn 15 vạn người, gần như chiếm 1/3 dân số Lương Châu. Quận Hán Dương có 13 thành ấp, thủ phủ là Ký Thành là thành trì lớn, chỉ kém có thành Lũng Huyền là thủ phủ của Châu thôi. Ký Thành nằm ở Tây Nam Lũng Huyền, hai thành cách nhau chỉ có hơn 200 dặm. Thái thú Hán Dương Khương Đồng là cháu của tòng sự Lương Châu Khương Tự. Khi Mã Đằng làm loạn, loạn quân công phá Lũng Huyền, Khương Tự cùng biệt giá Diêm Trung, thứ sử Cảnh Bị đều chết trong đám loạn quân. Sau khi quân Đồng Trác bình định Lương Châu, vì muốn mượn sức của Khương gia nên bổ nhiệm Khương Đồng làm thái thú Hán Dương. Thái thú Hán Dương đương nhiệm là phó tiếp thì điều đi làm thái thú Vũ Uy. Họ Khương tại Hán Dương là một dòng họ lớn, cũng tính là môn phiệt bản xứ. Thời Đông Hán mạt, sĩ tộc môn phiệt thế lực rất to lớn. Quan lại lớn nhỏ của triều đình, các châu các huyện đều xuất thân từ các gia đình môn phiệt bản xứ. Các sĩ tử xuất thân nghèo khó rất khó vào làm quan được. Đến khi nhà Hán suy vi, thế lực của các sĩ tộc môn phiệt mới bị suy giảm trầm trọng. Sau này Ngụy, Thục, Nô phân chia thiên hạ rồi đến Đông Tây lưỡng tấn, các thế lực sĩ tộc môn phiệt mới lại một lần nữa phát triển trở lại. Nhưng mà tại thời điểm đầu năm Kiến An thời Hán Hiến Đế, tức năm 188, cục diện quân phiệt cắt cứ còn chưa thực sự hình thành, thế lực của các sĩ tộc môn phiệt đang là lúc cường thịnh nhất. Giống như Khương gia lúc này ở quân Hán Dương, thậm chí tại Lương Châu cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Mã Dược tấn công Lương Châu là vì chiếm địa bàn chứ không phải vì cướp bóc. Việc này với việc tấn công người Tiên Ti ở Mạc Bắc có sự khác biệt lớn. Tấn công người Tiên Ti ở thật sự là sự cướp bóc giết chóc tàn nhẫn, chiếm đoạt châu dê, đoạt đàn bà rồi rút lui. Nhưng tấn công Lương Châu không giống như vậy. Sau khi đánh chiếm được Lương Châu còn cần có người cai trị. Nếu muốn cai trị thì vấn đề chính thực ra là ai sẽ là người cai trị. 3.000 thuộc hạ cũ của Mã Dược Kiêu Dung Thiện Chiến giết người không khó khăn gì, nhưng để họ cai trị một nơi thì cực kỳ khó khăn. Bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết cho một người làm lao đại ở Đại Thảo Nguyên Mạc Bắc làm bách hộ, thiên hộ thì miễn cưỡng đủ sức, nhưng để họ đến Lương Châu làm thái thú, huyện lệnh bắt họ lăn lộn với quan trường, giấy tờ, công văn thì thà giết họ đi còn hơn. Trừ 3.000 thuộc hạ cũ ra thì Mã Dược còn trông cậy vào ai để quản lý Lương Châu? 2 năm nay quản chữ ở Hà Sáo đã đào tạo được không ít đệ tử xuất thân từ dân nghèo, đám người trẻ tuổi này khó có thể đảm nhiệm được các chức vụ châu mục, quân thủ, nhưng là huyện lệnh thì thừa sức. Nhưng mà vấn đề là Mã Dược có thể tùy tiện để cho các đệ tử của quản chữ tới Lương Châu làm huyện lệnh của các quận các huyện không? Dĩ nhiên là không được. Đời Hán, người Hán có sự bài ngoại rất sâu sắc, không phải đồng tộc, tất có dị tâm là ý thức phổ biến lúc đó. Các sĩ tộc môn phiệt các châu các quận cũng có ý thức bài ngoại nghiêm trọng như vậy. Trong chính sử, nếu Lưu Bị không cưới em gái của Mi Trúc, Mi Phương, trở thành con rể của nhà họ Mi thì không thể nào được sĩ tộc môn phiệt tại Từ Châu chấp nhận, cũng không thể nào trụ vững ở vị trí Từ Châu mục được. Lữ Bố mặc dù dùng vũ lực chiếm được Từ Châu, nhưng bởi vì chưa xử lý tốt mối quan hệ với sĩ tộc môn phiệt địa phương nên đã nhanh chóng bị Tào Tháo tiêu diệt. Còn nữa, nếu như Lưu Biểu ở Kinh Châu không cưới em gái của Thái Mạo tạo mối quan hệ thân thích với dòng họ lớn là họ Thái ở Kinh Tương thì cũng không thể dựa vào hai bàn tay trắng mà ngồi vững ở vị trí thứ sử Kinh Châu được. Nói cách khác, nếu như Mã Dược không làm yên lòng các sĩ tộc môn phiệt ở các quận của Lương Châu, không thể cân bằng lợi ích của các đại gia tộc thì dù hắn có đánh được Lương Châu đi chăng nữa thì cũng không giữ được. Trừ khi hắn có thể dùng cách đẫm máu đã làm ở Mạc Bắc với người Tiên Ti nhổ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở đây. Nhưng cứ như vậy, Mã Dược và Đồng Trác sẽ giống nhau là cho thiên hạ công phẫn, trở thành cựu địch của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ. Liệu Mã Dược có phải làm như vậy không? Đêm khuya, ở Lũng Huyền, phủ đệ tạm thời của Mã Dược, dưới án đèn đú ám, Giả Hủ thần sắc nghiêm trọng nói với Mã Dược, chúa công, Hắc Nhiêu, Hắc Hổ hai huynh đệ được phái đi ký thành đã trở về rồi. A, Mã Dược hỏi, Khương Đồng trả lời thế nào? Giả Hủ thở dài nói, Hắc Nhiêu, Hắc Hổ hai người anh em đó thân thể thì đã trở về nhưng đầu lại ở lại ký thành rồi. Đây là câu trả lời rõ ràng của Khương Đồng cho chúa công. Cái gì? Đôi mắt Mã Dược phút chốc toát ra luồng sát cơ khiến người ta sợ hãi, lạnh lùng nói, không nộp thành thì thôi lại còn dám giết thân binh đã đi theo bản tướng nhiều năm, quả là đáng chết vô cùng. Giả Hủ thở dài nói, Hủ mới biết được một việc là Khương Đồng là cháu họ của Khương Tự ở Lương Châu, mà Khương Tự lại bị Mã Đẳng tướng quân giết chết cho nên Khương Đồng mới từ chối đầu hàng và giết hai huynh đệ Hắc Nhiêu, Hắc Hổ để chút cơn thịnh nộ. Khốn kiếp! Mã Dược nắm chặt hai nắm đấm, ngẩng đầu lạnh lùng nói, Điển Vi đâu? Có. Ngoài phòng có tiếng hét lớn. Trong tiếng bước chân nặng nề, Điển Vi thân hình cao lớn hiên ngang bước vào, nghiêm trang nói, chúa công có gì sai bảo? Nổi hiệu tập hợp đại quân. Mã Dược nghiến răng lạnh lẽo nói, bản tướng quân đêm nay sẽ khởi binh huyết tẩy ký thành báo thù rửa hận cho hai vị huynh đệ Hắc Nhiêu, Hắc Hổ. Chúa công không thể. Giả Hủ sắc mặt đại biến vội khuyên nhủ, không thể quyết định hành động theo cảm tính được. 50 năm. Văn Hỏa không cần nói nữa. Mã Dược lạnh lùng nói, huynh đệ Hắc Nhiêu, Hắc Hổ theo bản tướng quân đã lâu, xông pha qua bao nhiêu trận ác chiến không ngờ lại chết một cách tức tưởi tại ký thành. Thu này không báo bản tướng quân làm thế nào mà nhìn mặt 3.000 thuộc hạ cũ dây. Làm thế nào mà đối mặt với những vong linh tướng sĩ đã tử trận xa trường đây? Làm sao còn mặt mũi mà tồn tại trong trời đất này đây? Giả Hủ nói, nhưng việc Khương Đồng đầu hàng hay không ảnh hưởng đến đại cục của Hán Dương, ảnh hưởng đến đại cục của Lương Châu, hơn nữa liên quan đến thanh danh của chúa công không thể không thận trọng được. Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, xưa nay vẫn vậy. Mã Dược kích động hung ác nhìn chằm chằm Giả Hủ, lạnh lùng nói, binh sĩ của bản tướng quân ai cũng là binh sĩ kiểu mẫu. Chỉ cần bản tướng quân ra lệnh một tiếng dù là núi đao biển lửa họ cũng dám xông vào, dù nước sâu lửa đỏ họ cũng không cau mày thoái lui. Nay tính mệnh của họ mất đi hoan uổng, bản tướng quân sao có thể đứng nhìn không màng đến được. Tóm lại chỉ có một câu, huynh đệ Hắc Nhiêu, Hắc Hổ không hề chết vô ích, họ đã chết không minh bạch thì nợ máu phải trả bằng máu, chỉ đơn giản vậy thôi. Giả Hủ nói, chẳng lẽ chúa công muốn trở thành kẻ thù của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ sao? Mã Dược đáp, nếu giết Khương Đồng mà trở thành kẻ địch của tất cả sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ thì bản tướng quân giết sạch sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ thì sẽ thế nào? Cái gì? Việc này. Giả Hủ ngạc nhiên thất thanh kêu lên, hồi lâu không nói được câu nào. Mã Dược cũng chẳng buồn để ý đến Giả Hủ, phất mạnh áo choàng bỏ đi. Chỉ trong chốc lát trên tường thành Lũng Huyền liên tục vang lên tiếng tù hiệu. Chỉ một thoáng thành Lũng Huyền đang yên tĩnh bỗng náo động cả lên. Binh sĩ vẫn chưa kịp ngủ yên trong doanh trại đã xuất hiện bắt đầu tập hợp phía ngoài doanh trại. Giả Hủ có chút cô đơn đi tới thành lầu. Nhìn một đội quân giáp trụ chỉnh tề đã tập kết ngoài doanh trại không khỏi lắc đầu thở dài. Giả Hủ tự cho rằng cho đến nay nhìn người chưa sai bao giờ, nhưng mà đến lúc này hắn không thể không thừa nhận đã không nhìn thấu Mã Dược. Giả Hủ không thể ngờ rằng đằng sau con người lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn hiếu sát của Mã Dược còn ẩn giấu một bộ mặt đầy nhiệt huyết như vậy. Nhiệt huyết của Mã Dược đã từng khích lệ toàn bộ tướng sĩ 800 lưu khấu ở Hổ Lao Quan và Trường Xã. Tuyệt không vứt bỏ, tuyệt không từ bỏ ý niệm đó đã ăn sâu vào tâm trí của 800 lưu khấu, từ đó tất cả đều trở nên hung tàn như hổ lang giết người không chùn tay. Thực sự biến đổi thành một đội quân không sợ chết, trở thành một đội quân cực kỳ tinh nhuệ. Đứng ở góc độ binh lính thì có được chủ tướng như Mã Dược là cái phúc của mỗi binh lính. Binh lính dưới quyền hắn giống như anh em ruột thịt. Chỉ cần Mã Dược còn một miếng ăn sẽ không để một tên lính nào bị đói, nếu chỉ một tên lính không có ăn thì Mã Dược cũng sẽ chịu đói bụng. Vì để cho quân lính chịu thương vong ít nhất trên chiến trường, Mã Dược đã dồn tất cả cho việc cải thiện trang bị quân đội, tất cả đều có giáp sắt chứ không phải giáp da. Có thể có ngựa nhất định sẽ không để quân lính đi bộ. Có thể để quân đội giảm xuống còn một nửa cũng không để cho quân sĩ dùng vũ khí loại xấu ra chiến trường. Chỉ cần là quân sĩ của Mã Dược, chỉ cần đi theo Mã Dược đánh giặc, cho dù là quân khăn vàng cũ hay quan binh đầu hàng hay là lưu dân được chiêu mộ ở U Châu, thậm chí cả người Ô Hoàn, không ai không bị Mã Dược cảm hóa. Tất cả đều có thể vì hắn mà xông vào núi đao biển lửa. Ở trong đầu góc đơn giản của binh sĩ chỉ có một ý niệm, bán mạng vì chủ tướng Mã Dược là hoàn toàn đáng giá. Giả Hủ cũng bị nhiệt huyết của Mã Dược cảm hóa. Nhưng hắn ngoài là thuộc hạ của Mã Dược còn là quân sư của Mã Dược. Thân là quân sư thì lúc nào cũng phải giữ được đầu góc tỉnh táo. Giả Hủ hiểu rất rõ rằng chủ tướng dày nhiệt huyết có thể kích thích tướng sĩ hết lòng quyết tử, thu được sự trung thành của tướng sĩ. Đây là ưu điểm của Mã Dược nhưng cũng là khuyết điểm của hắn. Bởi vì, vì nhiệt huyết mà lúc này Mã Dược đang tự gây nên một nguy cơ rất lớn. Huyết tẩy ký thành sẽ gây nên hiệu quả rất nghiêm trọng. Mã Dược từng là tặc khấu, thân phận này đã rất khó được sĩ tộc môn phiệt các nơi chấp nhận. Nhưng hiện tại sự việc có chút cải thiện vì Mã Dược đã được tiên đế sắc phong là thứ sử Lương Châu, lại vừa là phò mã của Đại Hán. Thân phận và danh tiếng đã tốt hơn nhiều, có thể tranh thủ sự ủng hộ của sĩ tộc môn phiệt cũng không phải việc khó. Nhưng nếu như huyết tẩy ký thành, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Cách nhìn của sĩ tộc môn phiệt sẽ thay đổi hoàn toàn, tất cả sẽ câu kết với Đồng Hoàng, Lý Cư, Quách Hạo các thế lực quan trọng của Đồng Trác. Cứ như vậy việc Mã Dược dựa vào thế lực bản địa để cai trị Lương Châu cũng tan thành bọt nước. Lúc đó chỉ có thể dùng thủ đoạn bàn tay sắt nhỏ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở Lương Châu mà thôi. Sau khi nhỏ tận gốc rễ các thế lực sĩ tộc môn phiệt ở Lương Châu, hung danh của Mã Dược đã truyền khắp thiên hạ. Cuối cùng sẽ trở thành đối tượng mà tất cả các sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ kiêng sợ. Sau này Mã Dược tiến quân đến đâu cũng sẽ gặp sự chống đối kịch liệt của sĩ tộc môn phiệt tại các địa phương này, khó mà có được sự hòa thuận với họ. Mà hiện nay, hầu như tất cả nhân tại trong thiên hạ đều xuất thân từ sĩ tộc môn phiệt các nơi. Mất đi sự ủng hộ của sĩ tộc môn phiệt cũng là mất đi tư cách tranh giành Trung Nguyên. Giả Hủ là quân sư của Mã Dược dĩ nhiên không thể để tình hình như vậy phát sinh. Huyết tẩy ký thành đã không thể nào tránh khỏi. Giả Hủ biết rất rõ tính cách của Mã Dược, bình thường thì Mã Dược vô cùng sáng suốt, luôn luôn chịu khó nghe lời người khác. Chỉ khi nào đã ra quyết định dù đúng hay sai thì không ai có thể thay đổi được. Cho nên, Giả Hủ chỉ còn một cách duy nhất là nghĩ xem làm thế nào để ảnh hưởng của việc Mã Dược huyết tẩy ký thành giảm bớt hoặc mất hẳn đi. Cửa Tây Lũng Huyền, Mã Dược mặt giáp nặng ngạo nghễ đứng trên thành lầu. Điển Vi cầm một cây đuốc cháy đùng đùng trong tay, đứng nghiêm bên cạnh Mã Dược. Ánh lửa đỏ bừng bừng càng chiếu rõ gương mặt của Mã Dược, ánh mắt dữ tợn trên gương mặt đầy góc cạnh. Đôi mắt đen thui giống như mắt của Lang Vương dưới ánh trăng thu tính lạnh lăng toát ra khắp trốn. Dưới chân thành Lũng Huyền 6000 tinh binh Tịnh Châu theo hàng cùng Từ Hoàng cũng đã tập hợp xong. Mặc dù thân binh của Mã Dược bỏ mạng oan ức nhưng hắn không bị lửa giận che mờ lý trí. Mã Dược không phải không biết hậu quả của việc huyết tẩy ký thành. Chỉ là hắn vẫn băn khoăn về cách làm, nói cách khác con đường để đạt được mục đích của hắn với Giả Hủ có sự khác biệt mà thôi. Chương 270, không màng danh tiếng. Dù Mã Dược là người của xã hội hiện đại, hắn vẫn không nhớ hết các sự kiện lịch sử từ xa xưa, vì thế hắn không biết thế lực của sĩ tộc thế phiệt, gia đình có quyền thế trong xã hội phong kiến. Hơn nữa từ khi Mã Dược tới thế giới này, tất cả kinh nghiệm của hắn đều liên quan tới quân đội. Quân đội và chiến tranh cùng tồn tại với nhau. Máu của vô số tướng sĩ chính là hiện thực tàn khốc nhất, là những nhận thức đầu tiên của Mã Dược về thời loạn thế này. Đó là muốn tồn tại ở thời loạn thế, con người chỉ có một lựa chọn duy nhất, giết người. Từ khi Mã Dược dẫn đạo quân ố hợp 800 người ở Nam Dương tới nay, tất cả những gì hắn đã thu hoạch được đã đổi bằng sinh mạng binh lính của hắn, cướp đoạt của người tiền ti, vì thế hắn chỉ tin tưởng vào binh lính của hắn, chỉ tin tưởng vào đao, kiếm trong tay binh lính, hắn tin tưởng binh lính hơn tất cả. Còn với đám sĩ tộc thế phiệt, Mã Dược vốn không để mắt tới chúng. Giả Hủ thì khác, Giả Hủ là người của thời đại này. Hắn sinh sống trong thời đại của sĩ tộc thế phiệt. Hơn nữa hắn còn nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó. Dù hắn được cất nhắc từ chức hiếu liêm vào triều làm tự miện quan, bởi xuất thân hàn vi, ở đâu hắn cũng bị chèn ép. Sống ở Lạc Dương hơn 10 năm vẫn chỉ là một tự miện quan nho nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ e hiện nay không ai có thể cảm nhận được sức mạnh của sĩ tộc thế phiệt bằng Giả Hủ. Vì thế Giả Hủ tuyệt đối không để những chuyện như thế xảy ra giữa Mã Dược và sĩ tộc môn phiệt. Nếu như chuyện này vẫn nhất định xảy ra thì đó chính là thất bại lớn nhất của Giả Hủ. Trên thành lâu, Mã Dược bắt đầu kích động tâm trạng của binh lính. Đêm hôm khuya khoắt mọi người tụ họp làm gì? Nếu không có chuyện gì, hãy đi giết người đi. Vì sao phải giết người? Rất đơn giản, bởi vì có người giết thủ hạ thân tín của bản tướng quân. Thái thú Khương Đồng đáng chết đó đã giết thân binh bản tướng quân cử đi chiêu hàng. Hai nước giao tranh không giết sứ giả. Trong khi hắn chỉ là một thái thú Hán Dương nhỏ bé. Quả thực hắn đã bức hiếp người quá đáng. Giết người thì đền mạng. Thiếu nợ thì trả tiền. Từ xưa tới giờ vẫn thế. Nếu ai giết thân binh của bản tướng quân quyết không tha cho người đó, cho dù người đó là thái sư đương triều, ngầm chỉ Đồng Trác, bản tướng quân cũng chặt cái đầu chó má của hắn. Dù hắn có biến thành đá, thành sắt, bản tướng quân cũng dùng đao chém, dùng chù y đập. Cho dù phải dùng răng cắn thì ta cũng cắn nát thành từng mảnh. Dưới lâu thành, đứng nghiêm trước trận tiền, giáo úy, đô úy, quan tư mã và tất cả binh lính có thể nghe thấy lời nói chuyện của Mã Dược, ánh mắt binh lính Tịnh Châu đột nhiên nóng rực. Những binh lính Tịnh Châu này đều là những chiến binh dày dạn xa trường. Bọn họ đương nhiên hơn đứt những tân binh mới gia nhập. Tiêu Dung thiện chiến, thái độ quan tâm,

Một người phía sau Tế Bắc tướng quân Bảo Tín đột nhiên bước ra, lớn tiếng nói, Trương Liêu chỉ là thằng trẻ danh. Mỗ chém đầu nó như trở bàn tay. Mọi người nhìn kỹ thì ra đó là em trai của Bảo Tín, Bảo Trung. Bảo Trung mình cao 8 thước, lưng hùm, vai gấu, sở trường sử dụng 2 thanh cương đao nặng 450 cân, nổi tiếng là người vũ dũng. Viên Thiệu thấy vậy vui mừng sai Bảo Trung xuất chiến. Nhưng chỉ trong chốc lát tên tiểu giáo lại vào báo, Bảo Trung cũng bị Trương Liêu đâm chết. Viên Thiệu càng giật mình hoảng sợ. Hắn vội hỏi tả hữu hai bên xem có ai dám ra ứng chiến. Một hồi lâu mà không có ai dám ra. Nhìn thấy các lộ chư hầu đều sợ hãi, Viên Thiệu thở dài nói, đáng tiếc mãnh tướng Nhan Lương, văn sú của ta đang áp tải lương thảo vẫn chưa tới Tị Thủy Quan. Nếu có được một trong hai người, thằng trẻ danh Trương Liêu này không đáng ngại nữa. Tiểu tướng nguyện ý xuất chiến. Viên Thiệu vừa thở dài thì từ phía sau thứ sử Từ Châu Đào Khiêm đột nhiên có một người bước ra. Mọi người nhìn kỹ thì thấy người này thân cao 9 thước, mặt đỏ như trái táo, mắt phượng mày ngài, dáng vẻ vô cùng uy vũ, khí phách ngút trời, nhưng chiến bào cũ rách, người không mặc khôi giáp. Viên Thiệu không nhịn được hỏi Đào Khiêm, Đào Công, người này là ai? Khi ở Nam Dương đánh dẹp giặc Khăn Vàng, Viên Thiệu đã cùng kề vai giết giặc với Quan Vũ dưới trướng Chu Tuyển tướng quân. Nhưng lúc đó Viên Thiệu đường đường là một giáo úy, Quan Vũ chỉ là một thủ hạ của thủ lĩnh nghĩa quân Lưu Bị, một tay tiểu đầu mục mà thôi. Viên Thiệu đương nhiên không hạ mình kết giao với Quan Vũ, một người vô danh tiểu tốt, vì thế hắn không có ấn tượng gì. Đào Khiêm nói, người này họ Quan, tên Vũ là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Huyền Đức. Vô cùng vũ dũng. Lưu Huyền Đức. Viên Thiệu cau mày trong chốc lát, rốt cuộc hắn đã nhớ ra liền hỏi, có phải là hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương, chắc quận Lưu Bị, Lưu Huyền Đức? Lưu Bị nghe vậy cuống quýt từ sau Đào Khiêm bước ra, túi đầu vái chào đáp, đúng là tại hạ. Chương 271, giữ lại toàn thây. Viên Thiệu cảm thấy buồn bực trong lòng, hắn thầm nghĩ ngày trước Lưu Bị đi theo Công Tôn Toản, sau lại theo Lưu Ngu. Lưu Ngu niệm hắn là dòng dõi Lưu gia, phiêu bạt khắp nơi, không chỗ dựa mới thu nhận hắn. Không ngờ hắn vong ân phụ nghĩa, khinh địch làm bừa dẫn tới bại vong. Sau đó hắn lại phản bội Lưu Ngu, chuyển sang theo thứ sử Từ Châu Đào Khiêm. Cái loại phản phúc vô thường, vong ân bội nghĩa liên quân 18 chư hầu quan Đông Há có thể thu nhận sao? Nếu như không phải niệm tình hắn là dòng dõi tông thất nhà Hán, giữ thể diện cho thiên tử, hôm nay Viên Thiệu đã trục xuất người này ra khỏi đại trướng. Nghĩ vậy Viên Thiệu không để ý tới Lưu Bị khiến cho Lưu Bị mặt mày hớn hở, định lấy lễ cố giao gặp lại vô cùng xấu hổ. Viên Thiệu nhìn Quan Vũ, lãnh đạm hỏi, túc hạ làm chức quan gì? Quan Vũ thành thật đáp, một tay mã cung. Hả? Viên Thiệu mượn cớ cười nhạt vẻ khinh thường nói, chỉ là một tay mã cung mà cũng dám dương dương tự đắc đòi xuất trận. Ngươi cho 18 chư hầu quan đông không có người sao? Ngươi đâu? Mau đuổi cái đồ ngạ mạn, không biết tốt xấu là gì ra ngoài cho bản tướng quân. Hả? Hai mắt Quan Vũ đột nhiên trừng trừng nhìn Viên Thiệu, chân bước lên hai bước, bàn tay phải to, cứng đã nắm chặt chuôi kiếm, hắn không nói không rằng rút kiếm, dáng vẻ như thể muốn liều mạng. Viên Thiệu biến sắc hắn vội thối lui ba bước, lớn tiếng quát, ngươi muốn gì? Tào Tháo đang thầm nghi hoặc trong lòng, thường ngày Viên Bản Sơ chiêu hiền đại sĩ, tấm lòng rộng mở không giống như bây giờ khí lượng hẹp hòi. Không biết hôm nay vì sao lại khắt khe với người này như vậy? Đang không tìm được câu trả lời thì chợt thấy Quan Vũ và Viên Thiệu xảy ra xung đột, hắn vội bước ra khỏi hàng, đứng che giữa Quan Vũ và Viên Thiệu, kêu lên, Bản Sơ, sao không nghe Tháo nói một câu? Viên Thiệu đang hoảng sợ vội vàng nói, xin mời. Tào Tháo ngó Quan Vũ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, hắn khen ngợi, người này tướng mạo đường đường, ra vẻ người có dũng lực, không rõ nguyên nhân tại sao lại chỉ là một tay mã cung. Nói rồi Tào Tháo quay đầu lại quát lên, người đâu, mau mang cẩm bào của bản quan tới đây. Ngay lập tức có một tên tiểu giáo mang cẩm bào của Tào Tháo tới, Tào Tháo tự mình khoác lên người Quan Vũ. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy sau khi Quan Vũ khoác cẩm bào càng phát lộ phong thái uy phong lẫm liệt, Tào Tháo càng vui mừng vô vô hai tay Quan Vũ khen, vân trưởng đúng là một tráng sĩ. Người đâu, mau mang rượu tới đây. Lại có một tên tiểu giáo dâng lên một chung rượu. Quan Vũ nhận lấy, uống một hơi cạn rồi ôm quyền nói với Tào Tháo, hãy khoan khoản đãi. Mô đi rồi sẽ quay lại ngay. Nói xong Quan Vũ xoay người đi ra khỏi trướng. Trong chốc lát âm thanh chém giết nổi lên ngoài trướng. Tướng sĩ Quan Đông gieo họ, gào thét cổ vũ ầm ầm như muốn cuốn bay cả đại trướng trung quân. Sau một lúc lâu vẫn chưa thấy có ai quay lại bẩm báo, Viên Thiệu và 18 chư hầu tất cả đi ra trận tiền. Tất cả nhìn thấy trước trận hai bên, Quan Vũ và một viên tướng trẻ cưỡi chiến mã đang giao tranh. Keng! Âm thanh va chạm của kim loại vang lên dữ dội. Thanh long đao của Quan Vũ và giáo của Trương Liêu lại va chạm với nhau. Hai chiến mã vượt qua nhau, chiến mã của Quan Vũ lao tới phía trước hơn 10 bước mới dừng lại, Quan Vũ nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trương Liêu lại đang giục ngựa xuống tới. Quan Vũ thầm nghĩ người này võ nghệ tuyệt không dưới bản thân hắn, lúc này chỉ có thể dùng kế đà đao. Nghĩ vậy Quan Vũ không chút do dự nữa. Hắn rục ngựa quay về trận. Nhìn thấy Quan Vũ thua trận bỏ chạy, trên tỷ thủy quan lập tức vang lên tiếng hò reo ngút trời. Tướng sĩ liên quân vừa rồi còn hò reo trợ uy cũng nản lòng yên lặng. Nghịch tặc đừng chạy. Trương Liêu rục ngựa đuổi theo, trầm giọng quát, hãy để lại mạng đi. Trong trận liên quân, Trương Phi vội kêu lên, đại ca, đệ đi giúp nhị ca. Tam đệ không được lỗ mãng. Lưu Bị vội la lên, Vân Trường chỉ trá bại. Quan Vũ một mực rục ngựa chạy về trận nhưng cố ý giảm tốc độ. Mặt trời lui dần về tây, bóng Trương Liêu in dài trên mặt đất. Không cần quay đầu lại Quan Vũ cũng biết Trương Liêu đã tiến tới gần sát. Nhìn thấy Trương Liêu vung giáo đâm tới, Quan Vũ hét to một tiếng, vung đao chém ngược lại. Thanh Long đao mang theo một luồng sáng lạnh làm người khác phải rét run, nhắm đúng thắt lưng Trương Liêu chém tới. Cái gì? Kế đà đao. Hai mắt Trương Liêu co rút lại. Lúc này hai chiến mã sắp tháp sát nhau. Dù Trương Liêu muốn thu giáo chống đỡ hay không người né tránh cũng không kịp nữa rồi. Trước sự sống và cái chết trước mắt Trương Liêu không chút bối rối, trong mắt hắn thoáng xuất hiện một tia dứt khoát cùng thê lương. Đầu ngọn giáo tiếp tục đâm vào lưng Quan Vũ, không quan tâm tới thanh long đao của Quan Vũ đang chém ngang lưng. Đống nhiên trong lúc đó bên thai Trương Liêu vang lên giọng nhắc nhở của Lữ Bố, liều mạng trên chiến trường, không cần có võ nghệ, còn cần có dũng khí để chiến đấu. Thân là võ tướng nếu như thiếu dũng khí thì dù võ nghệ cao cường tới đâu cũng khó tránh được sự diệt vong. Nếu như có dũng khí coi nhẹ cái chết, dũng cảm xông lên, võ nghệ có kém hơn đối phương cũng sẽ có cơ hội tìm thấy sự sống nơi tử địa. Phụng Tiên tướng quân, Trương Liêu sẽ không phụ lời giáo huấn của người. Giây phút này ánh mắt Trương Liêu vô cùng âm trầm, vừa lạnh như băng vừa ẩn chứa sự dứt khoát, cho dù bị chém thành hai đoạn hắn cũng phải đâm chết Quan Vũ. A. Quan Vũ thấy Trương Liêu không né tránh, đầu ngọn giáo vẫn đâm thẳng vào lưng hắn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn nghiêng người né tránh theo bản năng. Cùng lúc Quan Vũ né tránh thanh long đao cũng chệch ra một chút. Rốt cuộc Trương Liêu đang ở cái thế không thể tránh được thanh long đao chém ngang, bỗng nghe phốc phốc hai tiếng khẽ vang lên. Cẩm bào mới tinh của Quan Vũ đã bị xé rách, mũ trụ của Trương Liêu cũng bị thanh long đao chém đứt tua mũ trên đỉnh. 50-14. Hống hống hống. Tướng sĩ hai bên trước quan hải đứng nhìn như ngây dại rồi gào như điên cuồng. Lúc này chiến mã của Quan Vũ và Trương Liêu chạy song song với nhau. Thanh long đao và giáo đều là binh khí dài. Cả hai ngay lập tức mất tác dụng. Trái lại đôi tay lúc này mới phát huy hết tác dụng. Quan Vũ hét lớn, quẳng thanh long đao. Một tay vươn ra chộp lấy giải lụa nơi thắt lưng của Trương Liêu, ý định bắt sống Trương Liêu. Trương Liêu cũng quan giáo, vung quyền hung hăng đấm vào mặt Quan Vũ. Phó. Phốc. Một quyền của Trương Liêu hung tận nện vào mặt Quan Vũ. Thế nhưng dường như Quan Vũ không cảm thấy gì, nắm tay cầm giải lưng của Trương Liêu kéo mạnh. Trương Liêu vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có giải lụa thắt lưng đã bị Quan Vũ xé rách một đoạn. Áo giáp mềm quanh thắt lưng lập tức long ra rơi xuống chân ngựa. Trong lúc hỗn loạn không biết Quan Vũ lấy đâu ra một thanh đoàn đao, nhàn thẳng ngực Trương Liêu đâm tới. Trương Liêu vội vung tay nắm chặt cổ tay Quan Vũ định đoạt đoàn đao. Hai người ngồi trên lưng ngựa dùng sức co kéo, không chú ý điều khiển dây cương, hai chiến mã hoảng loạn chạy lồng về phía trước, hất tung Quan Vũ, Trương Liêu từ trên yên ngựa xuống. Quan Vũ, Trương Liêu ngã nhào xuống đất, bốn bàn tay to lớn vẫn bám chặt lấy nhau, cả hai vẫn ở thế giằng co, không phân thắng bại. Chân của hai người đá loạn xạ vào người đối phương. Trong chốc lát áo giáp cứng hộ ngực của hai người đã bị đá vỡ nát. Trên đầu, trên mặt hai người dính đầy bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Lưu Bị sợ Quan Vũ thua vội cùng Lưu Phong rục ngựa ra tiếp ứng, Viên Thiệu cũng thừa dịp thúc quân đánh vào. Phan Trù đang ở trên quan hải quan sát trận chiến lo lắng cho tính mạng của Trương Liêu vội dẫn mấy ngàn quân thiết kỵ Lương Châu xuất quan đánh giết. Quân mã hai bên lần lượt cứu Quan Vũ, Trương Liêu về, hôn chiến một hồi trước quan hải. Tới khi màn đêm bắt đầu buông xuống hai bên mới thu quân quay về. Lương Châu, Ký Thành. Bình bình bình. 30 tên lính hung hãn cường tráng phân chia thành 3 đội, ngực trần khiêng 3 cây gô lớn làm chủ y phá cổng thành, 3 đội thay nhau nện vào cổng thành Ký Thành, âm thanh trầm đục, có tiết tấu vang lên không ngừng. Cánh cổng Ký Thành không còn chắc chắn nữa, nó rung lên bần bật bất kỳ lúc nào cũng có thể bật tung ra. 66 tên lính Tịnh Châu khác cầm khiên lớn, làm thành một bức tường khiên che chắn phía trên cho đám binh lính đang phá cổng thành, ngăn chặn cơn mưa tên từ trên lâu thành bắn xuống. Bắn xuống. Đổ dầu lửa xuống. Trên tường thành vang lên tiếng khàn khàn của khương đồng. Một nồi dầu đun sôi được binh lính mang lên trên lỗ châu mai trên tường thành nhắm đám quân phá cổng thành bên dưới. Bức tường khiên có thể ngăn chặn được cơn mưa tên nhưng không thể nào ngăn được dầu sôi tập kích. Ngoài 3 đội cảm tử phá thành còn có 60 tên lính chịu trách nhiệm bảo vệ trong khoảnh khắc không kịp xoay sở đã bị dầu sôi rội vào người. Dưới cổng thành lập tức vang lên tiếng rên la thảm thiết không ngừng. Bắn tên. mau bắn hỏa tiễn đốt hết quân nghịch tặc này, giết hết. Khương Đồng vừa ra lệnh một tiếng, hỏa tiễn từ trên thành rào rào bắn xuống. Hỏa tiễn trong chốc lát đã đốt dầu cháy dữ dội. Trên mặt đất ngoài cổng thành bốc lên các đám lửa. Những tướng sĩ còn chưa chết bỏng vì dầu sôi ngay lập tức bị lửa biến thành ngọn đuốc cháy rừng rực. Trong biển lửa đó 90 tên lính rên la thảm thiết. Bên ngoài ký thành, bóng đêm đen như mực, khoe miệng Mã Dược khẽ co giật, cánh tay phải hắn giơ cao lên, nhẹ nhàng chỉ về phía trước. 2.000 tên trường cung thủ mượn bóng đêm lặng lẽ tiến tới chân thành ký thành. Ngay sau đó một cơn mưa tên dày đặc bay lên trên tường thành nhắm đầu đám binh sĩ ký thành ghim xuống. Quân binh quận thủ chưa có nhiều kinh nghiệm lâm trận bất ngờ bị tập kích, nhất thời như lúa mạch bị cắt ngang cây, hàng loạt tên chúng tên ngã nhào. Trên tường thành đống chốc vang lên tiếng kêu rên, hò hét không ngừng. Núp đi! Mau núp sau tường chắn! Mau trốn vào địch lâu! Khương Đồng tay cầm trường kiếm gào thét khàn cả giọng. Một mũi lang tiễn lạnh như băng từ trên không trung rơi xuống, tàn nhẫn xuyên thủng cánh tay phải của hắn. Khương Đồng kêu lên thảm thiết, thanh trường kiếm trong tay rơi xuống. Lập tức có 2 tên thân binh tiến tới dịu Khương Đồng lánh vào địch lâu. Không có sự chỉ huy của Khương Đồng, tình hình trên tường thành càng hỗn loạn. Bên ngoài ký thành, cánh tay phải Mã Dược lại giơ lên cao, sau đó nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Bộ binh đông nghịt bất ngờ xuất hiện từ trong bóng đêm. 2.000 tên bộ binh chia làm 20 đội. Mỗi đội mang 20 cái thang mây hướng tường thành ký thành vào tới. Quân trưởng cung Tịnh Châu vẫn tiếp tục bắn hàng loạt tên lên quân thủ thành. Quân thủ thành quá ít nên bị quân cung thủ hoàn toàn áp chế. Rầm, rầm, rầm. Tiếng trầm nặng của thang mây áp vào tường thành vang lên. Từ Hoàng buộc chặt giải lụa thắt lưng, tay cầm đũa lớn bước lên thang mây trước tiên, phía sau Từ Hoàng 20 tên lính cường tráng được chọn lựa cẩn thận bám theo sát gót. Rốt cuộc quân thủ thành bắt đầu có phản ứng, hô hào, gào thét đến khản cả giọng. Địch quân đánh lên lâu thành rồi. Người đâu, mau tới đánh giết địch quân. Trời ơi, bọn chúng đang xông tới. Không phải tất cả binh lính quận thủ đều hèn nhát. Thực ra bọn họ chỉ không được huấn luyện đầy đủ, trang bị thiếu hụt, càng không đủ sự tôi luyện trên chiến trường. Hiện thực tàn khốc này đã gây ra sự chênh lệch về thực lực chiến đấu giữa quân chính quy và quân thủ thành địa phương. Trong lúc quân thủ thành ký thành chưa kịp phản ứng, Từ Hoàng đã leo lên tới mặt tường thành. Hây! Hàn quang lóe lên, chiếc búa khai sơn trong tay Từ Hoàng quét ngang, 2 tên lính thủ thành lập tức bị búa chém ngang thành 4 mảnh. Nội tạng, máu huyết bắn tung tóe ra nền thành lâu. Trong ánh đuốc soi sáng trong giống như cảnh địa ngục trần gian. 2 tên lính thủ thành khác vừa chạy tới trước mặt Từ Hoàng sợ hãi cứng đờ người, đao trong tay cũng không thể nâng cao quá thắt lưng. Hàn quang lại lóe lên, 2 cái đầu người bay tung lên. Hô! Từ Hoàng lại chém ra một búa, chém một tên quan quân thủ thành làm 2 đoạn. Hắn đang định tiến lên chém đầu một tên quan quân khác thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào thê lương của một tên truyền lệnh binh, Từ Hoàng tướng quân. Chúa công có lệnh. Từ Hoàng cầm búa, quay đầu lại, uy phong lấm lủ hệt quát lên, nói mau. Tên lính truyền lệnh nói, chúa công có lệnh. Ai mặc áo giáp giết? Tay cầm binh khí giết? Mặc quan phục giết? Gia tộc giàu có, nhà giàu có cướp phá. Ngân khố của quan phủ cướp. Không được tự ý lạm sát bá tánh vô tội. Ai tự ý giết hại thường dân vô tội tay không tấc sát, giết hết. Chúa công. Trong mắt Từ Hoàng hiện lên sự xúc động. Mã Dược thực sự hiểu được tâm trạng của Từ Hoàng. Nhất là trong cơn thịnh nộ khủng khiếp của mình, Mã Dược vẫn có thể yêu thương tính mạng của bách tính trăm họ, thực sự đáng quý. Từ Hoàng đột nhiên quay lại nhìn tướng sĩ Tịnh Châu đang điên cuồng chém giết, giọng nói của hắn bỗng nhiên vang lên dõng dạc, 3 quân tướng sĩ nghe lệnh. Bình. Cùng lúc đó một tiếng động lớn vang lên. Cánh cổng ký thành đang lung lay rốt cuộc đã đổ sập xuống, cổng thành mở ra. Binh lính Tịnh Châu vốn đang sốt ruột đứng đợi bên ngoài cổng, không nhịn được nhất thời hào hào chen chúc nhau tiến vào thành giống như thác lũ chạy qua miệng cống. Giây phút này bọn chúng không phải là người nữa, bọn chúng đã trở thành dã thú. 2 mắt trợn tròn phát ra thú tính, mồm ngoác rộng hò hét, lộ ra hàm răng nanh đỏ như máu dã thú. Trong lúc đó giọng nói của Từ Hoàng vẫn vang lên như sấm. Tự ý lạm sát bách tính vô tội, giết người tay không tấc sát, tất cả đều chạm. Trước bình minh, ký thành, phủ nha thái thú. Từ Hoàng, cả người nhuốm máu xài bước vào đại sảnh, hắn tiến tới trước mặt Mã Dược, ôm quyền dõng dạc nói, tham kiến chúa công. Ừ, Mã Dược khẽ gật đầu, hắn trầm giọng hỏi, tình hình thế nào rồi? Tất cả quân thủ thành ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu chống cự đã bị quét sạch. Toàn thành đã nằm trong tay quân ta. Trong thành có hơn 10 phú hộ, toàn gia già trẻ cùng với toàn gia tộc của Khương Đồng có hơn 2.000 người đã bị các tướng sĩ tận giết, tất cả tài sản cũng bị cướp hết. Còn nữa, tuy chúa công đã có nghiêm lệnh không được tàn sát dân chúng vô tội, thế nhưng không cần phải ấp a ấp úng. Nói đi. Thế nhưng vẫn có một số tướng sĩ không tuân thượng lệnh. Mặt tướng đã chém đầu chúng. Ừ, nên như thế. Khương Đồng còn sống hay đã chết? Khương Đồng đã bị Mạt tướng bắt giữ. Tốt. Mã Dược nghiến răng nói, đem Khương Đồng tới. Tư Hoàng quay đầu lại, vẫy tay rồi trầm giọng nói, mang Khương Đồng vào. Ngay lập tức có hai tên lính Tịnh Châu cao lớn vạm vỡ áp giải Khương Đồng vào trong đại sảnh. Hai tay Khương Đồng bị trói, trên cánh tay phải vẫn còn cắm một nửa mũi tên, trên mặt hắn cũng có vết máu. Hắn ngẩng đầu đi vào đại sảnh, khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không thèm nhìn Mã Dược. Trong mắt Mã Dược hiện lên sắc cơ, hắn trầm giọng hỏi, Túc Hạ có phải là thái thú Hán Dương Khương Đồng? Khương Đồng lãnh đạm nói, hà cớ gì mà hỏi nhiều lời. Mã Dược vung vẩy roi ngựa trong tay, quát hỏi, vì sao ngươi giết hại binh lính của ta? Khương Đồng chửi ầm lên, nghịch tặc, thất phu, đồ phu, quân vô thần, không cha không mẹ, đồ súc sanh. Ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống mau ngươi. Ngươi còn hỏi tại sao ta giết hại tướng sĩ của ngươi ư? Mã Dược chưa từng bị nhục mạ thế này. Hắn vô cùng tức giận, cổ họng hắn phát ra một câu lạnh băng, kéo ra ngoài, lăng chỉ sau đó ném cho ăn. Tuân lệnh. Hai tên lính giống lên như hổ, rồi kéo Khương Đồng đi. Hai mắt Khương Đồng giận dữ như muốn vỡ ra, mồm không ngớt chửi mắng. Hắn vừa bị kéo ra ngoài đại sảnh, đột nhiên bóng người cao gầy của Giả Hủ tiến vào. Hắn cao giọng nói, chúa công, chậm đã. Mã Dược nói, Văn Hỏa có gì muốn nói? Giả Hủ nói, Khương Đồng chết là đáng nhưng sao chúa công không để hắn toàn thây? Mã Dược cau mày hỏi, để hắn chết toàn thây? Đúng. Giả Hủ mỉm cười. Hủ còn muốn dùng hắn vào việc khác. Mã Dược nói, nếu như thế, cứ theo y Văn Hỏa đem treo cổ hắn. Chương 272, độc sĩ thật độc. Ánh bình minh vừa lên, Phương Duyệt sai người cưỡi tuấn mã đưa tin cấp báo từ Lũng Huyền đến, có Hữu Phủ Phong Vương Hoành lãnh xuất 3000 quân, cùng với hơn 1000 tàn binh của Trương Tú hợp quân với nhau, đã ra khỏi Tất huyện, tiến vào An Định. Giờ đã hợp quân với thái thú An Định Hoàng Phủ Kiên, hình như có dấu hiệu chuẩn bị tấn công Lũng Huyền. Nhận được cấp báo, Mã Dược vội triệu Giả Hủ đến nghị sự. Mã Dược nói sơ lược qua nội dung trong thư cho Giả Hủ, nói, Văn Hỏa, Phương Duyệt vừa phái người đến đây cấp báo. Giả Hủ tiếp lấy trúc giản, vội mở ra xem, sau đó trầm tư một lúc, rồi nói, chúa công, quân của Hoàng Phủ Kiên ít ỏi, thêm 4000 binh mã của Vương Hoành cũng không đủ gây uy hiếp, còn nếu Đồng Trác muốn điều quân từ Lạc Dương đến, thì đừng mơ đến việc trong vòng một tháng đến được Lương Châu. Hiện nay Lũng Huyền có được Phương Duyệt tướng quân tọa chấn thì có thể nói là vững như Thái Sơn. Ừm. Mã Dược gật đầu, nói, Hoàng Phủ Kiên, Trương Tú, bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là những tên tiểu nhân, dối trên gạt dưới, bổn tướng quân cũng chẳng để bọn chúng vào mắt, nhưng điều bổn tướng lo lắng chính là thế cục của Hán Dương. Hiện nay ký thành Khương gia đã bị diệt tộc, việc này nếu như truyền ra ngoài, thì sợ rằng những thành thủ trong quận sẽ ngoan cố chống cự. 50-27. Giả Hủ đặt tay lên trán, thầm nghĩ may mà 3000 lang kỵ của Cú Đột tướng quân đã cắt đứt liên lạc giữa ký thành với bên ngoài, ngoại trừ quân đội, thì cho dù là một con chuột cũng đừng hỏng chuồn ra khỏi ký thành được, chứ đừng nói chi đến việc từ bên ngoài lẻn vào, cho nên tạm thời tin tức bên trong thành vẫn còn chưa truyền ra ngoài. Bất quá, lời này của Giả Hủ chưa nói với Mã Dược. Mã Dược cũng không phải thần tiên, hiển nhiên là không đoán được tâm tư của Giả Hủ, nên nói tiếp, 13 thành của quận Hán Dương, Lũng Huyền Kiên cố nhất ký thành. Lược Dương đã chiếm được, còn 10 thành khác thì muốn phá thành dễ như trở bàn tay. Nhưng bản tướng lo lắng một điều, nếu như cứ đưa quân công thành, chiếm đất lần lượt như thế, nếu muốn chiếm được của Hán Dương thì cũng tốn từ 10 ngày đến nửa tháng, vậy thì muốn công phá Lương Châu thì sẽ không biết đến năm nào tháng nào. Giả Hủ nói, chúa công trước tiên hãy dẫn đại quân đánh thẳng đến Tương Vũ, tiến công Lũng Tây, Hán Dương thì cứ giao cho Hủ giải quyết sau. Mã Dược nói, trước tiên lấy Hán Dương sau đó tấn công Lũng Tây, đây là sách lược đã sớm định ra. Đồng Hoàng, thái thú của Lũng Tây, tên tặc tử đó là tâm phúc của Đồng Tặc. Cùng với Ngưu Phụ cùng nằm toàn quyền về quân sự, chính trị của Lương Châu, bọn người Lý Cư, Quách Hạo, Diêm Ôn chẳng qua cũng chỉ là quân dắt ngựa cho Đồng Hoàng. Chỉ cần giết được Đồng Hoàng, thế lực của Đồng Tặc ở Lương Châu sẽ lâm vào tuyệt cảnh quần long vô thủ. Từ đó, quân ta có thể ung dung ứng phó, công phá các nơi, việc bình định Lương Châu cũng là việc trong tầm tay. Giả Hủ nói, chúa công có thể nhanh chóng dẫn đại quân xuất trình. Hủ chỉ cần Cú Đột tướng quân và 3000 lang kỵ lưu lại ký thành. Trong vòng 10 ngày có thể khiến cho hào tộc của 10 thành còn lại trong Hán Dương buộc phải đầu hàng. Ồ! Mã Dược vui vẻ nói, nếu vậy thì bổn tướng quân sẽ rửa mắt đợi xem. Giả Hủ mỉm cười, nói, Hủ nhất định không được mệnh. Chúa công! Chúa công ở đâu? Hai người đang thương nghị thì đột nhiên giọng của Từ Hoàng ở bên ngoài vang lên vang dội. Mã Dược, Giả Hủ nghe tiếng quay đầu lại, một bóng người chợt xuất hiện ở trước cửa. Tư Hoàng, thân mặc thiết giáp, từ ngoài bước nhanh vào, thấy Mã Dược liền khấu đầu bái kiến, quỳ xuống không đứng dậy. Giả Hủ thấy sắc mặt của Tư Hoàng ngưng trọng, liền đoán rằng Tư Hoàng đến đây là vì dân chúng trong thành. Mã Dược vội tiến đến nâng Từ Hoàng dậy, nói, công minh, sao lại thế? Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giả Hủ, Từ Hoàng túi đầu xuống đất, nói lớn, Hoàng lần này đến là để xin tướng quân cứu mạng cho 8.000 bách tính trong thành. Mã Dược nghi hoặc, xin ta cứu mạng. Đúng vậy. Từ Hoàng buồn bã nói, vừa rồi mạt tướng dò xét trong thành. Phát hiện ra dân chúng trong thành đều có vẻ sợ hãi, nấp ở trong nhà không dám ra khỏi cửa, mãi không có khói, gà chó im tiếng. Mạt tướng cảm thấy kỳ lạ nên liền bắt hai tên vô lại đến tra hỏi một phen, mới biết thái thú của Hán Dương là Khương Đồng vì thủ thành mà đã thu hết toàn bộ lương lực, thịt khô, gia súc của dân chúng xuống công. Cái ăn của dân chúng hiện nay đều do quan phủ cấp xuống. À, Mã Dược gật đầu, nói, thế thì sao? Tư Hoàng nói, nay ký thành đã bị quân ta công phá, đại hộ trong thành đều bị cướp sạch, những gì quan phủ chiếm lấy đã bị chúng ta chuyển thành quân lương, dân chúng trong thành giờ đây không còn gì cả, nên rất lo lắng. Mã Dược nhíu mày, nói, thì ra là như thế. Đây đúng là một việc phiền toái. Bây giờ nếu vận chuyển phần lớn quân lương từ bản doanh ở Hà Sáo đến 36 trại người Khương ở Tiểu Thanh Sơn, rồi từ Tiểu Thanh Sơn đến Lũng Huyền, rồi đến Ký Thành thì phải qua được quận An Định, mà hiện nay An Định còn nằm dưới sự khống chế của quân Đồng Trác, bởi vậy, nếu vận chuyển thì việc rất bất tiện, cần phải phái đại quân đi theo hộ tống. Mã Dược huyết tẩy Ký Thành, thứ nhất là vì báo thù cho huynh đệ Hắc Nhu, Hắc Hổ, và cũng nhân cơ hội này lung lạc quân tâm Tịnh Châu, và một mục đích khác nữa là nhân cơ hội này cướp lấy lương thảo quả bọn môn thiệt, đại phú trong thành làm quân lương. Tính rằng sau khi huyết tẩy Hán Dương, cướp lấy lương thảo xong thì chí ít cũng có thể duy trì quân lương trong nửa tháng. Nhưng 8.000 bách tích không phải là con số nhỏ, muốn duy trì sinh kế cho 8.000 dân, vậy sẽ tốn bao nhiêu lương thực? Giả Hủ mỉm cười, tiến đến, nói, công minh tướng quân không cần lo, việc này chúa công đã có an bài. Mắt Mã Dược chớp lên một cái, trong lòng mặc dù không hiểu nhưng vẫn không lên tiếng. Ồ! Tư Hoàng vui vẻ nói, chúa công đã có an bài. Đúng vậy! Giả Hủ thản nhiên nói, chúa công giết người vô số, nhưng mà những người bị giết đều là quân nhân và bọn man di, không hề đồ sát dân chúng vô tội của Đại Hán chúng ta, đương nhiên chúa công cũng sẽ không ngồi nhìn mà không để ý đến 8.000 dân trong thành. Việc này vốn là cơ mật, chỉ có chúa công và Hủ đây biết được, nhưng công minh tướng quân có lòng chắc gần như thế, khí tiết khiến người khác kính nể, vì thế mới nói ra. Tư Hoàng nói, nguyện nghe chỉ giáo. Giả Hủ nói, thế cục hiện nay rất hung hiểm, nghịch tặc Đồng Trác có thể phái đại quân đến bất kỳ lúc nào, vì thế chúng ta phải toàn lực ứng phó, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến sự của Lương Châu, cho nên không thể rút ra nhiều binh lực đến bảo vệ cho 8.000 dân này, nếu như để mặc cho họ rời đi, chỉ sợ cũng khó tránh cảnh chết đói tha hương. Vì thế, chúa công quyết định tạm thời đưa 8.000 dân này đến 36 khương trại, vài ngày sau mới tiến vào Hà Sáo bảo vệ. Tư Hoàng cảm khái, chắc bách tính cũng biết, ly hương đến Hà Sáo cũng là tình huống bất đắc dĩ. Chủ công nhân từ, thương cảm dân chúng, mặt tướng khắc ghi trong lòng, vừa rồi có điều mạo phạm, xin chúa công giáng tội. Mã Dược nói, bất tất như thế, công minh một mực trung thành, cũng là vì nghĩ cho bách tính, có tội gì chứ? Giả Hủ nháy mắt ra hiệu với Mã Dược, Mã Dược hiểu ý, nói với Từ Hoàng, có một chuyện, công minh đến vừa đúng lúc. Từ Hoàng ôm quyền, nói liền, xin nghe chúa công sai khiến. Mã Dược nói, ta muốn thống lĩnh đại quân tấn công Lũng Tây, công minh hãy dẫn 4.000 tinh binh Hà Đông đi tiên phong, tấn công Tương Vũ, bổn tướng quân sẽ tự thống lĩnh đại quân đến liền sau đó. Từ Hoàng vội nói, mặt tướng tuân lệnh. Ngoài Tị Thủy Quan, đại doanh của liên quân 18 lộ quan đông, trong đại trướng của chủ soái Viên Thiệu, Thuần Vu Quỳnh kích động chạy vào, hướng Viên Thiệu nói, chúa công, tin tốt. Hai vị tướng quân Nhan Lương, Văn Sú đã áp tải 3 vạn thạch lương thực đến bên ngoài doanh trại. Ồ! Viên Thiệu mừng rỡ, nói, Nhan Lương, Văn Sú đã đến. Thuần Vu Quỳnh lại nói, Điền Phong tiên sinh cũng đến. Viên Thiệu mừng rỡ nói, Nguyên Hạo, tên chữ của Điền Phong, cũng đến. Nếu được Nguyên Hạo góp mưu, việc phá thủy quan sẽ dễ như trở bàn tay, ha ha ha. Cùng lúc đó, đại doanh Tào Tháo. Tào Hồng bước nhanh, tiến vào đại trướng, hướng Tào Tháo, nói, tham kiến chúa công. Tào Tháo đang cúi đầu viết, thấy Tào Hồng đến thì đứng dậy, nói, Tử Liêm, đến rồi à? Tào Hồng nói, phụng mệnh chúa công, áp tải 3.000 thạch lương thảo đến, may mắn không làm được mệnh. Tốt, tốt, tốt. Tào Tháo nói liên tục. Nguyên Nhượng đang thảo phạt tặc khấu ở Thái Sơn. Chiến sự như thế nào rồi? Tào Hồng nói, hai vị tướng quân, Nguyên Nhượng, Hạ Hầu Đôn, Diệu Tài, Hạ Hầu Huyên, được hai vị tiên sinh, Trần Cung và Tuân Du phụ tá, đều xuất lĩnh đại quân đánh vào tận bên trong quận Thái Sơn. Sau khi kế tàng bị phá, tặc Tôn Quan, Duẫn Lễ đã dẫn quân đầu hàng. Còn lại lục bộ tặc khấu ở Thái Sơn cũng không nhảy nhót được quá vài ngày nữa. Tào Tháo nói, ừm, thế thì tốt. Tào Hồng nói, nhưng hiện liên quân 18 lộ Quan Đông cùng phạt quốc tặc đồng trác. Khi nào chúa công mới để cho Mỗ và Tử Hiếu xuất chiến? Tào Tháo cười nói, ha ha, không vội không vội, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Hử! Tào Hồng nghe được thì giống như lạc trong sương mù, với đầu óc đơn giản của Tào Hồng thì không nghĩ ra được dụng tâm của bậc gian hùng Tào Tháo này được. Tào Tháo cũng không giải thích nhiều, chỉ nói với Tào Hồng, sau khi Tử Liêm quay về quận, thì sẽ cùng với Tử Hiếu, tên chữ của Tào Nhân, gia tăng huấn luyện sĩ tốt, rồi để Văn Nhược, tên chữ của Tuân Úc, Trọng Đức, tên chữ của Trình Dục, chuẩn bị binh khí, công cụ công thành, không được mắc sai lầm. Tào Hồng nói, Hồng lĩnh mệnh, xin cáo lui. Tào Hồng vừa rời đi là có một thân binh vào trường báo, chúa công, có Lưu Bị và nghĩa đệ Quan Vũ đến tham kiến. Ồ, Lưu Huyền Đức. Vân Trường. Thân sắc của Tào Tháo biến đổi, vội nói, mau mau cho mời, ây, để ta đích thân nên đón. Lương Châu Ký Thành. Đưa mắt nhìn xuống khoảng không, Giả Hủ vận một bộ thanh sam, chắp tay đứng trên đầu thành, khắp nơi không hề có một cơn gió thổi qua, ánh nắng mặt trời thì gay gắt. Thân ảnh thon dài của Giả Hủ như một bóng ma bao phủ đầu tường Ký Thành, dưới ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt mà mơ hồ ẩn hiện một cỗ hàn ý. Từ khi Giả Minh một người bà con, vì không lo được áo cơm nên từ quê nhà cô tàng đến đây tìm Giả Hủ nương tựa, Giả Hủ mới biết được quê nhà đã gặp kiếp nạn hồ kỵ, người nhà chết hết, chỉ còn lại một mình Giả Minh. Trong lòng đau đớn, nên giữ Giả Minh ở lại bên cạnh, xem như tâm phúc. Trong tiếng bước chân lẹp xẹp, Giả Minh yên lặng đi lên thành, cung kính hô, huynh trưởng. À. Giả Hủ nhẹ nhàng vuốt cằm, quay lại hỏi, chúa công đã xuất lĩnh đại quân xuất chinh? Giả Minh nhẹ đáp lời, vâng. Một màn sát khí lờ mờ ẩn hiện trên trán của Giả Hủ, Giả Hủ thản nhiên nói thế, thì cũng nên động thủ rồi. Trong mắt Giả Minh hiện lên vẻ không đành lòng, lại nghi vấn hỏi, huynh trưởng, chẳng lẽ không thể không giết không được sao? Nhưng đó là 8.000 bách tính, tay không tấc sắc đó. Vì huynh cũng không muốn giết chết bọn họ, không có ai lại vô duyên vô cớ mà giết người. Nếu như không phải tình thế bắt buộc thì ai lại có thể làm chuyện thương thiên hại lý như thế? Giả Hủ nói xong thì dừng lại một chút, thần sắc trở nên âm trầm, trong lòng cũng xót xa, nói, nhưng, đáng tiếc là Vi huynh thật sự không tìm ra lý do để không giết bọn họ. Vì quân lương sao? Giả Minh nghi hoặc, hỏi, 8.000 bách tính, thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp quân lương cho đại quân của chúa công sao? Quân lương? Giả Hủ lãnh đạm nói, đương nhiên không phải là vì quân lương. Vậy là vì cái gì? Vì thanh danh của chúa công. Sao? Thanh danh? Đúng, thanh danh. Giả Hủ trầm giọng, 8.000 người này đã trải qua đêm công thành, tướng sĩ Tịnh Châu huyết tẩy Ký Thành, chuyện đồ sắt toàn bộ môn phiệt trong thành làm sao có thể giấu được. Nếu như không diệt trừ tận gốc hậu hoạn, mọi khổ tâm của Vi huynh sẽ như nước chảy về biển Đông, việc chủ công huyết đồ sĩ tộc sẽ truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó thì còn ai muốn về dưới trướng của chúa công nữa. Giả Minh nói, nhưng nếu 8.000 người vô tội bị tiêu thất, thì sĩ tộc khắp Hán Dương chẳng lẽ lại không nghi ngờ? Nhị đệ đã lo lắng quá nhiều rồi. Trong mắt của Giả Hủ thản nhiên xẹt qua một tia sát ý thâm thúy. Lờ mờ nói, trong lúc nguy cấp, bọn sĩ tộc đó chỉ lo lắng đến lợi ích của mình, làm sao mà bận tâm đến sinh tử tồn vong của những người bần khổ. Hơn nữa hai quân giao chiến, dân chúng bị thương vong nhiều như thế là chuyện xưa nay cũng có. 50. Giả Minh im lặng. Giả Hủ lại nói, chỉ cần có thể để bọn họ tin tưởng sự an bài của Vi huynh. Tin rằng chúa công không có huyết tẫn sĩ tộc của Ký Thành, mà chỉ giết chết kẻ cầm đầu là Khương Đồng, sĩ tộc trong thành chỉ bị đẩy đến há sáo sung làm thứ dân, bọn sĩ tộc đó thấy được có cơ hội bảo toàn tính mạng, thậm chí là bảo toàn lợi ích của gia tộc thì sẽ đến quy hàng. Kể từ đó, danh tiếng của chủ công có thể được bảo toàn. Còn về phần 8.000 người đến 36 Khương Trại, sau đó là đến Hà Sáo, sẽ không còn ai quan tâm nữa. Giả Minh nói, đã có thể giết toàn bộ dân chúng vô tội trong thành. Chẳng lẽ những tướng sĩ Tịnh Châu tham dự cuộc tàn sát này lại không tiết lộ chuyện này ra sao? Trên đời này không có việc gì là giấu mãi được cả, rồi cũng sẽ có người biết. Tuyệt đối đừng làm mà. Huynh trưởng, hãy nghĩ lại đi. Giả Hủ nói, bây giờ chiến sự Lương Châu đang khẩn cấp, tướng sĩ của Tịnh Châu ngoài việc ở ngoài chiến trường ra thì chỗ còn lại chính là trong quân doanh. Căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với sĩ tộc Lương Châu, chờ sau khi chiến sự của Lương Châu chấm dứt. Trước tiên không nói đến 6.000 tướng sĩ này còn có thể còn lại bao nhiêu người, cho dù có may mắn sống sót thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể trở lại Lương Châu. A, Giả Minh hô lên thất thanh, chẳng lẽ ngay cả 6.000 tướng sĩ Tịnh Châu này huynh trưởng cũng muốn? Không. Giả Hủ lắc đầu, chuyện không phải như ngươi nghĩ. Vi huynh cho dù có tàn nhẫn thì cũng không xuống tay với người của mình. 6.000 tướng sĩ này nếu còn sốt sống thì cũng sẽ sống quãng đời còn lại ở một nơi cách xa nơi này cả ngàn dặm. Mã Dược đã đáp ứng với 6.000 tướng sĩ của Tịnh Châu, sau khi bình định Lương Châu thì sẽ phong bọn họ là bách hộ. Giả Minh nhíu mày, nhưng việc này chúa công có biết không? Chúa công cũng không biết, đây đều là chủ ý của Vi Huynh. Giả Hủ nói, chúa công thân là quân chủ, có vài sự việc luôn phải thân bất do kỷ. Không thể xuống tay làm được, mà lúc này, cần đến chính là những người như chúng ta có thể xuống tay. Tóm lại, chỉ cần có thể giúp cho hùng đồ đại nghiệp của chủ công, không việc gì Vi Huynh không dám làm. Cho dù có mang tội danh thiên thu thì có sao? Huynh trưởng. Giả Minh thì thào nói một tiếng, khoe mắt đã ướt, nếu không phải vì khổ tâm của Giả Hủ mà cảm động thì cũng là vì 8.000 bá tính vô tội của Ký Thành mà rơi lệ. Thân sắc của Giả Hủ trở lại bình thường, cuối cùng nói, nhị đệ. Giả Minh chắp tay thi lễ, nói, vâng. Mau thu tất cả thi thể của sĩ tộc trong thành lại, sau đó lựa trong 8.000 người kia, những người có vóc dáng tương tự, thay hoa phục của sĩ tộc cho bọn họ, sau đó sai người áp dẫn đến đây. Giả Hủ nói đến đây thì dừng lại, hai mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nói tiếp, còn nữa, mau gọi Cú Đột tướng quân đến đây. Tuân lệnh. Giả Minh khom lưng vái chào, xoay người rời đi. Giả Hủ bùi ngùi thở dài một hơi, xoay người nhìn lên bầu trời bao la. Hai mắt cũng ứa nước, người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được. Nếu như không phải bất đắc dĩ, thì ai lại nguyện ý làm việc trái với đạo trời như thế. Nhưng sĩ vi chi kỷ giả tử, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Nếu như không phải được Mã Dược trọng dụng thì chỉ sợ đến bây giờ Giả Hủ vẫn chỉ là một tiểu lại cáo bệnh vô danh. Trượng phu xử thế, có việc nên làm có việc không nên làm, đáng kiên quyết thì phải kiên quyết. Há có thể như lòng dạ nữ nhân, ngại ngại ngùng ngùng. Không lâu sau, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm trọng. Giả Hủ nghe thấy thì xoay người lại, Cú Đột đang đi thẳng lên thành, nhìn vóc người hùng tráng của Cú Đột, bên hông còn có một thanh loan đao sắc bén, khóe miệng của Giả Hủ lờ mờ hiện lên một nụ cười lạnh, để Cú Đột và 3.000 tướng sĩ Ô Hoàn đến làm đao phủ, đó là vô cùng thích hợp. Cú Đột ôm quyền, nói lớn, mặt tướng tham kiến quân sư. Ừm. Giả Hủ gật đầu, lạnh nhạt nói, Cú Đột tướng quân, có người nào nhân lúc đêm tối lén ra khỏi thành? Cú Đột nói, tuyệt đối không có. Vậy có người ngoài vào thành? Cũng không có. Tốt. Giả Hủ nói, Thùy Yến lệnh cho binh lính cẩn thận canh gác 4 cổng, phái thêm binh tuần tra trên thành, ngoài thành cũng phải thêm nhiều người trinh sát, cảnh giới, trước bình minh ngày mai, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào xuất nhập thành, cũng không cho bất kỳ sinh vật nào ở gần Ký Thành trong vòng 5 dặm, nếu không, mang đầu đến đây. Cú Đột ôm quyền, nói lớn, mặt tướng tuyệt không nhục mệnh. Tảng sáng, bình minh ló dạng. Trước Tị Thủy Quan là một vùng mênh mông, nương theo ánh dạng đông, Viên Thiệu, Điền Phong, Hứa Du được Nhan Lương, Văn Sú, Cúc Nghĩa, Thuần Vu Quỳnh cùng với mấy trăm thiết vệ hộ vệ leo lên một ngọn núi hiểm trở, từ trên núi nhìn xuống, chỉ thấy bên trong thủy quan sáng rực, sĩ tốt đi tuần đều đặn, rộn ràng, ồn ào nhưng lại ngay ngắn trật tự. Điền Phong nhìn một lúc lâu, bùi ngùi nói, Phàn Chu phòng thủ cẩn thận, Tây Lương binh tuy ít nhưng lại kiêu dũng, thiện chiến. Nếu liên quân muốn từ chính diện mà tấn công vào ải, thì tử thương trầm trọng. Viên Thiệu mơ hồ nghe ra được gần ý trong lời nói của Điền Phong, không khỏi vội hỏi, Nguyên Hạo đã có cách phá quan. Điền Phong vuốt vuốt râu, nhìn sang chư tướng Nhan Lương, Văn Sú và Viên Thiệu nói, Chúa Công và chư vị tướng quân lưu tâm quan sát địa thế của Tị Thủy Quan, có phát hiện gì không? Viên Thiệu và chư tướng đưa mắt nhìn, chỉ thấy dưới vòm trời mà một mảng mênh mông, căn bản là không thấy rõ được địa thế, chỉ thấy bóng những đỉnh núi cao đen kịt, mây mù lượn quanh. Tầng tầng lớp lớp, làm gì có chỗ nào kỳ lạ. Mọi người nhìn một lúc lâu mà cũng không thấy được gì, chỉ có hai mắt của Hứa Du sáng lên, hình như có phát hiện gì. Điền Phong mỉm cười, chẳng lẽ chúa công và chư vị tướng quân không phát hiện ra, địa thế của Tị Thủy Quan rất thấp. Hử! Ồ! Chư tướng và Viên Thiệu lưu tâm quan sát lần nữa, quả nhiên phát hiện, địa thế của Tị Thủy Quan rất thấp, chỉ là nằm ở giữa hai ngọn núi hiểm trở. Từ Quan Đông đến Lạc Dương thì chỉ có một quan đạo duy nhất nằm bốn lượng trong sơn cốc. Tị Thủy Quan tọa lạc trong sân cốc, còn liên quân 18 lộ thì nằm ngay sát đường đến Lạc Dương. Nhưng Viên Thiệu và chúng tướng vẫn khó hiểu, địa thế của Tị Thủy Quan thấp thì có liên hệ gì? Văn Sú đầu góc đơn giản, lên tiếng hỏi, lời của quân sư thật kỳ lạ, địa thế của Tị Thủy Quan thấp thì có liên hệ gì với việc phá quan? Chẳng lẽ đợi ông trời cho mưa lớn, ngập qua tường thành? Trời mưa dĩ nhiên là không thể ngập được tường thành Tị Thủy Quan, nhưng... Điền Phong nói đến đây thì dừng lại. Rồi đưa ngón tay chỉ về phía bắc của Tị Thủy Quan, mỉm cười, nói, chúa công và chư vị tướng quân nhìn về phía bắc xem, đó là cái gì? Hử! Hà Thủy! Tên gọi thời xưa của Hoàng Hà. Mặt tướng đã hiểu. Cúc Nghĩa bừng tỉnh, hiểu rõ, hăng hái nói, chẳng lẽ quân sư muốn dẫn nước Hà Thủy để phá quan? 3. Viên Thiệu hào hứng vỗ tay một cái, nói lớn, tuyệt, đúng là tuyệt diệu. Chương 273, nước ngập tị thủy quan. Điền Phong nói, bây giờ là tháng 6, nước sông đã bước vào giai đoạn lũ định kỳ. Nếu như chúa công có thể phá vỡ một đoạn đê sông Hoàng Hà, dẫn nước chảy vào tị thủy quan, trong ngoài quan sẽ trở thành một vùng ngập nước. Hùng quan hiểm yếu không còn tồn tại nữa. 18 lộ quân có thể đi thuyền vượt qua. Thế nhưng, Viên Thiệu hỏi, nhưng sao? Điền Phong nói, một khi phá đê tất gây nên nạn hồng thủy. Đến lúc đó chẳng những tị thủy quan ngập trong nước mà xung quanh mấy trăm dặm cũng biến thành một biển nước. Dân chúng cư ngụ ở những vùng đó sẽ gặp tai ương. Vì thế trước khi phá đê, Phong cho rằng phải đào một con kênh dẫn nước, đắp một con đê ở chỗ sơn khẩu hiểm yếu để ngăn nước, khống chế hồng thủy gây ra lụt lội. Ai, Nguyên Hạo quá lo xa, Viên Thiệu không đồng tình, đánh trận mà lo không giết người sao? Coi như nước sông gây lụt lội, xung quanh tị thủy quan mấy trăm dặm cũng chỉ có mấy vạn dân chúng. Chết thì cứ để chết, luyến tiếc làm gì? Điều quan trọng nhất hiện nay là phải mau chóng công phá tị thủy quan, Hổ Lao quan, đại quân nhanh chóng áp sát Lạc Dương, giải nguy cho thiên tử. Những việc khác không thể quá để tâm tới. Điền Phong còn muốn khuyên giải, Viên Thiệu đã phất tay áo nói, việc này coi như đã định. Nguyên Hạo không cần nhiều lời. Hứa Du nhân cơ hội nịnh Viên Thiệu, làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết. Chúa công thực anh minh. Điền Phong im lặng không nói gì nữa. Ký Thành. Hai mắt Cú Đột đỏ ngầu, mặt đầy mồ hôi, hắn đi tới trước mặt Giả Hủ nói giọng ồm ồm, quân sư, mặt tướng may mắn không làm được mệnh. Giả Hủ nghe vậy người run lên, trong mắt thoáng qua sự buồn rầu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, tập trung tất cả thi thể lại, dùng nhiều củi khô và cỏ khô, lập tức đốt đi, sau đó phá hủy tường thành, hỏa thiêu toàn bộ thành. Dù ai may mắn trốn thoát cũng không còn cơ hội bỏ trốn ra ngoài. Cú Đột trả lời, tuân lệnh. Ừ, Giả Hủ gật đầu, hắn nói tiếp, hãy phái 10 kỵ mã tới đây nghe lệnh. Cú Đột lĩnh mệnh rời khỏi. Một lát sau 10 kỵ mã phi ngựa tới. Giả Hủ lấy 10 ống tre đựng thư tín đã chuẩn bị trước lần lượt đưa cho 10 kỵ mã, sau đó hắn lần lượt phân phó hướng di chuyển tới các huyện, Hiển Thân, Dự Đạo, Bình Tương, Tây Huyền, Thành Kỷ, A Dương và Hán Dương. Huyện Bình Tương. Huyện lệnh Tịnh Tổ là một sĩ tộc địa phương. Tịnh gia cũng là một gia tộc lớn ở Bình Tương. Lại nói sau khi nhận được thư báo của Giả Hủ, Tịnh Tổ vội cho vậy huyện úy, huyện thừa tới thương nghị. Huyện úy, huyện thừa cũng là sĩ tộc bản địa, gia sản giàu có. Sau khi hành lễ, huyện lệnh Tịnh Tổ nói với huyện úy và huyện thừa, nhị vị đại nhân, vừa rồi quân sư thân tín của Mã Lương Châu phái người đưa thư tới, hai vị xem đi. Hả? Huyện úy thuận tay cầm phong thư, mở ra xem qua. Huyện thừa hỏi, trong thư nói gì vậy? Tịnh Tổ nói, trong thư nói thái thú Hán Dương Khương Đồng không tuân thượng lệnh của thứ sử đại nhân, cam tâm tình nguyện làm tay chân cho quốc tặc đồng trác, nối giáo cho giặc, giúp kẻ xấu làm điều ác, tội không thể dung thứ. Thế nhưng Mã Lương Châu không muốn làm hại gia tộc Khương Đồng. Tuy rằng Ký Thành sĩ tộc đã từng giúp Khương Đồng thủ thành, giết hại không ít binh lính của Mã Kinh Châu, Mã Kinh Châu không vì thế mà giết hại dân chúng trong thành, chỉ chuyển sĩ tộc toàn thành ra Hà Sáo, phế xuống làm thứ dân. Huyện úy thở dài nói, chuyện này cũng đã dự đoán rồi. Còn nói Mã Ký Châu chỉ giết Khương Đồng còn biếm sĩ tộc toàn thành tới Hà Sáo làm thứ dân coi như cũng đã nhân từ lắm rồi. Nếu đổi là người khác chỉ e già trẻ lớn bé Khương gia khó có thể bảo toàn tính mạng. Mà sĩ tộc toàn thành e cũng bị giết hết. Tịnh Tổ thở dài nói, trong thư còn viết cho chúng ta thời hạn 3 ngày để dâng thành. Nếu không Mã Lương Châu sẽ thống lĩnh đại quân tấn công. Chẳng biết ý của hai vị đại nhân thế nào. Lúc này huyện thừa cũng đã xem xong thư. Nghe vậy ông ta liền hỏi ngược lại, hiện nay con rể của đồng tặc là Ngưu Phụ đã chết. Quân bản bộ không chết cũng đầu hàng. Các quận Lương Châu đã như rắn mất đầu, Mã Lương Châu binh cường tướng mạnh, khí thế đương thịnh. Huyện lệnh đại nhân có cho rằng đồ trẻ danh đồng hoàng có thể đánh bại Mã Lương Châu, vạn hồi thế cục Lương Châu không? Tinh Tổ nói, không thể nào. 50-20. Huyện úy nói, lúc này nói thế hay còn quá sớm. Nếu đồng chắc có thể điều đại quân ti đái cứu viện Lương Châu. Hơn nữa Kim Thành, Lung Tây, Bắc Địa, An Định, Chương Dịch các quận vẫn còn quân phòng thủ, đồng hoàng chưa chắc đã thất bại. Theo ý hạ quan, chúng ta cứ đợi nửa tháng nữa, đợi khi thế cục đã rõ ràng hay quyết định, vậy có được không? Tịnh Tổ nói, bản quan cũng muốn đợi nửa tháng nữa nhưng Giả Hủ tiên sinh chỉ cho hạn 3 ngày. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Huyện thừa suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng nói, theo ý hạ quan, chúng ta dứt khoát dâng thành. Nếu không đầu hàng, sau 3 ngày chúng ta sẽ gặp họa diệt thân. Ít nhất chúng ta có thể bảo toàn thành trì, bảo toàn tính mạng của dân chúng. Cái này gọi là giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, giữ được gia sản, vợ con mới là quan trọng, không biết nhị vị đại nhân nghĩ sao? Huyện úy bùi ngùi nói, cũng chỉ còn cách đó thôi. Tịnh Tổ gõ gõ ngón tay nói, tốt. Nếu hai vị đại nhân đã quyết định như thế, bản quan sẽ viết lá thư phúc đáp dâng thành cho giả Hủ tiên sinh. Huyện thừa, huyện úy đồng thanh nói, vậy cũng được. Liên tục trong vòng 3 ngày các thành trì khác cũng nhận được thư của giả Hủ. Các huyện cũng phản ứng giống như huyện Bình Tương. Mặc dù cục diện Lương Châu vẫn chưa rõ ràng, nhưng tình thế quận Hán Dương không thể cứu vãn được nữa. Nếu như không hàng phục Mã Dược thì sẽ rước họa diệt thân. Còn như hàng phục thì có thể bảo toàn được mọi sự. Chỉ cần không phải là đứa trẻ ngốc, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc đó sắp đặt của giả Hủ đã phát huy tác dụng. Nếu như không phải giả Hủ dùng kế giết người diệt khẩu. Một khi tin tức về sự thật huyết đồ ký thành lộ ra ngoài, các huyện lệnh sĩ tộc các huyện trong quận Hán Dương sẽ có cớ lo lắng. Đến lúc đó trước mắt bọn họ chỉ có một con đường. Khi đó đầu hàng cũng chết, chống cự lại cũng chết. Vậy sao không nhất định chống lại Mã Đồ Phu, nếu chờ được tới khi viện quân của Đồng Trác tới thì vẫn còn một con đường sống. Thế nhưng vì độc kế của giả Hủ, tình thế quận Hán Dương đã xoay chuyển hoàn toàn. Sau khi huyện Bình Tương dâng biểu dâng thành trước tiên, 9 huyện còn lại cũng lần lượt dâng thành. Chỉ trong vòng 3 ngày, 13 thành trong quận Hán Dương đều lần lượt rơi vào tay Mã Dược. Giả Hủ một mặt cho khoái mã báo tin vui cho Mã Dược, một mặt dò xét, vỗ về các quan lại, sĩ tộc cũ ở các thành trì, tất cả vẫn được giả Hủ giữ nguyên quyền hành. Huyện lệnh Bình Tương Tịnh Tổ dâng biểu dâng thành trước tiên, được giả Hủ thăng lên chức Thái thú Hán Dương. Thái thú ký thành Khương Đồng bị xử tử, sĩ tộc toàn ký thành bị biếm ra Hà Sáo làm thứ dân. Tin tức 10 thành trong quận Hán Dương đầu hàng trong vòng 3 ngày nhanh chóng lan ra các quận huyện xung quanh. Thái thú Lung Tây Đồng Hoàng, Thái thú Kim Thành Diêm Ôn, Thái thú An Định Hoàng Phủ Kiên, Thái thú Bắc Địa Lý Cư, Thái thú Trương Dịch Quách Hạo vô cùng tức giận, thế nhưng có hai thái thú lại lâm vào thế khó xử. Một trong hai người đó là Thái thú Vũ Huy Phó Tiếp, người còn lại là Thái thú Vũ Đô Pháp Chính. Đêm khuya, trong phủ nha của Vũ Huy Thái thú, Phó Tiếp hỏi ra tướng thân tín tưởng lão quan, "Lão quan, ngươi đã điều tra chính xác rồi chứ?" Tưởng lão quan nói, "Lão gia, việc này còn có thể sai sao?" Tiểu nhân trốn trong đám đông nhìn rất rõ ràng, không thể nhầm được. Thái thú Hán Dương Khương Đồng đã tới thăm lão gia ở phủ nhiều lần. Tiểu nhân đã nhìn thấy Khương đại nhân ít nhất cũng mười mấy lần. Chẳng nhẽ còn nhận lầm ư? Nói vậy thì Khương Đồng đã bị sát hại. Đã chết, chết rồi. Tưởng lão quan nói, Khương đại nhân bị trói trên cột, có các binh lính đưa đi giễu quanh đường phố. Rất nhiều dân chúng chạy ra xem nhưng bị quân lính ngăn cản, không cho tới lại gần xem. Thế nhưng vẫn có người ném đá, vế vật vào thi thể Khương đại nhân. Thực sự rất thê thảm. Thế nhưng thảm hại hơn vẫn là hơn 10 dòng họ sĩ tộc cùng 2.000 người kia, dù là nam phụ lao hấu, nữ nhân hay hải tử đều bị buộc vào một sợi dây, để binh lính dùng roi đưa đi. À Phó Tiếp thở dài nói, Khương Đồng cũng coi như hảo bằng hữu của bản quan, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Thế nhưng Mã Đổ Phu chiếm ký thành lại không giết hại dân chúng trong thành, giữ lại mạng sống của 2.000 người của mười mấy họ sĩ tộc trong thành là ngoài dự liệu của bản quan. Tưởng lão quan nói, giết hại dân chúng thì cũng đã giết rồi, tuy nói giữ lại mạng sống của hơn 2.000 người trong họ sĩ tộc trong thành nhưng bách tính khác trong thành lại gặp tai họa, tất cả đều bị đám binh lính Hổ Lang Tịnh Châu chém giết. Hiện tại ký thành cũng đã bị đám binh lính Hổ Lang này thiêu đốt được hơn 10 ngày rồi. Phó Tiếp thở dài nói, đó không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Chiến tranh vốn phải giết người. Cũng khó trách những binh sĩ đó điên cuồng giết người để phát tiết nỗi hận trong lòng. Binh lính Tịnh Châu cũng mới hàng phục Mã Dược không lâu, Mã Dược chưa chắc đã chế ngự được. Mã Dược có thể giữ được tính mạng của hơn 2.000 người của mười mấy sĩ tộc trong thành cũng là tốt quá rồi. Dù sao Phó Tiếp cũng xuất thân sĩ tộc, ông ta cũng biết tới nỗi khổ của dân chúng. Chỉ khi nào quyền lợi của dân chúng và sĩ tộc mâu thuẫn với nhau thì bản năng quý tộc sĩ tộc lại xuất hiện. Mây đen dày đặc trên bầu trời Tị Thủy Quan. Phan Chú nghi hoặc nói với Trương Liêu ở bên cạnh mình, Văn Viễn, tại sao mấy ngày nay liên quân lại im lặng thế nhỉ? Không có ai tới khiêu chiến, cũng không phái binh tới công thành. Thực sự rất kỳ quái. Trương Liêu nói, điều khó hiểu là liên quân tự nhiên lại triệt thoái về phía sau 10 dặm, lại còn chuyển doanh trại lên đóng hai bên sườn núi. Khách lạt lạc. Hai người đang nói chuyện với nhau, chân trời âm u phía trước xẹt một tia chớp, phía trước Tị Thủy Quan chợt phát ra một tiếng sấm trời long rất lở. Phan Chú bất ngờ giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu mắng, ông trời thật đáng chết. Mưa liên tục đã 3 ngày, hôm nay còn muốn mưa nữa. Nếu vẫn tiếp tục mưa, Tị Thủy Quan sẽ bị nước bao phủ. Hả? Chim trong nước. Rời doanh trại lên trên sườn núi. Chim trong nước. Chim trong nước. Trương Liêu đột nhiên la to lên, ai ra đại sự hỏng rồi. Không hay rồi, liên quân muốn dẫn nước ngập quan. Cái gì? Phan Chu ngạc nhiên hỏi, dẫn nước ngập quan. Nước từ đâu tới? Trương Liêu chỉ tay về phía bắc nói. Trầm giọng nói, nước từ phương bắc tới. Sông Hà Thủy. Hà Thủy. Phan Chú nghe vậy run bắn người, hắn hoảng hốt nói, Hà Thủy. Ầm, ầm, ầm. Phan Chu đang giật mình hoảng hốt thì đột nhiên hắn cảm thấy tường thành quan ải hùng vĩ rung lên, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm, nhưng hình như không giống tiếng sấm. Đông nhiên hắn quay nhìn tả hữu hai bên, phát hiện ra sắc mặt tướng sĩ và Trương Liêu vô cùng khiếp sợ, nháo nhác nhìn xung quanh, hình như muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh đó. Nhìn kia. Tướng quân mau nhìn. Trong lúc đó một tên tiểu giáo tinh mắt chỉ ngón tay về phía trước, thê lương hét lên, phía trước. Trong sơn cốc phía trước có cái gì đó. Hả? Phan Chu, Trương Liêu cùng quân thủ thành rối rít quay đầu nhìn về hướng sơn cốc bên ngoài quan hải. Ngay lúc đó ánh chớp lóe lên, trong nháy mắt cảnh tượng trong cốc hiện ra, chỉ thấy một màu sáng bạc, một ngọn sóng khổng lồ như một con cự long đang lao tới, từ phía sơn cốc nhỏ hẹp tuôn về tị thủy quan. Ngay lập tức tường thành tị thủy quan hùng vĩ bắt đầu rung lên. Trong đất trời phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Tất cả vô cùng kinh hoàng, hai tên lính nhát gan đã bị rung động của tường thành hất tung xuống dưới. Nước. Đại Hồng Thủy. Nước sông tràn tới. Hồng Thủy đã tới. Chạy mau. Mọi người chạy mau. Không chạy là chết đó. Ngay lập tức trên quan hải xảy ra một sự hỗn loạn. Hơn 10 tên lính không may bị đám đông hỗn loạn đẩy ngã xuống chân tường thành. Trương Liêu ghé lưng con Phản Chu đang sợ ngây người, chạy xuống chân tường thành, đi ngay tới chuồng ngựa. Tất cả chiến mã ở đó cũng đang náo động, điên cuồng thúc vào hàng rào chắn bên ngoài. Bầu không khí tràn ngập sự hoảng loạn giống như ngày tận thế đã tới. Cắt. Trương Liêu đặt Phản Chu lên lưng một chiến mã, sau đó hắn cởi dây cương, vô vào mông chiến mã. Chiến mã bị đau hí lên một tiếng bi thương, tung bốn vó chạy đi, mang theo Phản Chu. Trương Liêu cởi dây cương chiến mã của mình, nhảy lên ngựa, hướng Hổ Lao Quan rục ngựa chạy như điên. Trước tình thế hiện tại hai chủ tướng Phản Chu, Trương Liêu không thể quan tâm tới binh lính của mình nữa. Trên đỉnh một ngọn núi cao xa xa, 18 lộ chư hầu đang đứng nghiêm trang nhìn xuống. Ánh chớp chói mắt lại lóe lên, soi sáng đỉnh núi. Tào Tháo đang đứng trong đám người đó đột nhiên quay đầu, âm trầm theo dõi văn sĩ cao gầy, phong thái nho nhã đứng sau Viên Thiệu, Điền Phong. Người này là danh sĩ Hà Bắc, Điền Phong, vừa mới tới đã dâng kế dẫn nước phá Tị Thủy Quan, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phía sau Viên Thiệu, hai mắt Điền Phong khép hở, sắc mặt vô cùng thống khổ. Mặc dù sắc trời mờ mịt, u ám khó có thể nhìn rõ mọi vật, nhưng hình như Điền Phong có thể thấy rõ một cảnh tượng bi thảm sau khi phá đê dẫn nước. Xung quanh Tị Thủy Quan mấy trăm dặm dân chúng gánh chịu nạn Hồng Thủy đang rên la kêu khóc. Nhà cửa đổ sụp, gia súc bị cuốn trôi, hoa màu ngập chìm trong nước. Người thân chia lịa. Tất cả đã kết thúc. Lạc Dương, phủ Thái sư. Đồng Trác đang ở phủ đệ thiết tiệc Thái úy Dương Ưu, Đại Hồng Lư Chú Hoán cùng Tư Đồ Vương Doãn, nghĩa tử Lư Bố, quân sư Lý Nho cũng đang tham gia buổi tiếp. Mặc dù ngoài Tị Thủy Quan đang xảy ra chiến trận, nhưng ở thành Lạc Dương lại có màn ca múa mừng cảnh thái bình. Hàng ngày Đồng Trác đều triệu tập thân tín hoặc mời vương công đại thần tới phủ yến tiệc. Rượu đã 3 tuần, bữa tiệc đang lúc cao hứng, bất chợt bộ tướng Triệu Sầm của Đồng Trác vội vã chạy vào đại sảnh, hoảng hốt nói, chúa công, đại sự hỏng rồi. Đồng Trác giật mình hỏi, chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Triệu Sầm không đáp, hắn đưa mắt nhìn Dương Bưu, Chu Hoán, Vương Doãn. Đồng Trác vội la lên, ba vị đại nhân không phải là người ngoài. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Sầm hít một hơi thật sâu rồi nói, Tị Thủy Quan đã bị 18 lộ liên quân Quan Đông công phá. Hả? Cái gì? Thật thế không? Đồng Trác, Lữ Bố, Lý Nho cả ba gần như nhảy dựng lên. Trong khi đó thần sắc Dương Ưu, Chu Hoán lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ có ánh mắt Vương Doãn hiện lên một tia khó hiểu rồi biến mất, tay vớt râu, trầm tư suy nghĩ. Không ai biết ông ta đang nghĩ cái gì. Lý Nho là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn trầm giọng hỏi, Tị Thủy Quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại có Phan Chu, Trương Liêu nhị vị tướng quân chỉ huy. Tuy không dám nói vững như bàn thạch, nhưng tử thủ trong vòng trên 1 năm tuyệt đối không phải là chuyện quá khó khăn. Tại sao mới chỉ hơn 10 ngày đã bị 18 lộ liên quân công phá? Triệu Sâm nói, quân sư không biết chứ, nếu chỉ dựa quân tấn công chính diện. 18 lộ liên quân Quan Đông không thể nào công phá Tị Thủy Quan chỉ trong vòng hơn 10 ngày, không ngờ liên quân lại phá đê tả ngạn Hà Thủy, dẫn nước sông chảy ngược vào Tị Thủy Quan. Địa thế Tị Thủy Quan thấp, nên nhanh chóng bị nước sông dâng lên biến thành một biển nước mênh mông. 18 lộ liên quân Quan Đông lúc này mới công phá được Tị Thủy Quan. Trương Liêu, Phan Chu còn sống hay đã chết? Đồng Trác vội la lên. Đại quân chấn giữ Tị Thủy Quan đâu? Triệu Sâm buồn bã nói, nhị vị tướng quân đều không việc gì thế, nhưng 3 vạn đại quân chỉ còn có 3.000 kỵ binh sống sót, tất cả tướng sĩ còn lại đều táng thân nơi biển nước. 56. Cái gì? Đồng Trác than thở, tinh nhuệ. Quân Lương Châu tinh nhuệ của bản tướng quân. Lý Túc trầm tư giây lát rồi nói với Đồng Trác, Tị Thủy Quan đã bị phá. Hiện tại chỉ còn Hổ Lao Quan có thể ngăn cản 18 lộ liên quân. nhưng ở Hổ Lao Quan chỉ có Thôi Liệt tướng quân cùng 3.000 quân bộ binh trấn thủ, ngoài ra còn 3.000 kỵ binh mới rút về từ Tị Thủy Quan, e rằng cũng không chống đỡ được 18 lộ liên quân kia. Chúa công hãy mau tăng thêm viện quân. Chương 274, điều binh khiển tướng. Trường An. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của con phố dài. Hí luật luật. Tiếng ngựa hí lanh lảnh mà thê lương trôi qua, mười mấy người cưỡi những con tuấn mã to khỏe đứng sừng sững trước phủ của Tư Lệ Hiệu úy Trung Do. Mười mấy kỵ sĩ xuống ngựa, xông thẳng vào trong cửa phủ. Hai binh sĩ canh cửa kinh hãi muôn phần, chặn trước cửa phủ nghiêm nghị nói, kẻ nào to gan dám tùy tiện xông vào phủ của hiệu úy đại nhân. Kẻ dẫn đầu đoàn kỵ sĩ người cao bảy thước, mặt rộng thai to, trông rất hung tợn trợn mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn hai binh sĩ canh cửa, từ trong lỗ mũi bực bội hắt ra một hơi rất mạnh, sát khí đằng đằng quát lớn, cút ngay, đừng có dại mà cản đường bổn tướng quân. Chen, chen, chen. Mười mấy cận vệ đứng đằng sau vị võ tướng này đã lăm lăm gươm giáo từ trước, kiếm đã tuốt khỏi bao tự lúc nào, trước khi hai binh sĩ này kịp phản ứng, những lưỡi gươm sắc bén sáng lóa đã kề trên cổ. Hai binh sĩ hồn bay phách lạc, không dám có phản ứng gì. Vị tướng quân cầm đầu thở nhẹ một tiếng rồi phất tay háo đi vào. Tại đại sảnh nội phủ, Trung Do đang triệu tập Dương Thu, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Hầu Tuyển và Tả Phùng Dực Tống Dực nghị sự nên không nghe thấy tiếng bước chân. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một vị võ tướng khí thế ngang tàng mang vẻ cắt đuổi giảm trường bước vào. Trung Do nhìn kỹ mới biết đó chính là thuộc hạ đắc lực của Đổng Trác đại tướng quân Từ Vinh. Từ Vinh tướng quân. Trung Do ngạc nhiên đứng dậy, có chút lúng túng khi không ngờ Từ Vinh lại đến nhanh như vậy. Theo tính toán của Trung Do, phải mất ít nhất là 10 ngày thì Từ Vinh mới có thể đi từ Tĩnh Châu đến Trường An được. Nhưng nào ngờ mới chỉ qua 5 ngày, Từ Vinh đã tới được Trường An rồi, sớm hơn dự tính của ông đến tận 5 ngày. Dường như đoán được sự nghi hoặc của Trung Do, Trình Ngân và Chư Tướng, Từ Vinh thản nhiên nói, Trung Do đại nhân và chư vị tướng quân không cần kinh ngạc, bản tướng quân chỉ là đi đường tắt qua thượng quận mà đến thôi. À, Trung Do thất thanh nói, thượng quận chẳng phải là địa bàn của Mã Đồ Phu sao? Nộ nhỡ, quân tình khẩn cấp, không để tâm tới quá nhiều chuyện như vậy. Từ Vinh khoát khoát tay, nhìn thẳng vào Trung Do nói, Trung đại nhân, xin lập tức báo tình hình mới nhất của Lương Châu cho bổn tướng quân. Lúc này đại quân của Mã Đồ Phu đã đến đâu rồi? 10 quận Lương Châu vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân ta chứ? Trung Do sắp xếp lại suy nghĩ, nói, nếu tướng quân đã thẳng thắn như vậy thì hạ quan cũng không giấu giếm nữa. Lúc này tình thế của Lương Châu đã vô cùng nguy cấp, Hán Dương đã thất thủ, Vũ Huy Thái Thú phó tiếp, Võ Đô Thái Thú Pháp Chính thái độ mập mờ, rất có khả năng đã đầu hàng Mã Đồ Phu. Đáng lo hơn là Mã Đồ Phu đã từ bỏ hoàn toàn sách lược chiếm thành giữ đất truyền thống của mình, mà thi triển sách lược tiến quân thần tốc. Chỉ huy quân sông thẳng về Lũng Tây. Lũng Tây tuy có 8.000 tinh kỵ của công tử Hoàng, nhưng thủ hạ của Mã Đồ Phu có tận 2 vạn đại quân, lại có thêm 1 vạn hàng binh của Từ Hoàng, thực lực chênh lệch nhau quá xa, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Từ Vinh thất thanh nói, nếu đã vậy, hãy tức tốc dùng khoái mã truyền tin đến cho công tử Hoàng, lập tức tập trung tất cả binh lực phòng thủ 2 tòa thành lớn Lâm Thao và Địch Đạo, những thành nhỏ không cần phải giữ nữa. Trung Do nói, tướng quân yên tâm, năm hôm trước hạ quan đã phái khoái mã truyền tin đến cho công tử Hoàng rồi. Hả? Từ Vinh thở phào nhẹ nhõm, hỏi Từ Tốn, tình hình các quận còn lại thì sao? Trung Do nói, các quận còn lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân ta, nhưng có điều những thành trì quân ta phải chấn giữ quá nhiều, binh lực bị phân tán quá mỏng, rất dễ bị Mã Đồ Phu công kích riêng lẻ. Ừ. Từ Vinh ngừng lại một chút rồi lại hỏi, thành Trường An hiện có bao nhiêu binh mã? Trung Do nói, có 8.000 bộ binh, 1.500.000 kỵ binh. Từ Vinh đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, nói với Trung Do. Từ chiến lược của Mã Đồ Phu có thể đưa ra kết luận, lần đến Lương Châu này hắn không phải để chiếm đoạt thành trì, mà mục đích chính là tiêu diệt sinh lực của quân ta. Nếu vậy, quân ta cũng không cần phải cố thủ từng thành trì một nữa. Lập tức dùng khoái mã đưa thư đến cho 3 vị đại nhân Hoàng Phủ Kiên, Lý Cư, Quách Hạo, lập tức dẫn quân áp sát quận Vũ Huy, sau khi đại quân tiến vào Cô Tảng, lập tức giam lỏng phó tiếp, sau này binh mã của tứ quận và kỵ binh Sơn đang nằm dưới sự chỉ huy của Hoàng Phủ Kiên đại nhân. Trung Do nghe vậy ánh mắt khẽ thay đổi, trong mắt không khỏi bộc lộ sự tán thưởng, thầm nghĩ Từ Vinh không hổ là đại tướng hàng đầu của Đổng Trác, trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ ra được kế sách ứng phó, không có kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến nơi xa trường thì không thể nghĩ nổi những điều như vậy. Trình Ngân cùng chư tướng thoạt đầu nghi hoặc, nhưng sau một hồi suy nghĩ cũng đồng loạt tỉnh ngộ. Về binh lực việc quân đội cố thủ Lương Châu vốn dĩ không thể chiếm ưu thế, nếu phân chia binh lực giữ toàn bộ thành trì, rất dễ bị Mã Đồ Phu tiêu diệt. Nếu phân chia binh lực khó tránh khỏi thành mất người chết, vậy thì tại sao không tập trung toàn bộ binh mã lại quyết chiến một trận với Mã Đồ Phu? Nếu như bại trận, kết cục cũng không thể tệ hơn. Nhưng nếu thắng trận, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện Lương Châu. Dương Thu không nhịn được sự phấn khởi trong lòng, hỏi, vậy chúng ta thì sao, chúng ta phải làm gì? Từ Vinh mắt lộ ra vẻ hàn quang, trầm giọng nói, chư vị tướng quân có thể thống soái tinh binh bản bộ cùng bổn tướng quân kéo đến quận Vũ Đô. Trước tiên đoạt lấy binh quyền trong tay pháp chính, sau đó tiến lên phía bắc về Lũng Tây ở hợp quân với công tử Hoàng, quyết một trận sống mái với đại quân chủ lực của Mã Đồ Phu. Trung Do nhắc nhở, tướng quân, quân ta thực sự không nên giáp chiến với Mã Đồ Phu, chỉ cần cầm chân đại quân của Mã Đồ Phu ở Lũng Tây khoảng chừng một tháng, liên quân Tây vực của Vương Nguyên đại nhân sẽ kéo tới. Đến lúc đó mọi ngả đường rút lui của Mã Đồ Phu sẽ bị cắt đứt. Sau đó ba lộ đại quân hợp sức tấn công, chắc chắn sẽ khiến Mã Đồ Phu chết không có chỗ chôn. Ừ. Từ Vinh gật gật đầu, trầm tĩnh nói, điều này ta cũng đã nghĩ đến. Y Ngô, Tây vực phủ trưởng sử. Trưởng sử Tây vực Vương Nguyên, là con của trưởng sử Vương Kính dưới thời hoàn đế triều trước, là con nuôi trưởng sử Trương Yến dưới triều Linh đế. Vương Nguyên trưởng thành ở Tây vực, trung bình năm thứ ba, Trương Yến bị bệnh mà mất, Vương Nguyên được làm trưởng sử, để hóa giải ân oán giữa Sa sư Tiền Bộ và Hậu Bộ đã kết duyên, lấy một công chúa của Hậu Bộ Sa sư quốc làm thê tử. Năm sau sinh hạ được con trai cả, đặt tên là Vương Song. Thời Hán Hiến đến tháng 6 năm Kiến An, năm 188 sau Công Nguyên, Thái sư Đổng Trác lấy danh nghĩa Thiên tử truyền tin khẩn cấp 800 dặm đến Y Ngô, lệnh cho Vương Nguyên hỏa tốc liên kết nghĩa binh 36 tiểu quốc Tây vực, xuất quân đến Lương Châu thảo phạt nghịch tặc Mã Dược. Vương Nguyên không dám chậm trễ, gấp rút cử 800 tinh binh tiền trạm tiến về Đôn Hoàng, đồng thời lệnh cho 17 nước Tiền Bộ Sa sư, Hậu Bộ Sa sư của Đại Hán giao thiện, Thiện Thiện xuất binh tụ họp. Đầu tháng 7, Sa sư cùng các nước Thiện Thiện gồm tổng cộng 5 vạn kỵ binh vượt qua Ngọc Môn quan tiến vào địa phận Lương Châu, chính thức bắt đầu nhúng tay vào hỗn chiến quân phiệt Trung Nguyên. Đêm khuya thanh vắng, thành Lũng Huyền Hùng vĩ được bao bọc trong những làn sương mù mịt, mê mang. Bất chợt, một tràng tiếng ngựa hí dồn dập từ xa lại gần, tức tốc tiến tới, phá tan cảnh sắc ban đêm, hai tên lính canh trên địch lầu lập tức cảnh giác, núp sau lô châu mai nhìn vọng ra bên ngoài thành, chỉ thấy ngoài thành cảnh sắc thê lương, gió vân vũ, một cái bóng mơ hồ dần dần áp sát cổng thành. Ai vậy? Đứng lại. Nếu không đứng lại, chúng ta sẽ bắn tên đó. Lính canh trên địch lầu hét lớn, kỵ sĩ thần tốc lao đến không dám chậm trễ, dùng hết sức bình sinh thắng ngựa lại, chỗ ngồi bên hông vọng lên một tiếng ngựa kêu thảm thiết, phải mất hai nhịp mới có thể hãm được ngựa lại, người kỵ sĩ trên lưng ngựa ánh mắt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt. Trên lưng bị một mũi tên cắm xuyên qua, đôi tên rung lên nhẹ nhẹ trong làn gió đêm se lạnh. Máu từ sau lưng kỵ sĩ chảy ra ròng ròng, chiếc áo trên người đã sẫm màu đặc sệt của máu. Vết máu từ lâu đã ngưng lại thành một khối đặc quánh. Kỵ sĩ thở dốc hai hơi liền, hét lớn lên trên thành, mau mau mở cổng thành, Lạc Dương cấp báo. Hả? Lạc Dương cấp báo? Hai tên lính canh do dự, thầm nghĩ tại sao cấp báo ở Lạc Dương lại chuyển đến được Lũng Huyền? Lẽ nào là khoái mã của triều đình? Không bàn tới hai tên lính quèn vừa mới đầu nhập dưới trướng Mã Dược không lâu này, cho dù là 3.000 thuộc hạ cũ của Mã Dược cũng rất ít kẻ biết được Mã Dược còn bí mật giấu ở Lạc Dương siêu cấp điệp viện điều thuyền. Trên thực tế, tên tín sứ này là do điêu thuyền phái tới để đưa tin quân tình khẩn cấp cho Mã Dược. Sau khi dâng thị nữ thuyền nhi cho Vương Doãn làm thiếp, điêu thuyền lại dâng thị nữ Liêu Nhi cho Lý Nho làm thiếp. Chính Liêu Nhi đã dò hỏi ra kế sách ở Lương Châu của Đổng Trác. Bởi trong đó có liên quan tới quân đội 36 tiểu quốc Tây Vực, thấy sự việc quan trọng, điêu thuyền không dám chậm trễ, lập tức phái tâm phúc đến Lương Châu đưa tin. Không may, vị mật sứ mà điêu thuyền phái đi lại gặp phải cảnh tàn sát Lương Châu ở trong địa giới của Hán Dương quận. Bọn cướp gặp ai cũng đâm chém bừa bãi. Lính canh trên địch lầu đang nghi ngờ do dự, đột nhiên trong bóng đêm vang lên những âm thanh sắc bén xé tan màn đêm, mười mấy chiếc lang nha tiễn sắc nhọn lao vút trong không trung bay tới. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy ngọn tên sắc bén lạnh lùng xuyên thủng da thịt của vị mật sứ, một chiếc tên còn xuyên thủng cổ họng của hắn. Nhìn trước nhìn sau đều không thấy máu tươi tràn ra, ánh mắt của tên mật sứ nhanh chóng tản loạn, thân thể nghiêng ngả, từ trên lưng ngựa rơi phịch xuống đất. Nhưng trước khi chết, mật sứ vẫn kịp rút ra khỏi lồng ngực một thẻ tre, cố sức ném ra ngoài. Phốc! Thẻ tre bay trong không trung mấy chục bước, rồi từ từ rơi xuống. Đúng lúc đó, một kẻ đạo tặc cưỡi ngựa nhanh như chớp lao tới, đón lấy thanh tre mà mật sứ vứt ra. Mở ra vội va xem, nhất thời tức giận hét lớn, đáng ghét, cứ tưởng là thứ gì có giá trị, hóa ra lại là một bức thư vớ vẩn. Thật là đen đủi. Lương Châu, Tương Vũ, huyện Nha Đại Sảnh. Giả Hủ vừa báo lại tình hình của Hán Dương quận cho Mã Dược. Đối với sự bổ miễn nhiệm của quận Hán Dương và làm thế nào mà Giả Hủ lấy được sự tín nhiệm của Hán Dương sĩ tộc, Mã Dược không hề truy hỏi quá nhiều, cho rằng nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Với những việc không phải sở trường của mình, Mã Dược đành đánh bạo buông tay cho thuộc hạ đi làm. Trên thực tế, điều này cũng có liên quan tới việc sau khi Mã Dược đến thế giới này. Theo cách nhìn của Mã Dược thì chỉ cần khống chế vững quân đội, thì cho dù thủ hạ có âm mưu làm phản cũng không thoát khỏi lưới trời. Trong tiếng bước chân nặng nề, Tư Hoàng vẻ mặt ưu tư bước vào dê, chắp tay hành lễ nói, mặt tướng tham kiến chúa công, tham kiến quân sư. Mã Dược gật đầu, hỏi, có thông tin gì không? Thám Mã vừa báo tin về, lúc đây Thái Thú Đổng Hoàng đã tập trung toàn bộ binh lực tập kết về địch đạo, Lâm Thao hai tòa thành lớn, mười mấy tòa thành còn lại đều bỏ trống. Hơn nữa, Tư Hoàng hít mạnh một hơi, sự lo âu trên sắc mặt càng thêm nặng nề, nói, hơn nữa Đổng Hoàng còn đốt phá Lung Tây quận như kẻ điên, thu gom toàn bộ lương thực của bách tính. Tên Đổng Hoàng này, xem ra không phải là tên ba hoa bốc phét. Nếu cứ như vậy, quân ta tiến công Lung Tây sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn hơn nữa. Ừm. Mã Dược gật gật đầu, nghiêm nghị nói, địch đạo, Lâm Thao là xào huyệt của Đổng Trác, lao tặc xây dựng lực lượng ở Lung Tây nhiều năm, thế lực có thể nói là bền vững. Hơn nữa hai tòa thành trì này thành cao hào sâu, quân lính thủ thành lại là tinh binh trong tộc của lao tặc, thực lực không thể coi thường, quân ta cần phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Giả Hủ trầm ngâm nói, nếu trong thời gian ngắn không thể giải quyết được Lũng Tây, lao tặc cát sẽ điều quân từ quan trung đến tăng viện, trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài vài tháng. Vậy thì lương thực từ thượng quận đến Lương Châu, rồi từ Lương Châu đến trại của 36 tộc người Khương, lại từ trại của 36 tộc người Khương đến Lũng Huyền sẽ trở nên rất quan trọng. Không sai. Mã Dược nói, nếu quân Đổng Trác cắt đứt đường vận chuyển lương thực, quân ta sẽ rơi vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giả Hủ nói, chúa công, hiện tại quân ta có hai lựa chọn, kế sách tương đối ổn thỏa là rút quân về phía đông, trước tiên đánh hạ An Định, Bắc Địa, sau đó tranh thủ tình hình do dự của Pháp Chính và Phó Tiếp. Nếu Pháp Chính, Phó Tiếp đầu hàng, quân ta có thể từ ba phía Bắc, Đông, Nam hợp thành thế bao vây, Đổng Hoàng cô lập không có cứu viện, bại vong chỉ là chuyện sớm muộn. Kế này không ổn. Mã Dược quả quyết nói, Pháp Chính, Phó Tiếp chưa chắc đã định hàng. Dù cho chúng đồng ý, đến lúc đó năm quận Hán Dương, Võ Huy, Võ Đồ, An Định, Bắc Địa cùng mười mấy thành trì lớn nhỏ có nên chia binh ra canh giữ hay không? Nếu chia binh canh giữ, quân Đổng Trác chỉ trong một đêm có thể công phá, lương thực bị cắt đứt. Nếu như chia binh, binh lực sẽ càng thêm mỏng sẽ gặp nhiều khó khăn. Quân ta sẽ bị mất ưu thế quay lại đánh chiếm Lũng Tây. Giả Hủ bùi ngùi nói, vậy chỉ còn cách bằng bất cứ giá nào bức công địch đạo, Lâm Thao thôi. Chương 275, Thần Oai của Lữ Bố. Lương Châu, Lâm Thao. Mây đen cuồn cuộn tứ phía, báo hiệu sắp có mưa lớn. Điển Vi tay cầm đại kỳ đứng ngoài phong trước trận tiền, giữa cảnh cuồng phong thét gào cắt bụi tung bay đầy trời, điên cuồng thổi lá cờ nhuốm sắc máu bay phần phật. Cả một vùng trời đất được bao trùm bởi không khí u ám, tiêu điều. Mã Dược khoác áo giáp trên mình, đứng trang nghiêm dưới đại kỳ giống như một pho tượng lạnh băng, vô cảm. Cuồng phong cuồn cuộn thổi lên một cơn bão cắt tạt qua mặt Mã Dược, khiến Mã Dược không kìm được chớp chớp mắt liên hồi. Trong tầm nhìn bị hạn chế, thành địch đạo hùng vĩ tựa như một con dạ thu khổng lồ núp sau vùng trời tối tăm mù mịt. Bầu trời không biết tự lúc nào đã trở nên đen sẫm lại. Tuy mới là lúc giữa trưa nhưng trông đã đen kịt như nửa đêm vậy. Giáp giáp, một tia chớp chói lòa đột nhiên xẹt ngang bầu trời, soi sáng cả vùng trời. Mã Dược chợt quay đầu lại, hai vạn đại quân đã bày sẵn trận thế đứng phía sau, tinh kỳ bay phấp phới. Một rừng gươm giáo mã tấu đen kịt. Những thanh kiếm phản lại tia sáng của ánh chớp soi sáng khắp vùng trời tối tăm ảm đạm. Đùng. Một hạt mưa long lanh rơi xuống từ hư không, nhẹ nhàng bắn vào khuôn mặt của Mã Dược. Mã Dược ngẩng đầu lên, lại một tia chớp chói lòa xé rách một khoảng trời. Dưới ánh chớp sáng lòa rọi sáng, những hạt mưa không ngớt rơi xuống từ trên trời. Chỉ trong một hồi, đã thành cơn mưa lũ. Trên lầu gác thành Lâm Thao, tướng giữ thành Điền Linh cầm kiếm đứng trang nghiêm trên vọng gác. Tia chớp rạch nát bầu trời, soi rõ thành lũy trong ngoài thành Lâm Thao. Xuyên qua làn mưa có thể trông rõ quân địch đứng đông nghìn nghịt ngoài thành. Điền Linh là một mãnh tướng kiệt xuất của bộ tộc Bạch Mã Khương, phụ mệnh của công tử hoàng thống lĩnh 3000 quân Khương trấn thủ Lâm Thao. Điền Linh từ nhỏ đã kết giao với Đổng Trác khi Đổng Trác mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn là hiệp khách. Hai người đã kết thành huynh đệ. Sau này Đổng Trác vào triều làm đô úy, Điền Linh luôn đi theo bên cạnh. Vì Đổng Trác có công lớn trong việc bình định giặc Khăn Vàng nên được phong quan tiến chức. Được phong chức hộ Khương Trung Lang tướng, Điền Linh có công chiêu hàng quân Khương, lập nên nhiều công lớn cho Đổng Trác. Đại soái, một tướng linh đi tới trước mặt Điền Linh, trầm giọng nói: "Trời đổ cơn mưa to như vậy, chắc có lẽ quân địch sẽ không công thành nữa. Hay là cho quân sĩ tạm về doanh trại nghỉ ngơi một chút có được không?" "Không, không được." Điền Linh lập tức khoát tay, lạnh lùng nói: "Công tử nói tướng địch đến đánh thành lần này không phải kẻ tầm thường, hắn chính là Mã Đồ Phu. Nghe đồn đến cả chúa công cũng phải nhường hắn ba phần." Quả thật không thể xem thường được. Ngoài thành Lâm Thao, Mã Dược nhẹ nhàng kéo cương ngựa, phi ngựa chạy đến trận tiền, con chiến mã gắng sức lúc lắc đầu, vẩy hết những hạt nước mưa còn đọng lại trên bầm nó. Rồi lại còn phát ra tiếng phì phì phò phò nặng trĩu. Cả trời đất dường như bị cơn mưa như chút nước đó dồn nén, tới mức không thở được. Những hạt mưa lạnh lẽo rỏ xuống từ trên mũ sắt làm mở cả thị tuyến của ba quân tướng sĩ. Ánh mắt của Mã Dược lạnh lùng xẹt qua những khuôn mặt của các tướng sĩ hàng đầu tiên, đột nhiên rìm cương lại một cách mạnh mẽ, con ngựa bị đau ngẩng đầu kêu lên một tiếng bi ai, dựng đứng người lên. Nhân lúc chiến mã trồm lên, Mã Dược vung mạnh bội kiếm lên cao quá đầu. Đùng đoàng. Lại một tia chớp nữa rạch ngang bầu trời, ánh sáng chói lòa chiếu rọi thanh kiếm của Mã Dược, thanh kiếm phản xạ lại một tia hàn quang sáng lóa. Đống chốc, ba quân tướng sĩ nhìn thấy ánh hàn quang sáng lòa đã mãnh liệt chiếu về phía trước, giống như ánh cầu vồng bạc lao nhanh mạnh mẽ về phía con manh thú đang ẩn núp ở phía trước vậy. Ngao cáp. Điển Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như con dã thú nhồng đầu, gân xanh trên cổ cũng thi nhau nổi lên, thanh đại kỳ huyết sắc trong tay cũng đột ngột phất mạnh về phía trước. Giết! Giết! Giết! 3.000 binh sĩ sớm đã bày sẵn trận thế điên cuồng hô gào, cầm chắc khi lớn, vác thang dũng manh xuống tới, trông như ngọn thác cuồn cuộn chảy xiết, ùn ùn lao tới tỏa thành lâm thao hùng vĩ. Tư Hoàng mình khoác trọng giáp, tay cầm dịu lớn, xung phong tiến lên dẫn đầu đoàn quân. Theo gót phía sau 3.000 quân tiên phong đó là 2.000 cung thủ cũng theo bước tiến lên, trường cung đã đeo sẵn bên vai, những mũi tên sắc bén đã được đặt sẵn trên dây, chỉ còn chờ hiệu lệnh là bắn. Thậm chí bọn họ có thể xông lên tấn công được nữa. Bọn họ không phải đội quân bình thường, mà là những binh sĩ lao luyện ở Tịnh Châu đã từng trải qua hàng trăm trận chiến. Thành lâu thành lâm thao. Trong mắt của Điền Linh bỗng lộ ra sát khí đằng đằng, thời khắc quyết chiến cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Cơn mưa lớn thật phiền phức, làm mất đi uy lực của vạc dầu. Khó khăn trong việc thủ thành càng thêm chống chất. Nhưng dù sao trên thế giới này chỉ có binh sĩ Khương Anh Dũng chết vì chiến đấu chứ không bao giờ có binh sĩ Khương nào chùn bước trước khó khăn. Chen. Trong tiếng kim loại ma sát, Điền Linh chậm rãi rút thanh trọng kiếm ra, rồi đặt thanh kiếm bén nhọn ngay trước miệng, thẻ lưỡi ra liếm vào lưỡi kiếm sắc lạnh, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Sát khí trong con mắt của Điền Linh lại tăng thêm 2 phần nữa, sau một khắc, Điền Linh nhảy 2 bước đã ra khỏi địch lâu, đến đứng trước bức tường thành. Tiếng kêu thét liên tiếp không ngớt từ xa tiến dần áp sát tới, vọng đến thành lâm thao. Sát khí ngút trời bao trùm khắp trên dưới thành. Quân địch cố sống cố chết xông lên đã lọt vào tầm ngắm bắn của cung thủ trong thành. Bán tên. Điền Linh thét lên một tiếng lớn, giơ cao thanh trọng kiếm trong tay mạnh mẽ vung xuống, những cung thủ đứng nghiêm chỉnh trên thành, tay lăm lăm dương cung liên tiếp bắn xuống phía dưới. Trong chốc lát, một trận mưa tên từ bên trên thành ảo hạt chút xuống đầu đám địch quân hung hăng xông tới. Phía dưới thành lâm thao. Tư Hoàng đột nhiên nâng chiếc dịu khai sơn của mình lên hung hăng hướng vào không trung, hét to như sấm như muốn phá vỡ khoảng không, thậm chí ngay đến cả sấm sét cũng còn bị lấn át. Cung thủ phản kích. Bộ binh thần tốc tiến lên. Giết! Giết! Giết! Giết! 3.000 bộ binh mang trọng giáp đông chốc tăng tốc, ào ào xông lên thành lâm thao với tốc độ nhanh nhất có thể. 2.000 cung thủ theo sau dừng lại, xếp thành trận thế bắn tên, bắt đầu phóng tên lên phía những cung thủ trên thành lâm thao. Á ơi á! Trong tiếng mũi tên sắc bén lao vun vút trong không trung, không ngừng xuất hiện những cảnh binh sĩ trúng thương ngã xuống, nhưng những binh sĩ bên cạnh không vì vậy mà có chút khiếp sợ nào cả, càng không vì vậy mà ngưng bắn tên. Đối với những binh sĩ lão luyện ở Tịnh Châu đã từng trải qua hàng trăm trận chiến mà nói thì cái chết không hề đáng sợ. Bọn họ từ lâu đã quen với cảnh sống chết cận kề rồi. Sinh ra ở thời loạn thế, kẻ yếu ớt nhất cũng có khi là kẻ kiên cường nhất. Kẻ yếu ớt tính mạng như cỏ rác, trong nháy mắt có thể hóa thành tro bụi, nhưng lại có thể ngoan cường kiên định ý chí, coi thường cái chết. Đó chính là loạn thế, thời loạn thế đen tối điên cuồng. Hổ lao quan. Đại quân tập hợp, trận thế dày đặc. Tháng 6 năm Kiến An thời Hán Hiên Đế, 18 lộ chư hầu sau khi chiếm được Tỷ Thủy Quan, đại quân xông thẳng tới Hổ Lao Quan. Tướng quân chấn giữ Hổ Lao Quan Thôi Liệt Dĩ gửi thư khẩn cấp 800 dặm tới Lạc Dương cầu viện, Thái sư Đổng Trác Phong nghĩa tử Lã Bố làm tướng tiên phong, đích thân thống lĩnh 5 vạn quân thiết kỵ đi tiếp viện. Từ đây bắt đầu cuộc đại chiến với 18 lộ liên quân Quan Đông tại Hổ Lao Quan. Đứng giữa trận tiền của hai bên, danh tướng Hà Bắc Nhan Lương thúc ngựa vung đao, tiến ra trước trận tiền khiêu chiến. Lao tặc Đổng Trác, nghe danh Hà Bắc Nhan Lương chưa? Mau ra chịu chết! Mau ra chịu chết! Mau ra chịu chết! Mau ra chịu chết! Phía sau lưng Nhan Lương là tinh binh Hà Bắc đi theo Viên Thiệu tới đây cũng đang nhiệt liệt hưởng ứng giống như núi lở băng tan vậy. Nhan Lương đang cao hứng mắng chửi, không để ý đến những tiếng trống và kèn hiệu đang vang rền trời. Đống nhiên từ phía trong cổng thành đang đóng kín mít dần dần mở ra, cầu treo cũng từ từ hạ xuống. Một người cưỡi chiến mã từ trong thành phi như bay ra ngoài. Nhan Lương đưa mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy được vị tướng đang lao đến có khuôn mặt tuấn tú, trên đỉnh đầu có một chòm lông màu vàng tía, khoác trên mình liên hoàng giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, Đổng Trác lại làm cho Lã Bố một chiếc nữa, cưỡi trên mình một con ngựa xích thố. Chỉ trong nháy mắt, đã lao tới đứng trước mặt Nhan Lương. Nhan Lương tinh thần phấn chấn, dương đao quát lớn, tên kia mau xưng tên họ, đao của ta không giết hạng vô danh. Người kia vung phương thiên hỏa kích trong tay, chỉ thẳng vào mặt Nhan Lương, quát lớn, tên thất phu Nhan Lương, có biết cửu nguyên lã bố không hả? Lã bố. Nhan Lương cười khệnh, hạng vô danh tiểu tốt, ta làm sao biết được? Muốn chết hả? Lã bố điên tiết, thúc ngựa xông thẳng tới Nhan Lương, Nhan Lương không chịu kém phần, thúc ngựa lao tới nghênh địch. Hai ngựa cùng lao tới, đao kích cùng giơ lên, chỉ thấy một hồi âm thanh vang lên. Hai ngựa đã đổi đầu quay lưng vào nhau. Nhan Lương thúc ngựa quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thầm nghĩ người này có sức mạnh thật đáng nể. Trong lúc Nhan Lương còn đang giật mình, ngựa Lã Bố nhanh hơn, tiếp tục thúc ngựa chém tới, phương thiên hỏa kích nặng trịch trong tay cộng với tiếng rít chói tai bổ thẳng vào đầu Nhan Lương. Nhan Lương trở tay không kịp, chỉ còn cách hét lớn rồi nâng cao thanh đao trong tay lên để đỡ đòn chí mạng của Lã Bố. Keng! Lại là một tiếng vũ khí va vào nhau nữa, chôi đao trong tay của Nhan Lương đã bị một kích của Lã Bố làm cong gần lại, sau đó còn bổ xuống chiếc mũ sắt đội đầu của Nhan Lương, chiếc mũ sắt cứng cắp vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị vỡ toang. Có thể hiểu được lực tấn công của Lã Bố mạnh mẽ đến như thế nào. Nhan Lương chỉ cảm thấy ù ù trong đầu, trước mắt hiện ra vô số kim tinh bay lượn đầy trời. Tiếng vó ngựa dồn dập, phương thiên của Lã Bố lại một lần nữa chém tới. Ánh mắt của Nhan Lương đờ dại, thẫn thờ dương mắt nhìn phương thiên hỏa kích đang sắp vung tới đầu mình, không hề né tránh, cũng không hề giơ đao ra đỡ. Trên thực tế, Nhan Lương sớm đã bị chuôi cây trường đao của chính mình đập mạnh vào đầu. Trước khi phương thiên hỏa kích của Lã Bố chém tới thì đã tử vong từ trước rồi. Bụp! Một tia cười lạnh lẽo vọt qua trong đôi mắt của Lã Bố. Đây chính là bản lĩnh của danh tướng Hà Bắc hay sao? Thật khiến người ta thất vọng quá đi thôi. Hí hí hí! Ngựa xích thô vươn đầu hí dài. Tiếng hí lanh lảnh phá vỡ trận tiền đôi bên. Trên lưng ngựa, Lã Bố trông như thần chết đầu thai, ngạo nghệ dương cao phương thiên hỏa kích. Trên mũi kích còn treo thủ cấp của Nhan Lương, đôi mắt của Nhan Lương vẫn còn trợn tròn. Những giọt máu tươi đỏ thâm vẫn còn rỉ ra từ đoạn cổ bị chặt đứt. Ngao ngao ngao. Trên thành hổ lao quan tiếng hò reo cất lên động trời, sắc mặt mấy vạn dũng sĩ Tịnh Châu như điên cuồng. Đồng Trác còn hưng phấn xông lên đứng trước văn võ bá quan luôn mồm cười lớn, vũ dung của Phụng Tiên, trên đời có kẻ nào sánh kịp. Có con ta ở đây chấn giữ, 30 vạn liên quân Quan Đông chỉ là lũ gà lũ chó tép dịu mà thôi. Hổ lao quan không đáng lo nữa, kinh kỳ Lạc Dương càng không phải lo. Ha ha ha. Trận địa của liên quân Quan Đông. Tận mắt chứng kiến Nhan Lương bị Lã Bố chém đầu, trong lòng Viên Thiệu vô cùng kích động, suýt nữa thì bị rơi từ trên lưng ngựa xuống. Tên thất phu Lã Bố, dám giết đại ca ta. Viên Thiệu đang thương tiếc không thôi thì phía sau đột nhiên có tiếng quát to, chỉ thấy mãnh tướng Văn Xú thúc ngựa xuất trận. Đĩnh thương nhằm thẳng Lữ Bố, miệng giận dữ mắng không ngừng, Hà Bắc Văn Xú ở đây, Lữ Bố nộp mạng đi. Hây a. Hả? Lã Bố thúc ngựa quay lại, một viên tướng mắt lé cưỡi ngựa từ trong trận địa của liên quân lao ra. Người này cao chín thước, thân hình vạm vỡ, trông có vẻ khỏe mạnh vô cùng, đang vung một chiếc thương lớn vừa dài vừa thô xông đến. Một nụ cười khinh bỉ nhàn nhạt tung ra từ khỏe miệng Lã Bố, lại một tên nữa đến nạp mạng. Lương Châu, Lâm Thao. A. Tư Hoàng hét lớn một tiếng, cầm thanh trường mâu cố hết sức ném về phía trên thành. Một binh sĩ Khương vừa ôm một hòn đá lớn còn chưa kịp ném xuống phía dưới thì đã bị thanh trường mâu của Từ Hoàng đâm xuyên qua ngực, lực bay của thanh trường mâu vẫn chưa hề xuyên giảm, mang theo cả thi thể của binh sĩ Khương lộn ra phía sau, tiếp đó lại đâm thủng đầu của một binh sĩ Khương khác. Á á. Hai binh sĩ Khương thét lên tiếng kêu thảm thiết, nhìn trông giống như mấy con châu chấu bị sâu vào dây thừng, ngã nhào trong vũng máu. Nhưng vũ dung của Từ Hoàng cũng chỉ có vậy. Những thanh gỗ nặng trịch và những tảng đá to nặng từ trên thành ném xuống khiến kẻ dũng mãnh như Từ Hoàng cũng chỉ biết lui về phía sau. Khá nhiều binh sĩ không kịp lui lại, liền bị gỗ đá đập vào ngã nhào xuống đất, bỗng chốc biến thành những thi thể máu thịt nhầy mùa. Vinh vinh vinh. Bị mất đi sự bảo vệ của bộ binh, những chiếc thang mây dựa vào tường thành đều lần lượt bị quân Khương thủ thành lật đổ. Những binh sĩ đang bám trên thang chới với rơi từ trên không trung xuống, sau đó ngay lập tức bị gỗ đá liên tiếp đập vào khiến xương thịt mềm nhũn hết. Quân Mã Dược tuy hừng hực khí thế, nhưng đều bị chặn đứng bởi sự ngăn cản của quân Khương thủ thành Lâm Thao. Kịch chiến hồi lâu, quân Mã Dược rốt cuộc không tiến thêm được tí nào, thành Lâm Thao vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân Đồng Trác. Khoe miệng của Mã Dược khẽ giật giật, có một làn khói mù che lấp trước chắn hắn. Chúa công! Tư Hoàng áo nhuốm đầy máu không biết tự lúc nào đã đến trước mặt Mã Dược. Không nún quỳ sụp xuống đất, chán nản nói, mặt tướng vô dụng, đã để chúa công phải thất vọng. Mã Dược bình thản nhìn chăm chú về phía thành trì hùng vĩ của tòa thành Lâm Thao, cũng với giọng bình thản như vậy nói, có câu chuyện thắng thua là chuyện thường của nhà binh, công minh không nên tự trách mình. Hơn nữa, Thành Lâm Thao là xào huyệt nơi lão tặc Đổng Trác xây dựng lực lượng đã nhiều năm qua, sao có thể dễ dàng đánh chiếm được chứ? Mau đứng dậy đi. Tạ ơn chúa công. Tư Hoàng lại chắp tay lạy lần nữa rồi mới đứng thẳng người dậy. Chỉ có điều sự áy náy trên mặt càng thêm sâu đậm. Mã Dược hít một hơi thật sâu, nói với Điển Vi đứng ở phía sau, "Điển Vi." Điển Vi thúc ngựa chạy lên, nhanh nhẹn nói, "Có mặt tướng." Mã Dược lãnh đạm nói, "Hôm nay trời đã tối, không nên tái chiến. Truyền lệnh toàn quân lui về doanh trại." "Tuân lệnh." Điển Vi đáp lời, cầm thanh đại kỳ huyết sắc lao đi như bay, chỉ trong nháy mắt, trận tiền quân Mã Dược vang lên tiếng hét của Điển Vi, "Chúa công có lệnh, toàn quân lui về doanh trại." Ban đêm, ngoài thành Lâm Thao, đại doanh quân Mã Dược. Mã Dược an toàn xong, khẽ nhíu mày. Ban ngày tấn công Lâm Thao chịu thất bại, khiến hắn đang không biết nghĩ ra cách nào để xoay chuyển tình thế. Trên thực tế, Mã Dược không phải là người giỏi công thành. Khi 800 lưu khấu ngang tàng chém giết ở Trung Nguyên, sở dĩ có thể liên tiếp đánh chiếm được các quan ải hùng vĩ kiên cố như Huyền Thành, Trường Xã, Hổ Lao quan đó là do Mã Dược dùng binh khôn ngoan. Khiến quân địch lơ là phòng bị là một nguyên nhân, nhưng sự chủ quan khinh địch của quan quân mới là nguyên nhân chủ yếu. Còn hiện tại thì đã khác xưa. Mã Dược từ lâu đã vang danh khắp trốn, trở thành gã đổ phu nổi tiếng trong thiên hạ. Nếu muốn quân địch có ý khinh địch hắn lần nữa thì thật là quá đỗi hoang đường. Hơn nữa một khi quân địch có sự chuẩn bị đầy đủ, sự thận trọng cần thiết, thì Mã Dược mới bất giác phát hiện, muốn công phá một tòa thành kiên cố có trọng binh canh giữ thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mã Dược. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy thân hình cao gầy của Giả Hủ đã khom lưng bước vào đại trướng của Mã Dược từ lúc nào. Không giống những chủ soái khác thích lều trướng rộng rãi thoải mái, lều trướng của Mã Dược lại vừa nhỏ vừa chật, trông chẳng khác gì lều trại của binh sĩ bình thường. Giả Hủ chắp tay trước Mã Dược, giọng nói trầm trầm, "Chúa công, con số thương vong đã được thống kê đầy đủ. Tổng cộng quân ta có hơn 1.300 binh sĩ thương vong, trong đó có hơn 200 binh sĩ bị tử trận, hơn 60 binh sĩ trọng thương, còn có hơn 30 binh sĩ bị tàn tật, không còn khả năng chiến đấu." Chân mày của Mã Dược càng nhíu lại nhiều hơn. Chỉ trong có một ngày công thành mà thương vong đã trầm trọng như vậy rồi. Nếu cứ tiếp tục hao phí như vậy, e rằng chưa đến một tháng nữa thôi, hai vạn đại quân mà Mã Dược đem đến công phá thành Lâm Thao sẽ phải phơi mình ở nơi này. Xem ra, tiếp tục bức công là không khả thi, chỉ còn cách là nghĩ kế sách khác thôi. Mã Dược đã suy nghĩ đầy đủ rồi quyết định đối sách, hắn đưa ánh mắt về phía Giả Hủ, hỏi, "Văn Hòa, giải đất vùng Lũng Tây, Hán Dương có trồng trúc không?" "Trúc." Giả Hủ mơ hồ nói, "Chúa công tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Mã Dược nói, "Có hay là không?" Giả Hủ nói, "Đương nhiên là có, nhưng ở Lũng Tây có rất nhiều loại trúc, không biết chúa công cần loại trúc như thế nào?" Mã Dược đáp, "Ta cần loại trúc cao vài trượng, thẳng đứng." Giả Hủ đáp, "Đó là loại trúc ba sơn mục, phân bố ở vùng Lũng Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên, Hồ Bắc. Có thể cao đến 3-4 trượng, vừa thẳng vừa nhẹ." "Chính là loại này." Mã Dược phấn khởi nói, "Gần đây có loại trúc đó không?" Giả Hủ đáp, "Từ Lâm Thao đi về phía tây hơn 100 dặm, thượng du thao thủy nơi nào cũng có." "À." Mã Dược vỗ tay nói, "Đúng là ông trời giúp ta." Giả Hủ không hiểu nói, "Chúa công định làm gì?" Mã Dược nói, "Công thành." Giả Hủ ngạc nhiên nói, "Cái gì? Lấy ba sơn mục trúc để công thành?" Văn Hỏa không cần hỏi nhiều, đến lúc đó khắc biết. Mã Dược nói đến đây thì ngừng lại, nói với Điển Vi đang đứng nghiêm trang trong trướng, "Điển Vi, lập tức gọi Từ Hoàng tướng quân đến đây." Điển Vi nghe lệnh, lập tức đi ngay. Chỉ trong chốc lát, Từ Hoàng đã đến, chắp tay thi lễ nói, "Tham kiến chúa công." "Ừ." Mã Dược gật gật đầu, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Từ Hoàng, trầm giọng nói, "Công minh triệu tập 3.000 tinh binh, trong đêm khởi hành đến thượng du sông Thao Thủy chặt 3.000 cây ba sơn mục trúc. Sau đó kết trúc thành bè, xuôi theo dòng nước, hạn trong vòng 5 ngày chuyển đến đại doanh Lâm Thao, không được có sai sót." Từ Hoàng không chút đắn đo đáp, mặt tướng tuân mệnh. "Vũ Huy quận, cô tàng." Vũ Huy thái thú phó tiếp rảo bước vội vã ra nghênh đón ở ngoài đại môn, đợi khi nhìn rõ tình hình ở bên ngoài, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ trông thấy dưới ánh lửa, hơn 100 binh sĩ vẻ mặt phẫn nộ đang đứng trang nghiêm. Đứng phía trước là 5 viên võ tướng mặc quân phục, phó tiếp đều nhận ra mặt. Đó lần lượt là Trương Dịch thái thú Quách Hạo, An Định thái thú Hoàng Phủ Kiên, Bắc Điệu thái thú Lý Cư cùng hai người em của Lý Cư là Lý Biệt và Lý Siêm. Phó tiếp trong lòng ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, trên mặt lộ ra vẻ ung dung. Chắp tay trước đám người Hoàng Phủ Kiên nói, "Xin được tiếp kiến chư vị đại nhân." Hoàng Phủ Kiên âm tình bất định chằm chằm nhìn vào phó tiếp một lúc, đột nhiên quát lớn, "Người đâu, bắt tên nghịch tặc phó tiếp này lại." "Tuân lệnh." Hai binh sĩ đáp lại rõ ràng, dễ dàng vặn hai tay của phó tiếp ra sau lưng. Phó tiếp lấy làm kinh hãi, vội la lên, "Hoàng Phủ đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Phó tiếp đại nhân, đắc tội rồi. Hoàng Phủ Kiên lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó nói với hai binh sĩ, giải xuống, nhớ để ý cho kỹ. Hai binh sĩ lĩnh mệnh, áp giải phó tiếp đi. Hoàng Phủ Kiên lại quay đầu lại nói với Lý Biệt, Lý Siêm, hai vị công tử, chuyện tiếp nhận quân doanh Vũ Huy xin giao lại cho hai vị. Lý Biệt, Lý Siêm vui vẻ chắp tay đáp, xin Hoàng Phủ đại nhân yên tâm. Vũ Đô Quận. Hạ biện. Vũ Đô Thái Thú Pháp chính dưới sự tháp tùng của Đô Úy, Trường Sử, chủ bạ vội vã xuất thành. Từ Vinh cùng mấy chục viên võ tướng đã đợi săn từ lâu. Khi nhìn thấy kẻ đứng bên cạnh Từ Vinh lại là Tư Lệ Hiệu Úy Trung Do, Pháp chính theo bản năng trong lòng khẽ trầm xuống, dự cảm một điều gì đó không ổn. Quả nhiên, Pháp chính chưa kịp đến tiếp kiến, Từ Vinh đã quát lớn, bắt lại cho bản tướng quân. Mấy chục tinh binh đã xông lên từ trước, ấn Pháp chính cùng các quan viên lớn nhỏ Đô Úy, Trưởng Sử, chủ bạ xuống đất. Đám quan lại lớn nhỏ Đô Úy sợ bạt hồn bạt vía, chỉ duy có mình Pháp Trích là thần sắc vẫn ung dung, sắc mặt không đổi. Hổ Lao Quan. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, bộ tướng của Bột Hải Thái Thú Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Sú, bộ tướng của Thượng Đảng Thái Thú Trương Dương là Mục Thuận, bộ tướng của Thanh Châu Thứ Sử Khổng Dung Vũ An Quốc, bộ tướng của Dương Châu Thứ Sử Viên Thuật Kỷ Linh, tổng cộng 16 danh tướng quan đông đều bị Lã Bố chém rơi xuống ngựa. U Châu Thứ Sử Công Tôn Toàn thấy Lã Bố đánh cả nửa ngày trời, tưởng rằng hắn ta người ngựa đều mỏi mệt, nhân cơ hội này vung giáo xông lên đánh nhau với Lã Bố. Lã Bố đang cao hứng giết giặc, tinh thần hưng phấn tiếp tục lao tới giết Công Tôn Toàn. Hai ngựa giao chiến một hiệp, Công Tôn Toàn bị Lã Bố đánh bật thanh thiết giáo trong tay, Lã Bố trở tay quét một kích trúng vào lưng Công Tôn Toàn, phá vỡ tấm hộ tâm ở phần giáp phía sau của Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn miệng phun máu tươi, khiếp đảm muôn phần, quay ngựa bỏ chạy về trận địa quân mình. Lã Bố không thể dễ dàng buông tha như vậy được, thúc ngựa xích thô đuổi theo. Ngựa xích thô vốn là tên một loại ngựa ở vùng Tây Vực. Ngay chạy ngàn dặm, phi nhanh như gió, con ngựa của Công Tôn Toàn tuy cũng là loại thiên lý mã, nhưng làm sao có thể so về tốc độ với xích thô được. Vừa mới chạy được vài bước, Lã Bố liền đã áp sát sau lưng Công Tôn Toàn, tay nhấc kích toan đâm vào lưng của Công Tôn Toàn. Tên thất phu Lã Bố, đừng mong lấy mạng chúa công của ta. Trong lúc sắp chứng kiến Công Tôn Toàn táng mạng, Lã Bố đột nhiên nghe thấy phía trước một tiếng quát. Kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy hàn quang loé sáng. Một mũi tên sắc bén to như ngón tay cái vun vút lao tới, nhằm thẳng vào cổ họng của Lã Bố. Trông thấy mũi tên lao vù vù, mang theo âm thanh xé nát không gian, Lã Bố không dám coi thường, lập tức dùng phương thiên hỏa kích gạt ra. Tránh được mũi tên, định tiếp tục truy đuổi Công Tôn Toản thì lúc này Công Tôn Toản đã thúc ngựa quay về trận địa từ lúc nào. Trong lúc Lã Bố còn đang căm tức, trong trận địa của liên quân lại bước ra một viên tiểu tướng. Dưới ánh hoàng hôn mù mịt, chỉ thấy viên tướng này khoác áo bào trắng, giáp trắng, ngựa trắng, thương bạc, trông khá tuấn tú, mặt như bôi phấn. Trong tranh tối tranh sáng càng tôn lên vẻ phi phàm khác người. 18 lộ quân chư hầu quan đông nhìn thấy, không kìm được tiếng hò reo vang dội. Lã Bố trông thấy vị tướng khiêu chiến khí thế hiên ngang, vang giọng quát lớn, tên kia mau khai danh tính, kích của ta không chém hạng vô danh. Tiểu tướng khoác áo bào trắng ghìm con bạch mã lại, cầm thương chỉ lên trời, quát vang dội, ta chính là Trường Sơn Triệu Tử Long. Trên Hổ Lao Quan, Đồng Trác trông thấy Lã Bố chém giết nửa ngày trời, liên tiếp chém 16 danh tướng quan đông, lo ngại Lã Bố người ngựa mỏi mệt, mắc mưu của quân quan đông, vội vàng nổi lệnh thu quân. Lã Bố ở dưới thành nghe thấy tiếng trung lệnh, không dám kháng lệnh, đành phải quay đầu chạy thẳng về phía thành. Tiểu tướng khoác áo bào trắng Triệu Vân đưa con mắt bàng quan lạnh lùng, không đuổi theo. Lã Bố lên trên thành, bức xúc nói với Đồng Trác, con đang đánh giết xuống tay, tại sao nghĩa phụ lại đánh chiêng thu binh? Đồng Trác vuốt râu nói, con của ta không được ham chiến, đợi hồi phục tinh thần ngày mai lại đánh cũng không muộn. Lã Bố bất đắc dĩ, đành thôi. Lương Châu, Lâm Thao. Liên tiếp mấy ngày, quân mã rửa cán binh bất động. Tướng trấn thủ thành Lâm Thao Điền Linh không mong có công, cũng không muốn mắc sai lầm, nên cũng đóng cửa không chịu xuất thành. Hai quân bình an vô sự đến ngày thứ bảy. Cuối cùng từ Hoàng Từ Thượng Du sông Thao Thủy chặt trúc mang về. Bởi vì bờ sông Thao Thủy chật hẹp, tháng 6 lại là mùa nước mưa dư thừa, nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết. Quân của Từ Hoàng phải cật lực lắm mới mang được 3.000 cây ba sơn mục trúc này về đại doanh, không nghĩ rằng đã chậm hơn hạn định mất 2 ngày. Từ Hoàng vô cùng lung túng xấu hổ, vào trong đại trướng xin thỉnh tội với Mã Dược. Mã Dược không hề mở lời trách mắng, càng không nói đến chuyện trách phạt. Ngược lại còn dùng lời lẽ êm thai an ủi Từ Hoàng. Từ Hoàng vô cùng cảm kích, nhưng cũng lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy khó chịu, cố kìm nén tiếng thở dài trong lòng. Sau này nhất định phải hăng hái giết giặc, lập nhiều công lao để báo đáp công ơn của Mã Dược. Đưa mắt nhìn Từ Hoàng buồn bực đi ra khỏi trướng, trong đôi mắt giả hủ lóe lên tia cười chế giễu, nói với Mã Dược, cổ nhân có câu, khuyên tướng không bằng khích tướng, khích tướng không bằng mắng tướng, chúa công tuy chưa trách mắng Từ Hoàng tướng quân, nhưng chẳng khác nào đang mắng tướng cả. Trong lòng Từ Hoàng tướng quân đang sôi sục nhiệt khí, ngày mai quyết chiến nhất định sẽ liều mạng chiến đấu. Mã Dược cười vang, nói với Giả Hủ, Văn Hòa, mấy ngày trước chẳng phải ngươi cũng đang nghi hoặc không hiểu dùng Ba Sơn Mục Trúc công thành thế nào ư? Giả Hủ nói, đúng là vậy. Mã Dược đáp, Văn Hòa không biết có còn nhớ không, hồi bản tướng quân còn làm Lưu Khấu, đã từng dẫn mấy ngàn hổ lang kỵ công phá Hổ Lao Quan. Sắc mặt Giả Hủ thay đổi, chăm chú nói, chẳng lẽ đều nhờ cả vào Ba Sơn Mục Trúc? Tuy không đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Mã Dược điềm nhiên nói, Ba Sơn Mục Trúc có thể dài tới 4-5 trượng, vừa nhẹ vừa thẳng. Có thể lấy gỗ trúc kết thành một giàn giáo rộng 10 trượng, mặt chính giữa cao ngang với tường thành, đoạn phía sau từ từ hạ xuống. Binh sĩ cứ theo đà đó mà leo lên, còn gỗ trúc thì kết lại chống đỡ cho nhau. Rồi lại lấy nan trúc bó lại thật chắc chắn, để làm thang công thành. Hả? Giả Hủ ngưng giọng nói, vật cồng kềnh như vậy chắc sẽ rất nặng, làm sao có thể chuyển tới dưới thành lâm thao được. Mã Dược đáp, dựng những thang trúc chu vi 10 trượng làm thang, 1.000 cây trúc là đủ. Nếu mỗi cây trúc nặng 50 cân, cũng không quá 5 vạn cân. Điều 500 tráng sĩ tiến lên phía trước, trước mỗi chiếc thang công thành hai bên đều kết trúc lại để che chắn, đủ để tránh được cung tiễn tập kích. Gỗ lăn đá rơi tuy có thể phá vỡ thang công thành nhưng không thể đánh xa được, không thể tạo ra sự uy hiếp nào cả. À! Giả Hủ suy tư trong chốc lát, sau khi thông suốt nhất thời cũng hít một hơi lạnh. Sợ sẽ nói, nếu có thể dựng được thang này, cho dù là đại ấp hay thiên hạ hùng quan cũng bị quân ta chiếm dễ như trở bàn tay. Nói chi đến thành lâm thao bé nhỏ kia.